Chương 2340, vạn giới tụ tập. Ba ngày, đúng hạn mà tới, toàn bộ Đông Đại Lục đều vì vậy mà rung động. Vô số đoàn người, càng là tập trung vào cửa thành bên ngoài, đều muốn tận mắt nhìn thấy Ma Môn kết cục sau cùng. Bọn họ đều muốn biết rõ, Ma Môn có thể hay không ở nơi này Thương Hải hoành lưu trong loạn thế, đi ngược dòng nước, thay đổi càn khôn thành tựu cái này Ma Môn chi môn. Cũng hoặc là giống như giọt nước trong biển cả, đá chìm đáy biển, giống như phù dung sớm nở tối tàn, từ đó trở thành quá khứ. Đáp án, tựa hồ lại ở hôm nay để lộ cái này kết quả sau cùng. Hôm nay, toàn bộ chung kết chi thành, giống như một trận thịnh yến tiến đến một dạng. Rơi xuống nước sông bên ngoài, khô héo đường sông phía trên, đám người phun trào. Cửu Châu khoảng cách chung kết chi thành vị trí gần nhất, rất nhiều người ba ngày trước đó đi cả ngày lẫn đêm đến chỗ này, chính là vì có thể tận mắt nhìn thấy Ma Môn cuối cùng kết quả. Nhưng ở trước khi tới nơi này, Cửu Châu liền đã ra khỏi một phần tuyên bố, đó là Cửu Châu các đại thế lực liên hợp phát ra tiếng. Vào chung kết chi thành người, tận lực ở ngoài thành. Một khi tiến vào bên trong, bị liên lụy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các đại thế lực ngầm hiểu lẫn nhau tuân thủ ước định, mặt khác một chút tán tu, tiểu môn tiểu hộ nhìn thấy Cửu Châu các đại thế lực còn như vậy cẩn thận, cũng biết trận chiến đấu này tất nhiên kinh thiên động địa, nếu là xâm nhập trong đó, không cẩn thận cuốn vào chiến đấu bên trong, sợ là hài cốt không còn. Sở dĩ đám người cùng Cửu Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực đám người một dạng, tự giác dừng lại ở Lạc Hà bên ngoài. Mặc dù trước mắt đường sông một mảnh hoang vu, nhưng võ tu người, ánh mắt nhưng cũng có thể nhìn ra rất xa, hơn nữa cũng có thể bén nhạy bắt được khí tức, chỉ cần tùy tiện tìm một cái địa điểm thích hợp, cũng có thể nhìn thấy trung tâm thành phương hướng. Mà giờ khắc này, ba ngày đúng hạn mà đến, nhưng Ma Môn bên này, lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, đế gia, thánh vực, cổ thánh tộc cũng chậm trễ chưa từng xuất hiện. Nhưng đám người, đều rất có kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì, Cửu Châu bên này, tựa hồ cũng không có trình diện. Bất quá rất nhanh, trong đám người liền truyền đến bạo động. Trên bầu trời từng cái vết rách nhìn thấy mà giật mình, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, đế cảnh cường giả xuất hiện ở đám người trước mắt. Không ít tu luyện giả nhìn thấy trong truyền thuyết đại đế cường giả, nhao nhao quỳ xuống, một mặt thành kính. Cũng không ít người, đã chẳng có gì lạ, từ khi 10 năm trước, chung kết chi thành phát sinh chuyện kia về sau, đế cảnh cường giả những năm gần đây, cũng không giống thường ngày như vậy khan hiếm. Cho dù tại Cửu Châu, đều sẽ thường xuyên truyền đến đế cảnh cường giả tin tức, thậm chí có không ít đế cảnh cường giả tại Cửu Châu hoạt động thân ảnh. Theo Cửu Châu chín đại thế lực giáng lâm, ánh mắt của mọi người cũng biến thành nóng rực lên. Ngũ đế huyết mạch cũng xuất hiện, Cửu Châu các đại thế lực xuất hiện về sau, thiên khung một bên, ngũ đế huyết mạch đám người đăng tràng, Long gia, Hoàng gia, Võ gia, toàn bộ đến. Cái kia thanh niên, là ai, toàn bộ Cửu Châu thế lực, tựa hồ cũng lấy hắn làm chủ. Đám người phát hiện, Cửu Châu các đại thế lực đám người, đều theo thanh niên kia sau lưng, bên người không thiếu một chút tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Người cũng không biết a, đó là Vũ Vô Tâm, nghe nói, là Vũ Hoàng huyết mạch hậu nhân, Tam Hoàng Vũ Hoàng hậu duệ. Cửu Châu đám người, nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật. Đương nhiên, bên cạnh hắn người chính là Tứ Hải Ứng Vô Khuyết, ứng đế huyết mạch hậu nhân, bây giờ trong truyền thuyết ngũ đế, đã xuất hiện Tứ Đế hậu nhân. Tam Hoàng cũng đã xuất hiện Vũ Hoàng. Không chỉ như vậy, hồi trước, nghe nói xuất hiện một cái khác Tam Hoàng tin tức, chỉ là không biết là thật hay không. À, còn có chuyện như vậy sao? Phía dưới Lạc Thành bên ngoài, truyền đến vô số tiếng nghị luận. Mà thiên khung phía trên, Vũ Vô Tâm, Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ đám người và Long Kiếm Tâm đám người tiếp xúc. Song Phương gật gật đầu, bọn họ mang tới cường giả, trong nháy mắt tán đi. Mà bọn họ là xuất lĩnh Cửu Châu các đại thế lực đại biểu, đi sâu vào chung kết chi thành phạm vi. Bọn họ hướng về, trung tâm thành vị trí đi, có không có cảm thấy, có loại cảm giác quen thuộc. Kiếm Lưu Thương ánh mắt trở nên nặng nề, đám người sắc mặt, cũng biến thành ngưng trọng. 10 năm trước, bọn họ ở trong này tao ngộ một phen dục hỏa trùng sinh chiến đấu, 10 năm sau, không nghĩ tới bọn họ thế mà còn biết về tới đây. Chỉ là 10 năm vẫn như cũ, lại là nhân sự vật đã không phải. 10 năm, người kia vẫn không có tung tích, có nghe đồn, 10 năm trước, hắn kỳ thật đã chết, chỉ là Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm bọn họ không muốn tin tưởng mà thôi. Trung tâm thành, chúng ta đã đến, đám người toàn thể dừng bước, Ứng Vô Khuyết ánh mắt càng là biến ảo khó lường, các vị, không muốn đi về trước nữa. Nơi này vậy là đủ rồi, chúng ta còn có thể càng tiến một bước, Ma Môn đang ở trước mắt, không ít cường giả lại là muốn tiến hơn một bước quan sát Ma Môn. Không thể, Ứng Vô Khuyết khẳng định cự tuyệt nói, vì sao? Nơi đây, có chút cổ quái, chung quanh còn có linh nguyên chi khí phun trào, chẳng lẽ mọi người quên rồi sao, Trung kết chi thành, chính là hoang địa, chính là bởi vì không có linh nguyên chi khí, cho nên dạng này một cái tuyệt cao địa phương mới có thể bỏ trống nhiều năm. Ứng Vô Khuyết mà nói, nhắc nhở tất cả mọi người. Đích xác, Cửu Cấm lão nhân giờ phút này nhíu mày, cũng là ý thức được chuyện này, còn lại đại lão cũng nhao nhao tỏ thái độ, tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là làm sao làm được? Trung kết chi thành địa lý, khí hậu hoàn toàn phát sinh cải biến, đã từng Cửu Châu đám tiền bối làm qua vô số cố gắng, cũng không có cách nào khôi phục, trừ phi có cái kia đồ vật trong truyền thuyết, chẳng lẽ ma môn có được? Không, không hẳn vậy, nếu như thế, ngoài thành không phải là hoang địa. Ứng Vô Khuyết nói ra, vậy đây là cái gì? Chung quanh năng lượng có chút kỳ quái, tựa hồ là lực lượng nào đó trèo trống, tử tế quan sát mà nói, không khó phát hiện, toàn bộ trung tâm thành bao khỏa ở trong trận pháp, trong ma môn, chỉ sợ có một cái trận pháp rất mạnh mẽ sư. Trận pháp sư, dạng gì trận pháp sư, mới có thể ngưng luyện ra thiên địa linh nguyên chi khí? Đám người khuôn mặt nghi hoặc, cho dù có trận pháp sư, chỉ sợ cũng làm không được. Không biết, nhưng có thể biết đến là, trong ma môn, có một cái hết sức kinh khủng trận pháp sư tồn tại. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ cái này ma môn, làm sao chống lại đế gia, thánh vực, cổ thánh tộc, hiện tại xem ra, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, cái này ma môn, sâu không lường được. Ứng Vô Khuyết mà nói, để ánh mắt của mọi người, nhịn không được nhìn về phía ma môn. Chúng ta đi Bất Chu Sơn, có thể nhìn ở đây toàn cảnh. Đám người đề nghị, đám người đi tới Bất Chu Sơn, mặc dù nơi đây là đoạn sơn, nhưng cái này độ cao lại là có thể liếc nhìn ma môn trung tâm thành. Cái này ma môn, hẳn là đang trong quá trình kiến thiết, bất quá tựa hồ bởi vì chuyện lần này, đình chỉ xây dựng. Đám người thấy rõ ràng, bên trong thành kiến thiết công trình, bất quá bốn phía không người, cũng đã ở vào đình chỉ trạng thái. Hừ, chiến đấu ở cấp bậc này, toàn bộ ma môn đều sẽ biến mất, bọn họ xây xong lại có thể thế nào? Ta tính toán qua, bọn họ không có một loại có thể chạy thoát tính. Hoàng Vô Cực nói như đinh chém sắt nói. Đám người không có phản bác, theo bọn hắn nghĩ, ma môn lần này xác thực tai kiếp khó thoát. Thực như thế sao? Vũ Vô Tâm ánh mắt của bọn hắn, nhưng có chút hoài nghi, những người này có thể ở tứ hải cướp đi cửu đỉnh về sau, toàn thân mà lui, liền cổ thánh tộc, đế gia đều không để vào mắt. Nếu bọn họ không có đầy đủ lực lượng, tuyệt đối sẽ không bại lộ ma môn vị trí. Từ ma môn thành lập bắt đầu, đám người này, liền không chút nào che giấu bọn họ cuồng ngạo, càng là lập xuống cuồng ngôn, ma môn ba thu, chấn động một thời. Những người này phong cách hành sự, quả thực khó có thể suy đoán. Nếu là ma môn một lần này bất tử, thiên hạ ác nhân đều gia nhập ma môn mà nói, nên là đáng sợ đến bực nào. Ứng Vô Khuyết đang nghĩ đến trong nháy mắt, kim sắc ngân đồng tự động phát động năng lực, hắn ở trong nháy mắt, từ hiện tại ma môn thấy được trong nháy mắt tương lai. Ứng Vô Khuyết, lấy lại tinh thần lúc, đã mồ hôi đầm đìa. Thì ra là như vậy sao? Ngươi thấy được sao? Vũ Vô Tâm bọn họ hỏi. Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, đích xác thấy được, các ngươi muốn biết, ta có thể nói cho các ngươi biết. Không cần. Sau ngày hôm nay, ngươi nhìn thấy chúng ta cũng biết tận mắt chứng kiến, ta đối với sớm biết rõ tương lai, không có hứng thú gì. Vũ Vô Tâm không quan tâm tương lai sẽ làm sao, bởi vì đối với người như hắn mà nói, tương lai khống chế ở trong tay của mình. Các ngươi đây, cách làm tương lai, vẫn là chính chúng ta đi chứng kiến càng có ý tứ a. Kiếm Lưu Thương cũng nói, ha ha, Ứng huynh, năng lực của ngươi ngược lại bị chê a. Nhan Lưu Thệ cười nói, ta đối với tương lai, cũng không có hứng thú. Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nói ra, Ứng Vô Khuyết cười cười xấu hổ, đã từng có một người cũng đã nói với ta, tương lai có thể thay đổi, năng lực này, đích xác không phải quá tốt. Bọn hắn tới, Minh Giả ánh mắt, đột nhiên trở nên âm trầm, thiên khung phía trên, mây đen áp đỉnh, thanh âm điếc tai nhức óc, đột nhiên truyền khắp toàn bộ giữa thiên địa. Trong nháy mắt đó, thân ở chung kết chi thành đám người, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Lôi vân áp đỉnh, kinh lôi oanh thiên, khí tức kinh khủng. Quanh quẩn ở ma môn trên không. Không biết ai sẽ xuất hiện trước đây. Đám người ánh mắt biến mong đợi. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, một trận đại chiến khoáng thế sẽ tại thời khắc này khai hỏa. Không chỉ một chỗ, tốt nhiều không giới xuất hiện. Đám người đột nhiên kinh hô lên. Ở vô số người chú ý phía dưới, không giới bên trong xuất hiện không ít người ảnh. Nhưng bọn hắn không có đi ra khỏi không giới, mà là ở trong hư không nhìn chăm chú cả vùng. Đó là thượng thế giới người. Một bên khác là thanh thiên giới, yêu giới, thần giới, thiên giới cũng tới, tiên giới cũng xuất hiện, đông đại lục giới vực, cơ hồ đều đến ma môn trên không. Trời ạ, trận chiến đấu này, đã đến loại trình độ này sao? Đám người, nhìn lên bầu trời bên trên tê liệt không gian, nguyên một đám toát ra hoảng sợ vẻ hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ ma môn, vậy mà kinh động đến toàn bộ Đông Đại Lục. Có ý tứ, trang cảnh này, ngược lại để ta nghĩ tới rồi 10 năm trước, một lần này bọn họ xuất hiện ở Chung Kết Chi Thành, tựa hồ cho chúng ta một cái báo thù cơ hội a. Cửu Châu thế lực các đại thiên tài, nhìn thấy thiên khung các nơi đám người thời điểm, đúng là hưng phấn lên. Đại Lục, vạn giới tụ tập, chương 2341, Thánh vực đột kích. Bầu trời tràng cảnh, để vô số tham dự qua 10 năm trước Cửu Châu thi đấu đám người, giống như nằm mơ, hoảng hốt tầm đó, liền phảng phất về tới 10 năm trước một dạng. Trận đại chiến kia, cho đến nay, vẫn quanh quẩn ở trong lòng người rõ mồn một trước mắt. Cửu Châu đệ nhất thiên tài, thần thiên, linh võ song tu, tuyệt thế thiên tài, Trảm Đế Thương Khung, Diệt Đông Tiểu Ngũ, Đồ Thánh Điện, Chiến Hoàng tộc. Cái kia kinh người chiến tích, chỉ sợ tương lai ngàn năm, vạn năm về sau cũng sẽ không lại giống như hắn dạng kia thanh niên thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, 10 năm trước trận đại chiến kia, lưu cho toàn bộ Cửu Châu lại là vô tận thương cảm, tam sinh chết, thần thiên diệt. Mặc dù thần thiên sinh tử tung tích không rõ, nhưng tất cả mọi người cho rằng, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tam hồn thiếu một hồn, càng là thâm thụ trọng thương tình huống phía dưới bị thế lực thần bí mang đi, mà hiển nhiên, những cái kia thế lực thần bí là muốn thần thiên tính mệnh. Huống hồ, coi như hắn còn sống, chỉ sợ cũng không dám xuất hiện nữa. Bởi vì, toàn bộ thiên hạ, trừ bỏ Cửu Châu cùng ít có một số người bên ngoài, người trong thiên hạ đều muốn hắn chết, nếu năm đại hoàng tộc còn biết tung tích của hắn, tất nhiên sẽ lại một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Những cái này nhớ lại, cũng chỉ là trong nháy mắt. Theo các giới cường giả đăng tràng, đám người phảng phất tại chờ mong, năm đại hoàng tộc phải chăng cũng sẽ chú ý tất cả những thứ này. Mặc dù không có nhìn thấy năm đại hoàng tộc thân ảnh, nhưng tất cả mọi người lại tin tưởng vững chắc, hoàng tộc nhất định đã xuất hiện, chỉ là bọn hắn che giấu, yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này mà thôi. Hừ, giả thần giả quỷ, cố ý không giới bên trong không ra, dụng ý khó dò. Cửu Châu các đại thế lực đám người lạnh lùng chế giễu nói. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. So sánh với không ít người, lúc này, một khi nổi bật thân ảnh lại bồng bềnh mà tới. Sự xuất hiện của nàng, để Cửu Châu không ít tuổi trẻ đệ tử cũng vì đó cảm mến. Cửu cô nương, tiên cửu, gặp qua các vị tiền bối. Gặp qua viện trưởng, cửu nhi, ngươi làm sao cũng tới. Cửu Cấm lão nhân nhìn về phía nữ tử, quan hoài nói ra. Tiên giới một bên kia cũng đối cái này ma môn rất có hứng thú, cho nên phái ta tới tìm hiểu một phen. Nữ tử này, bất ngờ chính là 10 năm trước tiên cửu, chẳng qua hiện nay, lại là càng thêm mỹ lệ hào phóng, để cho người ta liếc mắt liền có chấn động tâm can cảm giác. Ân, người đứng ngoài quan sát là được, cái này ma môn chúng ta đã có tiếp xúc qua, không thể coi thường. Cửu Cấm lão nhân nói ra, tiên cửu gật gật đầu, cùng tiên giới đám người, cùng một chỗ đứng ở Cửu Châu bên này. Bất quá bọn hắn cũng không gây nên cái gì chấn động. Nên đến người, tựa hồ đều đã đến, nhưng ma môn vẫn không có bất kỳ cử động nào. Mà thánh vực, đế gia, cổ thánh tộc cũng vẫn chưa xuất hiện. Thời gian, lấy chậm rãi tốc độ lưu trôi qua, lại cũng có một chút không an phận thế lực, đi tới thành phố bốn phía, tựa hồ muốn đối với ma môn tìm tòi hư thực. Nhưng là, những người kia vừa mới bước vào cửa thành cửa, lại cảm giác mình sâu nằm ở một cái quái dị khác trong trận pháp. Bọn họ vô luận đi, đều đi không đến thành thị. Hảo cao thâm mà chắc trận pháp, đám người ở trên vòm trời lại là nhìn rõ rõ ràng ràng, những cái kia muốn vào thành người, cuối cùng đều quấn hồi ngoài thành. Một màn này, lại là đưa tới oanh động không nhỏ. Ma môn bên trong trận pháp, cũng đưa tới không ít người độ cao chú ý. Giờ phút này, ma môn bên trong, toàn bộ Đông Đại Lục đứng đầu thế lực đều xuất hiện. Quân lão tổ, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, phảng phất, giống như 10 năm trước một dạng. Trần lão tổ là tham dự qua 10 năm trước trận chiến đấu kia người tham dự, nhìn thấy một màn trước mắt, nhịn không được biểu lộ cảm xúc. Ma chủ một bên kia, còn không có động tĩnh sao? Không có, ma chủ 3 ngày trước ngay tại trong ma điện ngồi xuống. Vậy những người khác thì sao? Căn bản không có để ở trong lòng, ta nghĩ toàn bộ ma môn hốt hoảng chỉ sợ chỉ có chúng ta. Trần lão tổ một mặt lúng túng nói, ngay cả quân thiên túy cùng Trần Trần đều lộ ra hết sức bình tĩnh, mà bây giờ ước định ngày đã đến. Thần thiên còn tại trạng thái nhập định, Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn ba người, càng là không coi ra gì, liền bóng người cũng không thấy. Lão tổ, lúc này, Quân Hành Kiếm xuất hiện ở quân gia lão tổ trước mắt. Thế nào, ngươi làm sao mang đến một nữ nhân? Nữ nhân này lén lén lút lút ở ta ma môn lắc lư, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn thế mà từ mê trận bên trong đi ra. Quân Hành Kiếm có chút hoảng sợ nói ra, các ngươi thả ta ra, ta là tới tìm người. Nữ tử kích động nói. Tìm người, tiểu cô nương, ngươi đi đi, không nên tới nơi này. Quân gia lão tổ nói ra, phát hiện giai đoạn, bọn họ căn bản không nghĩ để ý tới nữ tử này đến từ đâu, có mục đích gì. Không, tìm không thấy người, ta sẽ không đi. Nữ tử, 10 điểm cố chấp nói ra, người cô nàng này, làm sao như thế không biết điều, người cũng đã biết đây là địa phương nào. Quân lão tổ đột nhiên biến sắc nói ra, đây là ma môn. Ma tu tập trung địa phương, nơi này loại người gì cũng có, người muốn chết, ta không ngăn đón ngươi. Lão tổ cố ý nói hung ác, nữ tử lại xuất ra mệnh hồn, là cái này mệnh hồn người, để cho ta tới nơi này. Mệnh hồn, sắc mặt hai người biến đổi, đây là ma chủ đại nhân khí tức, ngươi và ma chủ quan hệ thế nào, các ngươi mang ta đi tìm hắn là được rồi. Nữ tử cùng bọn hắn nói không rõ ràng, mà nàng chính là tìm kiếm thần thiên mà đến Lăng Tiên Nhi. Nhị lão liếc nhau, đem nữ tử dẫn tới thần thiên vị trí. Thần thiên tựa hồ cảm nhận được nữ tử khí tức, từ từ mở mắt. Ngươi làm sao lúc này đến? Thần thiên không nghĩ tới, người tới lại là Lăng Tiên Nhi. Không phải ngươi muốn ta tới tìm ngươi sao, ta tới a. Lăng Tiên Nhi đối với thần thiên thực lực, bây giờ nghĩ lại lên, còn có chút e ngại. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, thần thiên nhướng mày, nhưng ngay lúc này, thiên khung một trận oanh minh, một luồng khí tức kinh khủng, trực tiếp tràn ngập ở ma môn bầu trời phía trên. Đem hắn đưa đến Hy Nguyệt nơi đó đi, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây về sau, lại nói. Thần thiên biến sắc nói ra, bây giờ ma môn sắp nghênh đón một trận kinh thiên chi chiến, Lăng Tiên Nhi sự tình mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng thần thiên trước hết xử lý xong chuyện trước mắt mới được. Chủ tử, ngài nhưng biết, bên ngoài bây giờ cái gì tình huống? Quân lão tổ thận trọng hỏi, tình huống như thế nào? Thần thiên xem thường nói, toàn bộ Đông Đại Lục đỉnh tiêm thế lực cơ hồ đều tề tụ ở đây, nói không chừng liền hoàng tộc đều đang chú ý tất cả những thứ này. Lão tổ đáp lại nói, vậy thì như thế nào? Hôm nay, coi như toàn bộ người đối với ta ma môn xuất thủ, ta cũng phải để bọn hắn biết rõ huyết đại giới, nhị lão cứ việc làm tốt các ngươi việc nằm trong phận sự là được, lần chiến đấu này, không cần các ngươi nhúng tay. Thần thiên bá đạo vô cùng nói, cái này, chúng ta cũng nghĩ ra một phần lực, huống hồ, hai chúng ta lão cốt đầu còn có thể chiến đấu a. Nghe thần thiên ngữ khí, nhị lão giật mình, hai vị không cần như thế, trận chiến đấu này, đích xác không cần các ngươi xuất thủ, sư huynh đệ ta mấy người tự sẽ giải quyết. Thần thiên bá khí hơn người nói ra, cái này, tốt a, nhưng nếu như ma chủ gặp nguy hiểm, hai người bọn ta liều chết cũng sẽ thủ hộ. Hai người biểu lộ quyết tâm của mình, thần thiên gật gật đầu, xem như đáp lại. Vào thời khắc này, toàn bộ ma điện truyền đến chấn động thanh âm. Không tốt, có người công kích, nhị lão hoảng sợ nói. Không cần bối rối, bọn họ muốn đánh vào ta ma môn tổng bộ, người si nói mộng. Bất quá, cái này lễ gặp mặt, ngược lại là rất long trọng a. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Giờ phút này, ma môn truyền tới dị động, rung động tất cả mọi người. Tới rồi sao? Đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, đã thấy thanh thiên trùng sáng, từ trời rơi xuống. Khủng bố khí lãng, không ngừng trùng kích ma môn trên không. Một tiếng to lớn ầm vang rơi xuống, toàn bộ ma môn bị lan tràn ở cái kia tuyệt đối lực lượng phía dưới. Tê, đám người hít sâu một hơi, đây là muốn trực tiếp phá hủy ma môn tiết tấu a. Căn bản cũng không có đàm phán ý nghĩ, trực tiếp tuyên chiến. Đám người nhìn xem cái kia lực lượng khổng lồ, không ngừng trùng kích toàn bộ ma môn. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ ma môn đều sẽ san thành bình địa. Kéo dài trọn vẹn tốt mấy phút lực lượng, tiếng nổ vang càng là quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, nghe người nhìn thấy mà giật mình. Dưới tình huống như vậy, ma môn còn có thể hoàn hảo. Là thánh vực người sao? Theo công kích đình chỉ, thánh vực kinh khủng thực lực giáng lâm, thập nhị chi đại biểu, từng cái xuất hiện. Lục Thiên Phủ, Lục Thiên Bộ, thập nhị chi, toàn bộ xuất hiện. Lục Thiên Phủ lấy thần Thiên Phủ cùng ứng Thiên Phủ làm đại biểu, đại biểu cho thánh vực, lực lượng mạnh nhất. Mà Lục Thiên Bộ, lấy tham Thiên Bộ làm đại biểu, ký hiệu thánh vực đứng đầu nhất thế lực. Thập nhị chi xuất hiện, đưa tới hiện trường đám người oanh động, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thập nhị chi toàn cảnh. Không nghĩ tới, 10 năm sau, sẽ còn xuất hiện ở đây. Đồng Chiến lạnh lùng nhìn bốn phía, nơi này tựa hồ thành trong lòng của hắn cấm khu, chỉ là không nghĩ tới, 10 năm sau, hắn còn biết lần thứ hai trở về mảnh đất này. Nơi này, đích xác cho đồng huynh mang đến không tốt nhớ lại a. Hừ, Đồng Chiến lạnh rên một tiếng, hắn ở chỗ này, ném mặt mũi, mất nữ nhi, trở thành trò cười. Hiện nay bị người nói lên, tự nhiên vô cùng phẫn nộ, bất quá mục đích chuyến đi này, lại là tiêu diệt ma môn, hắn mặc dù sinh khí, nhưng là ẩn nhịn xuống. Thánh vực các vị, quá mức a, nếu là ma môn cứ như vậy biến mất, ta đế gia còn thế nào vì ta gia tộc tử đệ báo thù rửa hận đây? Ngay tại thập nhị chi xuất hiện thời điểm, đế gia từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu, chính là đế gia đệ tam nương gia, đế hình. mà phía sau hắn thì là đế gia kinh khủng nhất đội hình. 300 cái đại đế cấp bậc theo phía sau hắn. Đế gia, lúc nào đã bồi dưỡng được nhiều như vậy đại đế cường giả. Đám người thấy thế, nhịn không được hít sâu một hơi. Thiên hạ thế lực, không ngừng động dung. Đế gia nghe đồn có được xưng hoàng thế lực, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hơn nữa những người này, cũng tuyệt không có khả năng là đế gia toàn bộ. Nói cách khác, cho dù đã xuất hiện trước mắt khoa trương như vậy đội hình, đế gia vẫn ẩn tàng thế lực cường đại. Dù sao, lần này tới người, vẻn vẹn đế gia đế thương, đế hình đám người. Gia chủ đế bá, thậm chí bọn họ lão tổ đều chưa từng xuất hiện. Đế gia hơn 300 đại đế, mà thập nhị chi cũng là phủ chủ cấp bậc đích thân tới ma môn. Bây giờ cổ thánh tộc còn chưa đăng tràng, những người này đến cũng đã dẫn phát toàn trường kinh hô. Loại này đội hình phía dưới, ma môn có mạnh hơn cũng không khả năng sống sót, huống chi còn có một cái kinh khủng hơn cổ thánh tộc chưa từng xuất hiện. Ở đoàn người trong mắt, ma môn diệt vong đã thành sự thật. Không phải đâu, các ngươi nhìn, đột nhiên trong đám người truyền đến kinh hô. Đám người cho rằng mới vừa công kích, coi như không thể đem ma môn san thành bình địa, cũng tuyệt đối tử thương vô số, nhưng khi năng lượng quang mang tản đi thời điểm, một tòa hoàn hảo không hao tổn thành thị xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Ma môn, bình yên vô sự. Chương 2342, trận đầu đánh cờ. Ma môn, áo đen cuốn lên, hăng hái. Sư đệ, bọn gia hỏa này đều cho ta đến một cái như vậy lễ gặp mặt, chúng ta không có lý do gì, không đáp lễ một phen a. Ma điện bên trong, thần thiên sư huynh đệ bốn người, đi ra đại điện. Giống như vương giả xuất trinh, trên mặt của mỗi người, cũng là tự tin vô cùng nụ cười, hơn nữa ánh mắt của bọn hắn vô cùng cực nóng, mặt đối với kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, bọn họ biểu hiện ra lại là loại kia nhao nhao muốn thử tâm tính. Bọn gia hỏa này, quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Thiên Túy, Chân Trần, hai người các ngươi cũng muốn đi sao? Liền bọn họ đều không cần chiến đấu, nhưng Chân Trần cùng quân Thiên Túy lại đi theo sau lưng. Đây là đủ để lớn lên cơ hội, môn chủ có thể cho chúng ta cơ hội này, hẳn là cố mà chân quý. Quân Thiên Túy cùng Chân Trần, theo bọn họ đi ra ma điện bên ngoài. Ngoài điện, ai lên trước, Bộ Khinh Trần nóng lòng muốn thử, mặt đối với đầy trời cường giả, hào tình vạn trượng. Các ngươi đều không cần xuất thủ, ta một người là đủ rồi. Uyên Tịch Hàn nói ra, đại sư huynh, không cần một người làm náo động a, huống hồ, nhiều như vậy địch nhân, một mình ngươi, cũng lòng quá tham a. Bộ Khinh Trần kích động nói, Mạc Ngôn ở một bên không nói gì, nói thực ra, hắn cùng ba cái quái vật cùng một chỗ, áp lực vẫn phải có. Mặc dù, ở vô số người trong mắt, hắn cũng là một cái quái vật. Ha ha, trước hết đáp lễ một cái đại lễ a. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, lại là thần sắc run lên, đột nhiên, trên trời cao, xuất hiện tia sáng kỳ dị. Quang Huy trông nom vạn trưởng, trọng trọng trận đồ, ánh vào đám người trong mắt, không bao lâu, kinh hô đầy trời vang lên. Nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì, thánh vực hay là đế gia, lại phát động công kích sao? Đám người nhao nhao suy đoán, hơi thở thật là mạnh, chẳng lẽ là cổ thánh tộc, đế gia giờ phút này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thánh vực thập nhị chi. Thánh vực thập nhị chi đám người, thì lại lấy vì là đế gia cách làm, hai người song song liếc nhau, nhưng từ với nhau trong lúc khiếp sợ đọc hiểu tin tức. Chẳng lẽ là cổ thánh tộc, thật đúng là xuất tẫn danh tiếng, đám người suy đoán. Là cổ thánh tộc cách làm, nhưng liền ở giây tiếp theo, thiên khung đạo pháp ngưng tụ, trong chốc lát, trận quang vạn trượng. Thiên kiếm, kiếm luân thiên giáo, vạn trận cùng phát, âm âm nổ vang, từ trên trời giáng xuống. Quả nhiên là cổ thánh tộc sao? Đế gia, thánh vực mở miệng nói ra. Không, không đúng, lực lượng này là hướng về phía chúng ta tới. Khi bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, lúc này đã trễ. Thiên khung lực lượng, vạn nếu thương khung áp đỉnh, kinh khủng kiếm trận rơi xuống. Trong nháy mắt đem đế gia cùng thánh vực thập nhị chi người triệt để bao phủ. Kiếm trận không khác biệt công kích, ngay cả ma môn cũng không thể né tránh, nhưng hết lần này tới lần khác, ma môn trên không có được phòng ngự tuyệt đối trận pháp. Rơi xuống lợi kiếm, không thể phá trừ bỏ phòng ngự, lại là để đế gia vô số người chạy trối chết. Cho dù là những cái kia đại đế cảnh giới cường giả, tại chỗ vô tận trong kiếm trận, vậy mà đều cất bước gian nan, liền xé rách không giới đào tẩu đều làm không được, kiếm như mưa xuống, tản ra kiếm mang. Một màn kia nhìn người trong thiên hạ nhìn thấy mà giật mình. Cái này căn bản không phải đế gia cùng thánh vực, càng không phải là cổ thánh tộc công kích. Đây là ma môn đối phương mới chuyện đáp lễ, hơn nữa so với bọn hắn mạnh hơn, đồng loạt ra tay, thụ động, bọn họ ngay từ đầu liền lâm vào thụ động bên trong, đương nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới, ma môn thế mà lại có loại này kiểu tự sát công kích, nhưng làm bọn họ nhìn thấy ma môn trên không bình chướng liền hiểu, Ma môn không phải không có cái gì chuẩn bị, bọn họ đã sớm làm xong chiến đấu tất cả khả năng. Đế gia cường giả, thánh vực thập nhị chi cường giả, nhao nhao thể hiện ra lực lượng mạnh nhất, ở năng lượng của bọn hắn phía dưới, từng bước một đem kiếm trận cho bắn ngược trở về. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, một trận pháp trọng trọng, vẫn đang không ngừng mở rộng, thật giống như không ngừng đồng dạng, tiếp tục công kích. Vô luận là thân ở trong đó người, vẫn là chung quanh người quan sát nhóm, đều mặt mũi tràn đầy rung động. Loại này kéo dài tính trận pháp lực lượng, rốt cuộc khi nào mới có thể đình chỉ. Nếu không phải những cái kia đại đế thân kinh bách chiến, lập tức dùng lực lượng của mình liên hợp lại, đem kiếm trận đỉnh trở về, vừa rồi trong nháy mắt đó, sợ người sợ chết càng nhiều, dù vậy, cũng không ít người bị trọng thương, thập nhị chi bên trong một chút trẻ tuổi điểm, càng là ở kiếm trận phía dưới mất mạng. Tất cả những thứ này, đến đều quá mức đột nhiên, để cho người ta không có chút nào phòng bị. Cái này CMN cũng quá biến thái đi, loại lực lượng này, ai có thể ngăn, mắt thấy đám người, không khỏi là truyền đến kinh hô thanh âm, chiến đấu còn chưa có bắt đầu trước đó, bọn họ dự đoán vô số loại khả năng, nhưng duy chỉ có không có dự đoán được, đế gia cùng thánh vực, thậm chí cả cổ thánh tộc đều sẽ bị treo lên đánh tình huống. Đây hoàn toàn là không có khả năng bên trong đã xảy ra có thể sự tình. Phương viên vô cực, nạp nguyên, ngay tại thánh vực cùng đế gia đều lâm vào khổ chiến thời điểm, đột nhiên, một cái ông lão mặc áo trắng xuất hiện ở đám người chú ý phía dưới. Hắn dùng một sức mạnh kỳ dị, thật giống như trong hư không so múa một dạng, một trận thủ đoạn thần thông về sau, thần thiên sử dụng được trận pháp, lại ngạc nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là lão nhân này xuất hiện, hóa giải đế gia cùng thánh vực cục diện khó xử, đồng thời cũng giải trừ vạn kiếm trận mang tới uy hiếp. Đế gia đám người chật vật không chịu nổi, 300 tên đại đế cường giả, lại có 10 người mất mạng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, lại là khí thế giảm lớn. Thánh vực bên này, cũng là sắc mặt tái xanh. Song phương ván đầu tiên đánh cờ, bọn họ đúng là thảm bại. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cục diện. Vân lão tiền bối, cho ngài thêm phiền toái. Thập nhị chi bên trong, có người cung kính nói. Không sao, là chúng ta cũng lớn ý, coi thường đối thủ. Vân gia lão giả nói ra, đế gia người ánh mắt cũng tập trung vào người nhà họ Vân trên thân. Lão giả này khí độ bất phàm, thực lực tu vi cũng là sâu không lường được. Từ mới vừa xuất thủ cũng có thể thấy được, đây tuyệt đối là một vị kinh thiên nhân vật. Đế gia a, đế hình, gặp qua lão tiền bối. Người đế gia cùng cũng có ân oán, nhưng lão phu đã có sự tình muốn trước một bước xử lý, người xem coi thế nào. Vân gia lão giả nói ra, tất nhiên tiền bối mở miệng, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh, tiền bối, mời ngài. Thấy được ma môn kinh khủng thế lực về sau, đế gia cũng lựa chọn quan sát, dù sao bọn họ liền người đều chưa từng gặp qua, nhà mình cũng đã tổn thất 10 người đại đế, đây quả thực khiến lòng run sợ. Kia liền là cổ thánh tộc sao? Quả nhiên cường đại, gần trong nháy mắt, liền hóa giải kinh khủng kiếm trận. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, cái kia cổ thánh tộc muốn chủ động đánh ra. Không biết, kết quả sẽ như thế nào? Lòng người rung động không hiểu, trong truyền thuyết cổ thánh tộc đăng tràng, xuất thủ hóa giải ma môn trận pháp cường đại công kích. Mới đầu đối với ma môn không coi trọng người, giờ phút này cũng đúng ma môn có nhận thức mới, bọn họ liền ma môn cửa đều không thể đi vào, ngay cả một người đều không nhìn thấy tình huống phía dưới, thế mà trọng thương thánh vực cùng đế gia. Có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng là tạo thành oanh động, lại là để hai đại thế lực không nể mặt. Đây quả thực là hành động vĩ đại. Tiếp đó, bọn họ chỉ muốn biết, cổ thánh tộc cường giả, sẽ chọn lựa như vậy. Vân gia lão giả chậm rãi đã rơi vào ma môn trên không, nhưng hắn không có lập tức giết tới đi. Mà là dừng lại về sau, nhìn về phía ma môn bên trong, ma môn muốn ta Vân gia đến, giờ phút này ta đã xuất phát hiện, ma môn lại một người chưa từng hiện thân, đây là ý gì? Vân gia lão giả, khí thế như hồng, sinh như sấm chạy, quanh quẩn toàn trường. Lão gia hỏa, ánh mắt ngươi tại đây, chúng ta không phải ở chỗ này sao? Ma môn bên trong, truyền đến cười lạnh, đã thấy bộ khinh trần xuất hiện ở phòng ốc đỉnh chóp, ngồi ngay ngắn mái hiên phía trên, mặt coi thường nói ra. Vân gia lão giả lại một tiếng cười lạnh, để có thể làm chủ người, cùng ta gặp một lần. Nói đi, thần thiên ở một chỗ khác mở miệng nói ra, ngươi thì là người nào, lão phu không cùng các ngươi nói nhảm. Để ma môn chi chủ người đến đây gặp ta. Vân gia lão giả bá đạo vô cùng nói ra, ta chính là ma môn chi chủ. Thần thiên bá đạo vô cùng đáp lại nói, ngươi chính là ma môn chi chủ. Vân gia lão giả lại có mấy phần hoài nghi, hắn vốn cho rằng bản thân nói xong câu đó về sau, ma môn sẽ kéo ra một cái chiến trận đến đây gặp nhau. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn mấy người xuất hiện, một người trong đó càng là ma môn chi chủ. Đây quả thực cùng đám người suy nghĩ khác biệt một trời một vực. Làm sao, không được sao? Thần thiên lạnh lùng đáp lại nói. Đã như vậy, lão phu cũng không phải nói nhảm, trả lại tộc ta Vân Phong, ta Vân gia có thể cho ngươi một cái thống khoái. Vân gia lão giả nói ra, xem ra, các ngươi Vân gia thì không muốn nói. Thần Thiên nghe vậy cười lạnh, không hổ là cổ thánh tộc, căn bản cũng không có dự định cùng mình đàm phán, bọn họ mục đích tới nơi này, chính là muốn diệt ma môn, đã như vậy, cái kia Thần Thiên cũng không cần thiết cùng cổ thánh tộc hao tổn nữa. Thần Thiên nói xong, liền muốn rời đi, tặc tử, chạy đâu? Vân gia lão giả gầm thét lên, làm sao, thánh hiền huyết mạch, còn có cái gì muốn chỉ giáo sao? Thần Thiên băng lãnh quay đầu, ngươi thật sự không thả người, ha ha ha, thả người, dựa vào cái gì? Ta nhớ được ta phải nói qua, muốn người cổ thánh tộc đến chuộc người, người chẳng lẽ không hiểu, cái gì mới là chuộc người sao? Bất quá bây giờ, ta cần nhìn xem, người cổ thánh tộc có thể hay không xuất ra đánh động đồ của ta, nếu là không thể đánh động đến ta, Vân Phong, hay là tiếp tục ở ma môn làm khách a? Thần Thiên thanh âm không lớn, lại quanh quẩn toàn trường. Tất cả mọi người nghe xong, mắng to Thần Thiên điên cuồng. Mặt đối với thánh hiền huyết mạch, cổ thánh nhất tộc, như thế phân thượng, lại còn có thể khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn quả thực điên, càn rỡ, các ngươi tặc tử, người có biết ta cổ thánh nhất mạch, đối với toàn bộ đại lục cống hiến, tiên tổ thánh hiền, càng là vì đại lục này, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, ta cổ thánh tộc quyền lực vị, không ở hoàng tộc phía dưới, người dám can đảm uy hiếp ta thánh hiền nhất tộc, kia liền là cùng người trong thiên hạ là địch. Thần Thiên cười lạnh, tặc tử, ta thánh hiền huyết mạch, trải rộng linh võ tứ phía đại lục, không khỏi là đỉnh tiêm người, người thật sự muốn cùng ta cổ thánh tộc làm đối. Nhìn Thần Thiên không hề bị lay động, Vân gia lão giả phẫn hận gào thét. Tất cả mọi người đều đang đợi Thần Thiên đáp lại. Cổ thánh tộc chính là như vậy trí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ đã từng là đại lục làm ra cống hiến, ngay cả hoàng tộc đều không thể coi nhẹ. Những cái này, cùng ta có quan hệ gì sao? Nhưng vào lúc này, Thần Thiên nói lời kinh người, để toàn trường người, tâm thần rung động. Chương 2343, đế cảnh ép thiên. Người biết ta cổ thánh tộc đối với toàn bộ đại lục cống hiến sao? Ta tiên tổ thánh hiền, vì trên phiến đại lục này xuất sinh nhập tử, bây giờ ta cổ thánh tộc huyết mạch càng là trải rộng linh võ bốn đại lục, người cùng ta cổ thánh tộc làm đối, chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Vân gia lão giả lời nói tiếng nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi. Nhưng Thần Thiên, lại là càng thêm nói lời kinh người. Một câu cùng ta có liên can gì, rung động toàn trường. Đồ hỗn trướng, không có ta chi tiên tổ, sao lại có ngươi? Vân gia lão giả vô cùng phẫn nộ nói, cái này ma môn vậy mà ngu xuẩn mất khôn, căn bản không cho hắn cổ thánh tộc mặt mũi. Cái này khiến Vân gia lão giả cảm giác xấu hổ giận dữ hết sức, nghĩ hắn cổ thánh tộc tung hoành đại lục vô số năm, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Thần Thiên chẳng những giết hắn trong gia tộc, bây giờ càng là tạm giam Vân gia người, còn muốn cho hắn cổ thánh tộc xuất ra ngang nhau đồ vật mới có thể đem người mang đi. Hắn thấy, quả thực đại nghịch bất đạo, nhưng hắn nếu là thỏa hiệp mà nói, chẳng phải là cổ vũ oai phong tà khí, Vân gia cũng không muốn cùng Thần Thiên thỏa hiệp. Vốn cho là, hắn đích thân tới ma môn trở ngại cổ thánh tộc mạnh, sẽ chủ động trả lại Vân Phong, có thể sự tình lần nữa không như mong muốn, hoàn toàn ngoài Vân lão ngoài dự liệu. Ngươi thật sự không sợ chết, từ đàm phán, biến thành uy hiếp. Ha ha ha, một đám sống ở đã từng vinh quang bên trong người, đi không ra chính mình thế giới. Lão thất phu, thế đạo đang thay đổi, lòng người cũng đang biến, các ngươi cổ thánh tộc cũng tốt, hoàng tộc cũng được, tất cả mọi người chỉ là đang an vu hiện trạng mà thôi, bởi vì các ngươi biết rõ không chạy khỏi kiếp số, không tránh khỏi vận mệnh. Hôm nay, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, đắc tội ngươi cổ thánh tộc kết quả. Nghiệt chướng, Vân gia lão giả phẫn nộ gào thét, nhưng Thần Thiên căn bản không hề bị lay động. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi về sau, ta sẽ nhường ngươi thấy Vân Phong thi thể. Thần Thiên thần sắc băng lãnh dị thường, cổ thánh tộc lại như thế nào? Đối với Thần Thiên mà nói, không có khác nhau, cho dù bọn họ là Vân Ngạo hậu nhân, nhưng Thần Thiên không biết, Vân Ngạo mặc dù đã từng bảo vệ tinh thần, có thể đó là Vân Ngạo, bây giờ thời đại biến thiên vạn năm. Thần Thiên tâm, như sắt đá đồng dạng cứng rắn, hắn sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì, dễ dàng cải biến bản thân làm quyết định. Càng sẽ không đối với bất cứ địch nhân nào, nhân từ nương tay. Ngươi, Vân lão khí lui ra phía sau mấy bước, thánh vực thập nhị chi đám người, cũng đã không nhẫn nại được. Thánh sứ tiền bối, không cần cùng cái này loại tà ma ngoại đạo nhiều lời, hôm nay liền để ta thánh vực trước một bước san bằng ma môn, để bọn hắn biết rõ chúng ta là hắn không đắc tội nổi tồn tại. Thánh vực thập nhị chi phẫn hận khó bình, vừa mới Thần Thiên để bọn hắn mất hết mặt mũi, bây giờ chỉ có một trận chiến mới có thể đoạn trận này ân oán. Đã như vậy, đó cũng không có tại đàm phán tất yếu. Ta cuối cùng nói một lần, người thực không thả người. Vân gia lão giả ngôn ngữ, cảnh cáo bên trong mang theo uy hiếp, hắn tựa hồ cũng đã mất đi sau cùng kiên nhẫn, đã không muốn cùng ma môn người dây dưa tiếp. Ta cũng có thể rất phụ trách nói cho ngươi, vừa mới đã qua năm hơi thời gian, làm thánh hiền tiền bối, thời gian của ngươi đã không nhiều lắm, hắn sống hay chết, đều khống chế ở ngươi một ý niệm. Vừa nói, thần thiên lòng bàn tay khép mở, một bóng người đột nhiên xuất hiện, bất ngờ chính là bị bắt làm tù binh Vân Phong, hắn toàn thân cao thấp cũng là trọng trọng phong ấn, ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Vân Phong xuất hiện trong nháy mắt, dẫn phát toàn trường xôn xao. Hèn hạ, vô sỉ, mắng to thanh âm, quanh quẩn ngàn dặm, toàn bộ thánh vực đều vô cùng phẫn nộ, nghiệt chướng, chuyện cho tới bây giờ, còn dám uy hiếp ta. Ngươi có bản lãnh liền động thủ thử xem, Vân gia lão giả gầm lên giận dữ, trong chốc lát, thiên khung phun trào, ma môn trên không tê liệt trong không gian, từng bầy người xuất hiện ở đám người chú ý phía dưới. Đám người nhìn thoáng qua, lại là sợ mất mật, không phải đâu. Đây đều là đế cảnh sao? Hơn ngàn tên đế cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện, nhìn đám người linh hồn chấn động. Không hổ là cổ thánh tộc, một cái Vân gia mà thôi, loại này đế cảnh số lượng, lại có thể so với một cái giới vực. Đám người rung động dị thường, xem ra bọn họ ngay từ đầu, liền định cường công. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu là cổ thánh tộc từ bỏ Vân Phong mà nói, tất nhiên sẽ xông ma môn san thành bình địa, xem ra trận chiến đấu này, thắng bại đã phân. Vô luận Cửu Châu hay là vạn tộc các giới nhân sĩ đều đã tiên đoán được kết quả. Ở đội hình như vậy phía dưới, ma môn căn bản không có phản kích khả năng. Bất quá, hiện tại ma môn vẫn là giải rác mấy người, dám cùng đế gia, thánh vực, cổ thánh tộc khiêu chiến, bọn họ cách làm môn chủ, cũng là bá đạo nghiêm nghị, khí thế như hồng, không có khả năng không có hậu chiêu mới đúng. Mặt đối với Vân gia uy hiếp, thần thiên lại xem thường. Ta cũng không muốn nói thêm xuống dưới, tất nhiên cái này Vân Phong đối với các ngươi không trọng yếu. Vậy liền để nó biến mất tốt rồi. Thần thiên bàn tay nắm chặt, hư không đều đang đè ép lẫn nhau, mà kẹp ở giữa Vân Phong, lại là khó chịu dị thường, hắn không có thể mở cửa, thế nhưng là trên mặt lại. Diễn lại đủ loại thống khổ tuyệt luân biểu lộ, tương đối đặc sắc. Từ trên xuống dưới nhà họ Vân thấy một màn như vậy, không khỏi là thần sắc động dung. Dừng tay, Vân gia lão giả rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện. Thần thiên nhưng không có dừng tay ý nghĩa, mười hơi đã đến. Dừng tay. Lão phu nhường ngươi dừng tay, Vân gia lão giả bối rối vô cùng nói ra, trong lời nói lại có mấy phần bối rối. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, a, ta còn tưởng rằng, hắn cũng không trọng yếu đây. Vân gia lão giả giận không kềm được nhìn xem thần thiên, vô luận bọn họ người bị bắt phải chăng trọng yếu, Vân gia đều khó có khả năng để hắn chết ở ma môn, cái này không chỉ có là liên quan đến cổ thánh tộc mặt mũi, càng liên quan đến bọn họ Vân gia tôn nghiêm. Nếu để cho Vân gia đời sau chết ở chỗ này, mặt khác cổ thánh nhất mạch sẽ như thế nào đối đãi bọn họ? Tôn nhi ta chuyện gì xảy ra, vì sao không có thể mở cửa? Không có gì, chỉ là phong ấn hắn ngũ quan mà thôi. Để cho ta cùng ta tôn nhi nói chuyện, Vân gia lão giả nói ra, thần thiên cười lạnh, triệt hồi đối phương phong ấn. Vân Phong trong nháy mắt mở miệng, thái gia gia, cái này ma môn căn bản chính là chỉ có bề ngoài, bao quát bọn họ ở bên trong, ma môn chỉ có lác đác không có mấy người, chỉ cần đánh bại trước mắt người thấy những người này. Toàn bộ ma môn không đủ gây sợ. Ngươi hẳn là chân quý thật vất vả cơ hội mở miệng. Thần thiên lạnh rên một tiếng, mặt không đổi sắc, lần thứ hai đem hắn phong ấn. Nhưng Vân Phong mà nói, lại ở giữa cả thiên địa nhấc lên sóng to gió lớn. Ma môn, không người, chỉ cần đánh bại trước mắt bốn người này, toàn bộ ma môn, tự sụp đổ. Loại chuyện này, là thật sao? Nhưng là Vân Phong ở bị phong ấn giải phóng trong nháy mắt, không phải cầu cứu, mà là liều mạng nói ra trọng yếu như vậy tin tức. Tin tức này tuyệt đối có thể tin. Kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, đã có người hoài nghi ma môn tình huống. Tại loại này tình thế phía dưới, ma môn không có khả năng còn có giữ lại, có thể bốn bể vắng lặng, rồi lại để bọn hắn hoài nghi. Bây giờ Vân Phong một câu, hoàn toàn là giải trừ tất cả mọi người nghi hoặc. Ma môn, miệng cọp gan thỏ, nội bộ hư không, căn bản chính là nỏ mạnh hết đà. Vân gia, thời gian suy tính đã qua, sự kiên nhẫn của ta cũng rất có hạn. Dù sao muốn tìm ta ma môn hẳn là không chỉ là ngươi Vân gia mà thôi. Thần thiên ánh mắt, nhìn về phía quần hùng thiên hạ. Loại kia ung dung tự tin thái độ, lại là làm cho không người nào có thể thấy rõ hư thực. Nếu quả thật như Mây Phong nói tới như vậy, người này cho tới bây giờ còn có thể tự tin như vậy. Phô trương thanh thế, hay là hắn thật sự có nắm chắc, chống lại tất cả mọi người. Đám người suy nghĩ có chút hỗn loạn, có chút đắn đo bất định. Phong nhi, ta, có lỗi với ngươi, đến a. Cho ta san bằng ma môn. Vân Phong nghe nói như thế, trên mặt vậy mà lộ ra vui mừng cười một tiếng. Vân gia lão giả tựa hồ cũng đọc hiểu Vân Phong trong nháy mắt đó truyền đi tin tức, hắn không có để lão thái gia cứu hắn, mà là đem chính mình đẩy về phía tử vong nguồn gió. Khi hắn đổi giọng trong nháy mắt đó, Vân Phong đang cầu xin chết. Cơ hồ ở Vân gia lão giả tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, 1000 tên đế cảnh cường giả tiếp cận, mỗi người bọn họ trên mặt viết đầy túc sát chi ý, không có dư thừa ngôn ngữ, càng không có dư thừa tình cảm. Có chỉ là đối với kẻ thù hận ý, bọn họ muốn vì Vân Phong báo thù rửa hận. Đế cảnh công kích, ngưng tụ ở toàn bộ ma môn trên không. Không tốt, tiến vào không giới bên trong, loại trình độ này công kích, đủ để hủy diệt toàn bộ chung kết chi thành, huống chi là một cái nho nhỏ ma môn. Ở mọi người chú ý phía dưới, hủy thiên diệt địa năng lượng tập trung vào Lạc Thành trên không, đó là một loại không cách nào hình dung rung động, liền như là tận thế hàng lâm một dạng. Ma môn bên trong, Quân gia lão tổ cùng Chân gia lão tổ liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Bạch Tử Tại, lão ôm chặt Hy Nguyệt, hắn cũng không nghĩ tới, cổ thánh tộc sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng. Loại công kích này phía dưới, không ai có thể tránh được, toàn bộ thành thị cũng sẽ cùng bọn họ cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Cho dù là Lăng Tiên Nhi đều mặt lộ vẻ trắng bệch, đế cảnh, trong truyền thuyết đế cảnh, đồng loạt ra tay, giống như tận thế bầu trời, chán phóng làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Kết thúc rồi à, Quân Thiên Túy, Chân Trần bọn họ cũng biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong mắt của hai người, nhưng không có hối hận. Động thủ, kèm theo Vân gia lão giả sau cùng hồi âm rơi xuống, thiên khung tập trung vô số lực lượng, toàn bộ rơi xuống hư không. Đám người hoảng sợ, hình ảnh càng không ngừng ở vạn tộc các giới nhân sĩ trên mặt hiện lên. Ngay cả đế gia đều hốt hoảng trốn vào không giới bên trong, có thể nghĩ, cỗ lực lượng này kinh khủng đến cỡ nào. Hội tụ năng lượng phách thiên cái địa mà đến, rơi xuống năng lượng cùng ma môn trên không bình chướng đụng vào, kinh khủng tiếng oanh minh, chấn nứt màng tai. Ma môn vẫn là quá mức tự tin, đắc tội cổ thánh tộc, tất cả đều kết thúc. Cổ thánh tộc, chung quy là cổ thánh tộc, thánh hiền huyết mạch không đảo ngược. Đám người thở dài không chỉ, nhìn thấy đầy trời công kích giống như lưu tinh trụy nguyệt đồng dạng giáng lâm, Thần Thiên, Uyên Tịch Hàn, Mạc Ngôn, Bộ Khinh Trần bốn người gật gật đầu. Bọn họ vốn liền đứng ở thành thị bốn cái vị trí bất đồng. Làm quang khung rơi xuống trong nháy mắt, dưới chân của bọn hắn, hắc ám hiện lên, ma môn vị trí chỗ ở, thăng ra vạn trượng quang mang. Trọng trọng trận pháp, từ đất cất lên, cái kia phương thiên thần mộc, càng là tách ra kinh người kim sắc quang mang. Đã chậm, tuy có trận pháp, nhưng không cách nào chống cự hơn ngàn tên đế cảnh cường giả đồng thời công kích, đây chính là áp đảo tính hủy diệt. Làm quang mang triệt để yên diệt ma môn thời điểm, đám người nội tâm đã có kết luận. Một cái tân tân ma môn, để thiên hạ thế lực động dung. Càng là cổ thánh tộc đích thân tới hủy diệt, cho dù bọn họ vào hôm nay, sẽ trở thành quá khứ thức, nhưng là đủ để ghi tên sử sách. Kèm theo một đạo tiếng oanh minh vang vọng đám mây thời điểm, thiên khung nghịch loạn, ma môn yên diệt ở trong ánh sáng. Chương 2344, run rẩy đám người. Oanh, Lạc Thành bờ sông, một cổ khí tức cường đại cuốn tới, thổi tan vô số đoàn người, có người càng là thâm thụ trọng thương. Nhưng cũng có người, đem cỗ lực lượng này chống lại xuống tới. Ta thiên, quá kinh khủng đi, may mắn là ở bên ngoài 500 dặm địa phương, nếu không vừa mới chúng ta nếu là ở bên trong, chẳng phải là nhất định phải chết. Những cái kia đám người xem náo nhiệt, giờ phút này nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng dù cho như thế, cũng là để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới cổ thánh tộc thế mà đại quân áp cảnh, ngàn tên đế cảnh cường giả bên trong, trong đó càng là không thiếu đại đế cường giả, thậm chí có vẫn là thất trọng, bát trọng trở lên kinh khủng tồn tại. Đã từng trong truyền thuyết đế cảnh, nhiều hoa mắt, làm cho người run rẩy. Các vị, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút mới được. Tuyệt không thể để Cửu Châu truyền thừa rơi vào tay người khác. Phú Vô Tâm bọn họ sớm tiến nhập không giới bên trong, nhưng là dư ba năng lượng vẫn tồn tại giữa thiên địa, cường đại kia khí lãng đều đủ để gây nên nhân tử vong. Cổ thánh tộc thật đúng là ngoài ý liệu khủng bố, một lời không hợp, liền phát động ngàn tên đế cảnh công kích, đổi thành ta Cửu Châu, sợ cũng không thể chống lại a. Nếu là một cái đỉnh tiêm thế lực có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn có thể hủy diệt một cái giới vực. Khó trách, Tôn Lão sẽ khuyên bảo bọn họ, cái thế giới này, bọn họ thấy vẫn chỉ là mặt ngoài mà thôi. Có rất rất nhiều đồ vật, là bọn hắn không thể tưởng tượng, cái này cổ thánh tộc, cho tất cả mọi người lên rồi sinh động một tiết khóa. Nhị gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đế gia bên này phái ra 300 tên đại đế, đã là rất cường đại đội hình, có thể cùng cổ thánh tộc so sánh, lại có chút ảm đạm phai màu. Mà bây giờ ma môn bị hủy, nhưng bọn hắn cũng không có quên, đi tới ma môn không chỉ là vì báo thù. Đế gia chết nhiều người như vậy, bọn họ nếu là không thể được đến cái kia trong truyền thuyết đế lăng cùng di ảnh, vậy bọn hắn cử động lần này liền không có chút ý nghĩa nào. Người cảm thấy cổ thánh tộc sẽ dễ dàng tha thứ chúng ta. Đế Thương lạnh lùng nói ra, nhị ca, Ngươi không khỏi quá nhát gan, ta Đế gia chẳng lẽ sẽ sợ bọn họ sao? Đế Hình đau mất ái tử, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Nhìn tình huống a, nếu là có cơ hội, chúng ta Đế gia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đế Thương đáp lại nói, Đế gia đám người, chuẩn bị chiến đấu. Mà giờ khắc này, vạn giới các tộc cũng đang nhìn thấy cỗ này áp đảo tính lực lượng về sau, có ý nghĩ khác, bọn họ đang nghĩ, làm sao cũng có thể trong trận chiến đấu này, để chính bọn hắn thế lực gia tộc, lấy được chỗ tốt. Nhưng tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ làm tức giận cổ thánh tộc. Đám người đều đang đợi, nhưng lúc này, lại có người muốn trước một bước đục nước béo cò, tiến vào ma môn bên trong. Từ đâu tới tặc nhân, là lang thang thợ săn, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, quá ngây thơ rồi. Hừ, lang thang thợ săn bọn gia hỏa này, thật đúng là vô khổng bất nhập. Nhìn thấy những người này xông vào ma môn, người trong thiên hạ nhưng cũng không có kinh hoàng, lang thang thợ săn, là tổ chức của bọn hắn tên. Trên thực tế bọn họ liền là chiến trường người nhặt rác, muốn từ trên người người chết lấy được một chút bảo bối. Bất quá ở loại tình huống này phía dưới, có quan hệ với ma môn đồ vật, bọn họ chỉ sợ cũng không mang được. Nhưng có những người này trước một bước tiến vào, đối bọn hắn mà nói ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng vào lúc này, tiến vào ma môn người nhặt rác lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa một cái tiếp lấy một cái. Làm toàn thân bọn họ đều bị lợi kiếm xuyên qua, thân thể bị đánh bay ra đến sau đó. Một màn này, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra, không tốt, mau bỏ đi. Lang thang thợ săn một số đám người, giống như là thấy quỷ rời đi. Nhưng vẫn có không ít người, chết ở trong ma môn. Đã xảy ra chuyện gì? Vân gia lão giả ánh mắt lẫm liệt, phất tay áo vung lên, bụi mù trong nháy mắt tán đi. Làm bụi đất tản đi một khắc này, toàn trường người không có không phải hít sâu một hơi. Nói đùa cái gì, thế mà, không chút tổn hao nào, thiên hạ thế lực. Vô luận tu vi cao thấp, không khỏi là rung động tâm linh. Vừa rồi, bọn họ cho rằng ma môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiện tại, quả thực đùng đùng đánh mặt, hơn nữa, đánh rất đau, ngay cả cổ thánh tộc chỉnh thể đều không thể bình tĩnh. Thế mà không có việc gì, đám người, thần tình trên mặt biến ảo khó lường, cả đám đều khó có thể tiếp nhận cục diện trước mắt. Vân gia lão tổ ánh mắt, càng là 10 điểm ngưng trọng, cau mày, nghĩ mãi mà không rõ. Lại đến, Vân gia lão tổ hết sức quyết đoán. Một lần không được, vậy liền hai lần. Đế cảnh lần thứ hai phát động công kích, một lần này lại so trước đó còn muốn mãnh liệt. Kịch liệt năng lượng lần thứ hai từ trên trời giáng xuống. Nhưng một lần này, bọn họ thấy rõ ràng, kinh khủng trận pháp, trọng trọng bao vây, nhất trọng lại một tầng lại một trọng. Vạn trượng trận pháp bảo vệ, đất bằng mà lên, lực lượng kinh khủng kia, đang hướng phá đạo thứ nhất bình chướng về sau, tiếp tục hạ xuống, nhưng bị đạo thứ hai, đạo thứ ba. Lực lượng cuối cùng bị vạn đạo bên trong trận pháp chống lại. Ma môn, chỉ lưu chấn động, chưa từng có chút nào vết rách. Cái này, đây là hạng gì lực lượng? Phòng ngự trận pháp, còn có thể làm như vậy sao? Đám người, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Trận đạo, cũng có thể như thế cường hãn sao? Trong thiên hạ đám người, là lần đầu tiên nhìn mạnh mẽ như vậy trận pháp, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà ma môn bên trong, Bạch Tử Tại, Quân Thiên Túy, Chân Trần, Chân, Quân Nhị Tổ cũng là nhìn thấy mà giật mình. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cái kia lực lượng cường đại, vậy mà không cách nào đánh tan ma môn phòng ngự, đây là hạng gì lực lượng mới có thể làm tới mức này. Nhưng Mạc Ngôn, Bộ Khinh Trần, Uyên Tịch Hàn ba người lại là đối với thần thiên trận pháp lực lượng rung động không thôi. 10 năm, đã thuần thục khống chế tất cả cổ đạo pháp sao? Hừ, những tên kia căn bản không biết, đây không phải trận pháp ngưng tụ lực lượng, mà là đạo pháp. Bộ Khinh Trần trong lòng cười lạnh, bọn họ đều đã từng đến gần vô hạn tổ ma truyền thừa, chỉ là cuối cùng không có đạt được tổ ma tán thành. Mà thần thiên thì là duy nhất bị tổ ma công nhận người, tự nhiên kế thừa bản thân hắn lực lượng cường đại. Ta liền không tin, Vân gia lão tổ cũng tự tay công kích, ngưng tụ vân tiêu chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Nhưng lại liền 500 trọng đạo pháp đều không hủy diệt được, liền bị ngăn lại. Liền lão phu lực lượng cũng, Vân gia lão tổ, quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy một màn. Vân gia, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Thần thiên lúc đầu nghĩ, nếu là Vân gia nguyện ý chuộc về đối phương, vật gì đều không tồn tại, hắn liền khi còn năm đó Vân Ngạo đối với tinh thần ân tình, lại không nghĩ rằng, Vân gia lại muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Vân Phong phong ấn bị thần thiên cởi ra, ngươi còn có muốn nói cái gì di ngôn sao? Thần thiên thần sắc băng lãnh dị thường, Vân Phong tâm thần, cũng rung động không thôi, hắn từ thần thiên trong mắt phảng phất thấy được bản thân tử vong hình ảnh. Hắn cảm nhận được, tử thần phủ xuống trong nháy mắt. Thái gia gia, báo thù cho ta. Vân Phong biết rõ, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. dứt khoát coi nhẹ sinh tử, chỉ cầu Vân gia có thể báo thù cho mình Tuyết Hận. Phong Nhi, Vân gia lão tổ, tâm thần động đung đưa, Thần Thiên đã mất đi cùng Vân gia đàm phán tâm tư. Vung tay lên, kiếm ý tung hoành, Vân Phong phát ra thống khổ gào thét. Dừng tay, cầu ngươi dừng tay, lão phu đáp ứng ngươi, ngươi mở miệng, chỉ cần lão phu làm được, ta Vân gia nguyện ý chuộc người. Vân gia lão tổ đột nhiên cải biến chú ý, hắn căn bản không nghĩ tới, Ma Môn sẽ khủng bố như thế, liền phòng ngự trận pháp vậy mà đều không phá hư được. Đám người nghe được Vân gia lão tổ lời nói, không khỏi là thần sắc rung động. Vân gia, thế mà thỏa hiệp, toàn bộ trong vòng trời các đại thế lực, quả thực không thể tin được bản thân nghe được tất cả. Ha ha, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên, Vân Phong tứ chi đứt gãy, thống khổ thanh âm, quanh quẩn toàn trường. Ân, sư đệ, không nhân cơ hội này muốn cửu đỉnh sao? Uyên Tịch Hàn nói ra, không quan trọng, bởi vì ứng thiên phủ cũng vốn chính là một trong những mục tiêu của ta, đây chính là ta đối với ứng thiên phủ cớ xuất thủ. Thần Thiên không nghĩ gây nên hoài nghi, ứng thiên phủ bên trong chỉ cần có cửu đỉnh, Thần Thiên liền có thể đối với ứng thiên phủ xuất thủ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lão tổ thấy một màn như vậy, cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Không có ý tứ, đàm phán vỡ tan, Thần Thiên nắm chắc quả đấm, Vân Phong, tại chỗ huyết bạo, hài cốt không còn. Ma Môn, lão phu muốn ngươi Ma Môn, chết không có chỗ chôn. Thần Thiên ngay trước đám người mặt, chém giết Vân Phong, mảy may không cho cổ thánh tộc bất luận cái gì mặt mũi. Cái này triệt để chọc giận cổ thánh tộc lửa giận, cũng triệt để Vân gia lão tổ lâm vào điên cuồng phẫn nộ. Đám người linh hồn đều đang lay động, hung ác, quá độc ác, sát phạt quả đoán, chưa từng nửa điểm do dự, ngay trước thiên hạ quần hùng mặt, trực tiếp chém giết Vân Phong. Không hổ là Ma Môn chi danh, quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Thần Thiên lại xem thường, ta từng đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc chính là bọn ngươi Vân gia không có chân quý. Đừng cảm giác mình là người bị hại một dạng. Khi các người đối với ta Ma Môn xuất thủ một khắc kia trở đi, mang ý nghĩa các người đã bỏ đi ta ban cho cơ hội của các ngươi. Thần Thiên lời nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Người thật là kiêu ngạo, thật lạnh như băng tâm. Đám người đối với cái này Ma Môn chi chủ, có lần đầu tiên nhận thức. Gia hỏa này, là một cái nhân vật hết sức khủng bố, quả thực so Linh Võ Thánh Điện còn kinh khủng hơn, Linh Võ Thánh Điện vì lợi ích, còn có thể biết tiến thối. Nhưng ở Ma Môn nơi này, lại khác. Bọn họ căn bản chính là tội ác tày trời tên điên, một lời không hợp, liền sẽ để ngươi phía dưới địa ngục. Gia hỏa này, rất nguy hiểm. Tất cả mọi người, ánh mắt tái nhợt nhìn về phía Thần Thiên. Tốt, rất tốt, đây coi như là ngươi đối với ta cổ thánh tộc tuyên chiến đúng không? Vân gia lão tổ từ trong điên cuồng lấy lại tinh thần, hắn cả người khí tức vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Tuyên chiến, cái này không phải là các ngươi Vân gia một mực đối với ta Ma Môn đang làm sự tình sao? Thần Thiên lạnh như băng chất vấn. Lão phu, muốn tự tay đưa ngươi đánh vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Vân gia lão tổ tự mình công kích, giống như một chuôi thương khung chi nhận, từ trên trời giáng xuống. Một sát na kia, giống như cực hạn quang huy, đã rơi vào Ma Môn trên không, một tầng, lại một tầng. Cái kia trọng trọng trận pháp, ở lão tổ lực lượng phía dưới, không còn sót lại chút gì, hắn giống như là một thanh kiếm sắc, có thể đâm xuyên tất cả. 1.000 trọng, 5.000 trọng, 8.000 trọng, 9.000 trọng. 1.000 trọng. Làm Vân gia lão tổ lợi kiếm xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt lúc, hai cái thân ảnh, bốn con mắt, tranh phong tương đối. Chương 2345, chiến nhất tộc. Không hổ là Vân gia lão tổ, đã xông phá vạn trọng trận pháp, lực lượng thật là cường đại, liền như là thiêu đốt thương khung chi kiếm, đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, Vân gia lão tổ thân ảnh đã cùng Thần Thiên tranh phong tương đối. Nhưng Vân gia lão tổ xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt thời điểm, đã mặt mũi dữ tợn, mà Thần Thiên là mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Vân gia lão tổ rút kiếm đánh tới, nổi giận đùng đùng. Thần Thiên lại lạnh lẽo cười một tiếng, người một đám xương già, cần gì miễn cưỡng bản thân đây. Kiếm này, nếu là có thể đâm mà nói, tới đi, ta nhường ngươi giết. Thần Thiên giang hai tay ra, hành động này, rung động toàn trường người. Quả thực muốn chết, lão tổ, giết tên khốn này, quá mẹ nó cuồng vọng, tức giận đám người thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Ma Môn trên không. Nhưng ngay tại lão tổ muốn đem cuối cùng một kiếm đâm xuyên cái này vạn trọng trận pháp thời điểm, một cỗ kinh khủng lực lượng, vậy mà đem hắn bắn ngược trở về, thu một tiếng vang thật lớn, nhường hắn bay về phía thương khung đỉnh chóp. Vân gia lão tổ, một ngụm lão huyết, phun ra thương khung. Tê, ta là sinh ra ảo giác sao? Không phải là thực, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vân, quả thực không thể tin được bọn họ tất cả những gì chứng kiến. Lão tổ, kèm theo tiếng kinh hô của bọn họ, đám người rốt cuộc biết, đây không phải là ảo giác. Tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh. Vân gia lão tổ cự tuyệt người khác viện trợ, ở trên vòng trời ổn định thân hình của mình, nhưng cũng một ngụm huyết khí quay cuồng. Nhìn đám người, nhìn thấy mà giật mình, lão tổ, ngài không có sao chứ? Toàn bộ cổ thánh tộc, khó có thể tin, đừng nói cổ thánh tộc, những người khác càng là nhìn sợ mất mật, nơi này phát sinh sự tình, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Ma môn, vẻn vẹn một cái ma môn, vậy mà cổ thánh tộc thúc thủ vô sách, đây là cỡ nào cường đại, đây là hạng gì bá khí. Hơn nữa, phát hiện tình huống hôm nay đến xem, chỉ sợ liền như Vân Phong nói, ma môn không người nào, cũng chỉ có mấy người bọn hắn, nhưng liền mấy người như vậy, lại cản lại tất cả mọi người. Đế gia nhìn thấy vậy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng chỉ có đến từ sâu trong tâm linh, loại kia liền linh hồn đều đang run sợ cảm giác. Ma môn, quá mạnh, cường đại đến lật đổ bọn họ nhận thức, cổ thánh tộc đám người càng là dưới cơn thịnh nộ lần thứ hai phát động công kích, lại không nghĩ rằng, cái kia vạn trọng phòng ngự lần thứ hai mở ra, tất cả công kích, không cách nào giáng lâm ma môn. Bọn họ năng lượng tinh thạch, chẳng lẽ vô cùng vô tận sao? Hơn nữa loại trình độ này công kích, đủ để đánh vỡ thiên hạ tất cả trận pháp. Vì sao bọn họ phòng ngự thủy chung không thể biến mất? Điên cuồng cổ thánh tộc, kéo dài không ngừng phát động tiến công. Giống như là một trận tiêu hao chiến một dạng, vạn trọng trận pháp không ngừng gây dựng lại, mà cổ thánh tộc một bên kia không ngừng công kích. Nhưng ở kéo dài nửa canh giờ về sau, liền cổ thánh tộc người năng lượng đều tiêu hao quá độ, nhưng ma môn nhưng như cũng không tổn hao gì. Vô khuyết, người gặp qua loại cấp bậc này trận pháp sao? Cửu Châu bên này, đám người rung động không thôi, ứng vô khuyết lắc đầu, vượt qua thông thường, vượt qua nhận thức. Quả nhiên, đám người gật gật đầu, tất cả những thứ này đều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ngược lại là tiên cửu mở miệng nói ra, loại này vô hạn trọng tổ lực lượng, ngược lại là để cho ta nghĩ tới một loại thất truyền đã lâu cổ lão bí pháp. Thứ gì, nhưng cái gì đã thất truyền, toàn bộ linh võ đại lục đều không có người biết dùng. Tiên cửu muốn nói lại thôi, ẩn nấp ở hư không một chỗ, cỗ lực lượng này không giống như là tiên pháp mới đúng. Tiên pháp đã thất truyền, cho dù ta hoàng tộc cũng chưa từng tiếp xúc, Đông Phương Hoàng, người ý nghĩ hẳn là sai. Nhưng trận pháp này, rồi lại để cho người ta rung động. Tiên pháp đã thất truyền, liền xem như, chúng ta cũng không có cách nào phân biệt. Ma môn, rốt cuộc là ai thiết lập, mục đích của bọn hắn lại là cái gì, cái này ma môn xuất hiện, lại đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Năm đại hoàng tộc ẩn nấp hư không bên trong, chú ý lấy Lạc Thành tất cả. Vạn tộc các giới, giờ phút này cũng là lòng người rung động. Ma môn biểu hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Thực lực, càng là khủng bố dị thường. Lão tổ, vậy phải làm sao bây giờ? Cổ thánh tộc chưa từng nghĩ tới, bọn họ cũng sẽ có thúc thủ vô sách một ngày. Mặt đối với vững như thành đồng vách sắt ma môn, bọn họ lần thứ nhất cảm thấy trái tim băng giá. Vân gia lão tổ ánh mắt cũng là biến ảo khó lường. Cái kia trận pháp, thực sự quá quỷ dị, trọng trọng đột phá, quả thực khó càng thêm khó. Vừa mới hắn dưới cơn thịnh nộ, dùng hết toàn lực, nhìn như vào tới vạn trọng số lượng, thế nhưng là cuối cùng một đạo trận pháp, nếu không thể đột phá, trước đó sinh ra va chạm liền sẽ trong nháy mắt toàn bộ bắn ngược trở về. Hắn chính là vì vậy mà thụ thương, nếu không thể đánh vỡ đối phương phòng ngự, như vậy chiến đấu căn bản không có biện pháp tiếp tục. Vân gia lão tổ ánh mắt biến hóa khó lường, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Mặc dù những lời này có lẽ hắn nói ra, làm cho người khinh thường. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Đường đường ma môn chi chủ, chỉ có thể trốn ở cái kia trong mai rùa không dám gặp người sao. Không phải lão phu tự đại, ngươi nếu đi ra cái kia phòng ngự trận pháp, lão phu giết ngươi, giống như giết chó một dạng nhẹ nhõm. Vân gia lão tổ lạnh lùng chế giễu nói, đám người không nghĩ tới, vân gia lão tổ vậy mà lại dùng như vậy đê hèn phép khích tướng. Nhưng hiện tại, thúc thủ vô sách tình huống phía dưới, nhưng cũng là thượng sách. Nhưng không có người sẽ như vậy ngu xuẩn, mắc lừa mới đúng. À, xem ra lão gia hỏa ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Thần Thiên cười lạnh đáp lại, đồ hỗn trướng, dám đối với ta lão tổ bất kính, đừng tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì, ngươi nếu ra cái kia mai rùa địa phương, ta Vân gia mặc cho bên trong một người, đều có thể đưa ngươi đánh tơi bời. Vân gia người cũng phối hợp lão tổ, đồng thời đối với Thần Thiên sử dụng phép khích tướng. Chính là, có gan ngươi liền đi ra, ta Vân gia tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu. Người nhà họ Vân kêu gào nói, ngớ ngẩn, làm sao có thể có người sẽ mắc lừa, bọn gia hỏa này, một khi đi ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người chung quanh ngược lại có chút xem thường cách làm cổ thánh tộc, thế mà lại dùng loại thủ đoạn này bức bách đối phương, điều này hiển nhiên là không tốt đẹp lắm sự tình, dù sao bọn họ năng lực không đủ, không thể đánh tan đối phương phòng ngự, bây giờ còn nói lời như vậy, quả thực chẳng biết xấu hổ. Nhưng Vân gia vì báo thù, đã không lo được cái kia cách làm cổ thánh tộc mặt mũi, chỉ có thắng lợi mới có thể viết tất cả. Làm sao, không dám sao, quả nhiên bị ta nói trúng, ngươi sợ rời đi cái kia ma môn, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vân lão tổ gầm thét lên, thần thiên vẫn là cái kia lạnh nhạt lạnh lùng nụ cười. Qua hồi lâu, hắn mới lại mở miệng nói ra, ta chỉ là không nghĩ tới, Vân gia thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Các ngươi không phải thánh hiền hậu duệ sao, tự xưng là thiên hạ thánh hiền, lại nói lên loại này vô sỉ đê hèn mà nói, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Thần thiên hề lạc đạo, bị thần thiên trước mặt mọi người của trách, người nhà họ Vân không khỏi là phẫn hận hết sức. Đồ hỗn trướng, có gan ngươi liền đi ra, ngươi ma môn tất nhiên làm xong khiêu chiến ta cổ thánh tộc chuẩn bị, liền chiến cũng không dám chiến, tính là thứ gì, người trong thiên hạ có lẽ sẽ chê cười ta Vân gia, nhưng ngươi ma môn cũng không dễ chịu, các ngươi coi như giữ được nơi này lại có thể thế nào. Ta liền không tin, các ngươi có thể cả một đời, co đầu rút cổ ở chỗ này. Miễn là ngươi dám ra khỏi cửa thành nửa bước, ta Vân gia liền sẽ đối với ngươi ma môn không chết không thôi dây dưa. Nếu là nam nhân, ngươi đứng đi ra, chủ động một trận chiến, vô luận thắng bại, ta cổ thánh tộc đều không đang tìm các ngươi ma môn phiền phức. Người nhà họ Vân nhao nhao mở miệng, chính là, đi ra a. Vân gia giống như là nổi điên hồng hoang mãnh thú, bọn họ tràn đầy lửa giận đều không thể nào phát tiết, hiện tại chỉ muốn đem ma môn người bước đi ra, phát tiết sự thù hận của bọn họ cùng lửa giận. Ngươi cũng không muốn sự tình không giải quyết được a, ma môn, miễn là ngươi dám ứng chiến, chỉ cần các ngươi đi ra ma môn trong phòng ngự, đường đường chân chính cùng chúng ta cổ thánh tộc một trận chiến, hôm nay vô luận là ta cổ thánh tộc bại, cũng là ngươi ma môn sống, từ nay về sau người nhà họ Vân chết ở trong tay các ngươi sự tình, ta liền làm chưa từng xảy ra, tuyệt sẽ không lại tìm các ngươi lần thứ hai phiền phức. Vân lão tổ, lạnh lùng nói ra, có ý tứ, vì bước ta một trận chiến, thật đúng là nghĩ hết tất cả biện pháp. Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Uyên Tịch Hàn tựa hồ đọc hiểu thần thiên tâm tư. Ha ha, tất nhiên người khác đều đã nói như vậy, ta nếu là không trả lời mà nói, chẳng phải là lộ ra ta ma môn không người sao? Thần thiên nói xong, chạy ra khỏi phòng ngự, hắn đứng ở người trong thiên hạ đều có thể công kích hắn vị trí. Vân gia trong nháy mắt đó, quả thực sôi trào lên. Nhưng bị Vân lão tổ cho ngăn cản trở về, bởi vì hắn sợ, sợ thần thiên sẽ trong nháy mắt trở lại trong phòng ngự, như vậy bọn họ làm cố gắng liền uổng phí. Hắn ngăn chặn lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thần thiên vị trí. Ta nói chính là đường đường chính chính một trận chiến, ta Vân gia sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng là ngươi nhất định phải ở trong này nghênh đón chúng ta chiến đấu, mặc kệ ngươi ma môn có bao nhiêu người, chỉ cần các ngươi không trở lại trong phòng ngự, mới chắc chắn. Vân gia lão tổ nói, thần thiên móc lỗ tai, phảng phất có chút chán nghe rồi, ngươi đơn giản là lo lắng ta trở lại bên trong, mặc kệ điểm này, ngươi không cần lo lắng, liền xem như ta, đi ra về sau, cũng nhất định phải đem phòng ngự triệt hồi, mới có thể trở về đến bên trong. Thần thiên nói xong câu đó thời điểm, toàn bộ Vân gia giống như là hồng hoang mãnh thú một dạng, thả ra khí tức kinh người. CMN, gia hỏa này là ngu si sao, thế mà đem một cái như vậy nhược điểm, bại lộ ở Vân gia trước mặt. Cái này ma môn chi chủ có bị bệnh không, thế mà thực đáp ứng. Vô số tiếng kinh hô, truyền khắp thương khung, nhưng không có người bội phục dũng khí của hắn, ngược lại đối với hắn châm chọc khiêu khích, hắn thấy, cái này ma môn chi chủ, quả thực là điên. Tốt, rất tốt, lão phu thu hồi lời khi trước, ngươi được cho một cái kiêu hùng, nhưng lại không có đầu óc. Ngươi muốn như thế nào chiến, ta đều đáp ứng ngươi. Là song phương phái người, cũng hoặc là những phương thức khác, ta có thể cho ngươi quyền lựa chọn. Vân lão tổ, nắm chắc thắng lợi trong tay, tùy ý thần thiên lựa chọn như thế nào, bởi vì hắn biết rõ, ma môn không người, cũng chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi. Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn ba người cũng đồng thời phi ra trong hư không, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nhưng thần thiên lại cản trở bước tiến của bọn hắn. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Vân gia phương hướng, không cần phiền phức như vậy, các người Vân gia, bất cứ người nào có thể đem ta đánh bại, ta ma môn mặc cho xử trí. T, cái này quá CMN điên cuồng. Gia hỏa này, là muốn chiến cổ thánh toàn bộ tộc quần a. Thần thiên thanh âm không lớn, lại là giờ khắc này, quanh quần thiên hạ bên trong. Thần thiên, muốn chiến quần tộc, chương 2346, bá đạo vô cùng. Ta không nghe lầm chứ, tên kia nói Vân gia bất kỳ người nào có thể đánh bại hắn, sẽ bỏ mặc xử trí. Nói cách khác, Vân gia tất cả mọi người có thể lên. Uy, uy, ta còn là lần đầu tiên nghe được, có người muốn chiến một cái quần tộc. Vô số tiếng kinh hô, tràn ngập trên bầu trời, thanh âm không lớn, lại là như sấm bên tai một dạng đồng dạng vang vọng. Cổ thánh tộc Vân gia, cũng nghe trợn tròn mắt, người nhà họ Vân, cười ha hả, cả kia lão tổ đều lộ ra điên cuồng, ngươi xác định, ta Vân gia bất luận kẻ nào có thể đánh bại ngươi đều có thể. Ngươi cảm thấy, ta sẽ dùng tính mạng của mình ở trong này cùng các ngươi làm nhàm chán đùa giỡn sao? Thật sự, các ngươi cũng có thể cùng tiến lên, tiết kiệm phiền toái. Thần Thiên Bá Đạo vô cùng đáp lại nói, cuồng vọng, Thần Thiên Phạm Vân gia nhiều người tức giận, thế nhưng là Thần Thiên mà nói, lại là đưa tới sóng to gió lớn. Vân lão tổ ngăn lại người không an phận nhóm, lời này của ngươi là có ý gì? Là ngươi ma môn cũng ra người, hay là ta Vân gia một mực khiêu chiến ngươi đều có thể? Giống như mặt chữ bên trên ý nghĩa, các ngươi có thể cùng tiến lên, có thể nguyên một đám đến, ma môn những người khác sẽ không xuất thủ, ta một người là đủ. Thần Thiên Bá Đạo quân lâm thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tên điên, thế mà thực là một người khiêu chiến một cái cổ thánh tộc. Loại chuyện này, làm sao có thể làm được? Đây chính là cổ thánh tộc, ở đây có 1.000 tên đế cảnh. Coi như xa luân chiến, cũng có thể đem hắn mài chết. Quá ngông cuồng, quả thực tự tìm đường chết. Đám người không coi trọng ma môn chi chủ, theo bọn hắn nghĩ, ma môn chi chủ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ hắn biết rõ cho dù tránh thoát hôm nay, cổ thánh tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nghĩ dùng cái chết của mình, toàn bộ ma môn. Quá ngây thơ rồi, coi như cổ thánh tộc không thích đổi ý, đế gia, thánh vực, Cửu Châu lại có thể dung hạ được ma môn. Đám người chung quanh nhìn thấu triệt, tự cho là đúng cho rằng, Thần Thiên là dự định hy sinh chính mình, đổi lấy ma môn sinh tồn. Có thể hay không quá điên cuồng, Uyên Tịch Hàn bọn họ lại có chút ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Thần Thiên. Yên tâm đi, huống hồ giải quyết cổ thánh tộc, cũng không có nghĩa là chuyện này liền có thể kết thúc, các ngươi thực lực, ứng phó những người khác a. Thần Thiên nói ra, ba người lui về, ngươi chết ta cũng mặc kệ. Bộ Khinh Trần nói như vậy, nhưng trong lòng là mong đợi, rốt cục, có thể nhìn thấy gia hỏa này 10 năm sau toàn bộ thực lực sao. 1.000 tên đế cảnh, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể cho cái này biến thái tạo thành một điểm áp lực. Bộ Khinh Trần không lo lắng Thần Thiên, ngược lại đang cầu khẩn, Vân gia biểu hiện có thể đặc sắc một chút. Đây là 10 năm sau, Thần Thiên lần thứ nhất chủ động yêu cầu xuất thủ. Uyên Tịch Hàn cũng không ngăn cản, bởi vì bất kỳ tình huống gì, Uyên Tịch Hàn đều có thể cam đoan Thần Thiên an toàn tánh mạng, chỉ cần có hắn ở, nơi này chính là tuyệt đối cấm khu, có hay không cái kia phòng ngự, cũng không đáng kể. Thần Thiên sở dĩ tiêu phí giá cả to lớn rèn đúc cái này vạn trọng trận, lý do chỉ là không muốn phá hủy mới xây dựng thành trì mà thôi. Tên kia không phải nói đùa, nhìn thấy ma môn người lui ra phía sau, chỉ có Thần Thiên một người đứng ở bầu trời thời điểm, đám người xác định, cái kia ma môn chi chủ là nghiêm túc. Loại tình huống này, thật đúng là vạn năm không gặp a. Cửu Châu bên này, các đại thế lực rung động, Vũ Vô Tâm bọn họ lại thần sắc ngưng trọng, người cảm thấy, loại chuyện này có thể làm được không? Vũ Vô Tâm hỏi, không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, mà Ứng Vô Khuyết, là không có bọn họ như vậy rung động, chỉ là ánh mắt hết sức ngưng trọng. Bởi vì một màn này, hắn lúc trước thấy qua, hơn nữa, hình ảnh kia hắn nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng rất nhanh, đám người liền sẽ nhìn thấy hắn nhìn thấy cái kia trung thân sẽ không quên mất hình ảnh. Xem tiếp đi a, các người sẽ nhận thức lại cái thế giới này, cũng sẽ kiến thức đến thiếu sót của mình. Ứng Vô Khuyết mở miệng, càng là để Cửu Châu đám người lòng sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ, cái kia ma môn chi chủ còn có thể chiến thắng cổ thánh tộc? Bất luận nhìn thế nào, này cũng không có cơ hội thắng. Vạn giới các tộc, ánh mắt đều nóng bỏng nhìn xem chuyện sắp xảy ra, khiêu chiến một cái quần tộc, vẫn là đứng đầu cổ thánh tộc, loại chuyện này, liền hoàng tộc cũng không dám làm. Chỉ là một cái ma môn chi chủ, lại làm sao có thể làm đến? Hắn chẳng qua là loài người, vì ma môn mà thôi. Đây cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ, Vân gia cũng không ngoại lệ, đây chính là ngươi nói. Lão phu rất bội phục quyết định của ngươi cùng dũng khí, vô luận trận chiến này ngươi sống hay chết, ta Vân gia tuyệt sẽ không lại dây dưa ma môn. Chiến đấu quy tắc là ngươi định, cái kia bây giờ có thể bắt đầu, ngươi không có ý kiến chớ. Người nhà họ Vân nhìn về phía Thần Thiên, mỗi người đều giống như giam giữ trong lồng dã thú một dạng, bọn họ hận không thể lập tức liền xé rách Thần Thiên. Ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu, ngươi Vân gia tùy ý. Thần Thiên xem thường nói, đã như vậy, vậy ngươi trước hết chết đi. Vân gia bên trong, cùng Vân Phong quan hệ tốt người xuất thủ trước, những người khác thấy thế, đã có Vân Thiên xuất thủ, bọn họ liền nhẫn nhịn lại kích động của mình. Ta chính là Vân gia hộ pháp nhất tộc Vân Thiên, nhớ kỹ cái tên này, chính là giết ngươi người. Vân Thiên phát động công kích, to lớn chiến phủ, từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo một đòn, điên cuồng rơi xuống, khí thế như hồng, chiến khí điên cuồng. Cự phủ rơi xuống trong nháy mắt, Thần Thiên thiếp thân né tránh. Vân Thiên thấy thế, lập tức trở lại. Chiến phủ xoay chuyển, Thần Thiên không chỗ có thể trốn. Hắn chết chắc, đám người kích động nói. Nhưng trong nháy mắt, Thần Thiên một cái tay cầm Vân Thiên chiến phủ. mà Vân Thiên, ngược lại không thể động đậy. Ta mặc dù nói qua không ngại các ngươi từng cái một khiêu chiến, nhưng các ngươi tựa hồ là không phải quên một điểm a, Vân Phong ta đều nhất niệm có thể diệt. Thần Thiên nói xong câu đó thời điểm, chiến phủ ứng thanh mà nát. Ở đoàn người chú ý phía dưới, Thần Thiên đột nhiên cầm mặt mũi của đối phương. Quá yếu, ta không để ý các ngươi cùng lúc lên, ầm vang một tiếng, Thần Thiên trong lòng bàn tay lực lượng bộc phát, một tiếng vang thật lớn, cái kia Vân Thiên tại chỗ nổ đầu. Làm thi thể của hắn rơi xuống dưới đất thời điểm, toàn bộ Vân gia đều hít sâu một hơi, người trong thiên hạ càng là vì một trong rung động. Một đòn, ngũ trọng đế, chỉ dùng một đòn. Đám người hồi tưởng lại Thần Thiên lời nói, cùng trước mắt bá đạo tùy tiện. Tất cả mọi người ý thức được một điểm, gia hỏa này căn bản cũng không phải là muốn chết. Khóe miệng hắn khát máu ý cười, hắn là thực muốn khiêu chiến toàn bộ cổ thánh Vân gia nhất tộc. Ngũ trọng phía dưới, đều lùi xuống cho ta, những người khác giết hắn cho ta. Vân gia một bên kia, truyền đến tê liệt thanh âm. Cơ hồ một giây sau, mấy trăm người xông về Thần Thiên. Những cái này, cũng là đại đế cảnh. Mặt đối với phô thiên cái địa đế cảnh cường giả, Thần Thiên nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, như vậy, các ngươi có thể đem ta bước đến mức nào đây? Toàn bộ công kích đã rơi vào Thần Thiên trên thân. Thần Thiên không có nửa điểm né tránh, trung cực thiên linh chiến giáp áo nghĩa, thần hồn chiến giáp, kinh khủng hắc sắc khí tức, liền như là giống như tường đồng vách sắt, đại đế cấp bậc công kích, thế mà không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Gia hỏa này, là cái gì quỷ? Công kích của chúng ta, thế mà không dùng. Vân gia đám người không thể tin được, cái này kết thúc rồi à? Yếu, cổ thánh tộc, quá yếu. Thần Thiên lúc này lóe lên, xuất hiện trong nháy mắt, một quyền xuyên qua khoảng cách gần nhất người trong lòng, đám người một tràng thốt lên, một giây sau Thần Thiên trưởng diệt đại đế, chân đá cổ thánh nhất tộc. Trước mắt hình ảnh, nhìn đám người quả thực không thể tin được. Cái này còn là người sao, thuần túy sức mạnh thân thể, vậy mà cũng có thể khủng bố như thế, những người khác lực lượng đánh ở trên người hắn, không phản ứng chút nào, nhưng hắn một quyền, liền có thể chí mạng. Nhìn xem những cái kia đại đế cường giả, ở trước mặt Thần Thiên không ngừng vẫn lạc, tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Quả thực không phải người, kinh hô vang lên, triệt để đánh mặt, tất cả mọi người cho rằng, cái này ma môn chi chủ là tự rước lấy nhục, nhưng hiện tại xem ra, Vân gia mới là chịu nhục một phương. Đồ hỗn trướng, đừng vội càn rỡ, thánh hiền lực lượng, thông thiên huyết mạch, một cái cổ thánh tộc cường giả xuất thủ, cắt ngang Thần Thiên tiếp tục diễn dịch bá đạo cùng tùy tiện. À, rốt cuộc đã đến một cái có thể đánh sao, bất quá ta ngược lại muốn xem, người có thể hay không tiếp ta một trường. Thiên ma ấn, thập giới ma ấn, mười đạo ma ấn, từ trên trời giáng xuống, cái kia ma chi cự trưởng, tại chỗ đem hắn đập hôi phi yên diệt. Thiên ma ấn, lúc nào xuất hiện thập giới ma ấn? Mặc Ngôn, Bộ Khinh Trần bọn họ nhìn trợn tròn mắt. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao, thiên ma ấn áo nghĩa, bắt đầu từ 1 đến 9, hóa thành 10 giới. Uyên Tịch Hàn nói ra. Bộ Khinh Trần cùng Mặc Ngôn, thâm thụ đả kích, bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, võ kỹ còn có dạng này huyền bí ở bên trong. Vẻn vẹn từ một điểm này, Bộ Khinh Trần đã cảm thấy cùng Thần Thiên chênh lệch, mà Uyên Tịch Hàn như thế lạnh nhạt, chắc hẳn cũng đã phát hiện vấn đề này, thậm chí cũng sẽ sử dụng. Bộ Khinh Trần nắm chặt nắm đấm, không cam lòng, không nghĩ tới lại bị bọn họ kéo dài khoảng cách. Lực lượng này, căn bản không có gặp qua, toàn bộ Cửu Châu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bọn họ rung động. Thần Thiên sử dụng ma uy, quả thực khủng bố, một trưởng trên trời đến, Vân gia thánh hiền huyết mạch đều gánh không được. Các ngươi nói, ma môn phía sau rốt cuộc đại biểu cho gì đây? Loại trình độ này lực lượng, đã không thuộc về Cửu Châu phạm vi a. Năm đại hoàng tộc, ẩn nấp hư không, mặt mũi tràn đầy lo âu và vẻ u sầu. Cái này ma môn chi chủ sử dụng lực lượng, để bọn hắn hoàng tộc đều lòng còn sợ hãi. Vân gia, e ngại, làm nội tâm của bọn hắn, sinh ra do dự cùng sợ hãi thời điểm, bọn họ đã thua. Ứng Vô Khuyết, lạnh lùng nói, quả nhiên, từ trên xuống dưới nhà họ Vân không có phía trước xúc động, mặc dù phẫn nộ còn tại. Nhưng vừa rồi, Vân gia một vị thất trọng đế cường giả bị Thần Thiên một trưởng vỗ chết hình ảnh, cho tất cả mọi người lưu lại bóng ma. Cho dù là Vân gia lão tổ, ánh mắt đều ngưng trọng hết sức. Hắn đánh giá thấp Thần Thiên thực lực, đánh giá cao bọn họ Vân gia tồn tại. Lại không nghĩ rằng, Thần Thiên vậy mà cho bọn hắn nhất tộc mang đến to lớn như vậy sỉ nhục. Đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, ta liền không tin, giết không chết hắn. Cái kia mấy trăm người đại đế, phẫn nộ thúc đẩy phía dưới, tiếp tục thẳng hướng Thần Thiên. Một khắc đồng hồ sau, thiên khung phía trên, đế cảnh vẫn lạc, trước mắt hình ảnh, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Thần Thiên bên người đại đế cường giả, một cái tiếp lấy một cái chết đi. Toàn bộ Vân gia, quả thực muốn điên rồi. Thần Thiên liền lặp lại lấy cái kia kinh thiên một chưởng, tới một cái chết một cái, không có thương lượng. Hắn dùng sức một mình, ở trước mắt của tất cả mọi người, diễn dịch một trận tên là Phách Tuyệt Thiên Hạ Chương Nhạc. Chiến như quỷ thần, mạnh như ác ma. Chương 2347, Đông Đại Lục Đệ Nhất Kiếm Tu. Giết đại đế như giết chó, đây là hạng gì bá khí, hạng gì cuồng ngạo, mà trước mắt, cái này ma môn chi chủ, ngay tại mọi người chú mục phía dưới, diễn ra bá đạo như vậy tuyệt luân một màn. Hỗn đản, ta liền không tin ngươi giết không chết. Vân gia đám người, chưa từng từ bỏ. Thế nhưng là tại loại này quanh quẩn sợ hãi phía dưới, bọn họ liền bình thường trạng thái toàn thịnh đều không thể phát huy ra. Thần Thiên thủ đoạn cực kỳ dọa người, đã đang trong lòng cho bọn hắn tạo thành sợ hãi. Đầu tiên xuất thủ hơn trăm đại đế, đều đã chết thảm ở Thần Thiên trong tay. Bọn họ đều là có được cổ thánh nhất tộc thánh hiền huyết mạch người. Đương nhiên, huyết mạch loại vật này, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thức tỉnh, cũng không phải tất cả mọi người huyết mạch độ phù hợp đều có thể đạt tới siêu cấp tiêu chuẩn. Liền như là đế gia người một dạng, huyết mạch của bọn hắn cũng là có phân chia mạnh yếu. Mặc dù những cái này người nhà họ Vân cũng có thánh hiền huyết mạch, nhưng cũng không phải là mỗi cá nhân thực lực đều có thể đạt tới đỉnh phong, cho dù bọn họ không ít người là đại đế cảnh giới, nhưng bởi vì từ bé tài nguyên phong phú, tăng thêm có thể không ngừng dùng dược vật đến cổ vũ tu vi của bọn hắn. Dẫn đến những người này căn cơ bất ổn, huống chi, cao cao tại thượng cổ thánh tộc chỉ sợ nhiều năm chưa từng tham dự chiến đấu, bọn họ thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không có người trải qua chân chính sinh tử. Những người này ở đây mặt đối với Thần Thiên dạng này thân kinh bách chiến cường giả lúc, hoàn toàn thể hiện ra cổ thánh tộc chỗ thiếu sót. Thần Thiên dám khiêu chiến cổ thánh nhất tộc, cũng không phải là không có đạo lý. Cổ thánh tộc danh hào thậm chí chưa từng xuất hiện ở vĩnh hằng chiến trường, cái này cũng mang ý nghĩa, cổ thánh tộc lựa chọn an nhàn sinh hoạt, bọn họ chỉ là làm từng bước lựa chọn thuộc về chính bọn hắn cố sự. Ngay cả hoàng tộc đều sẽ không tiếc giá cao đầu nhập thế hệ tuổi trẻ tiến về chiến trường, chính là vì tôi luyện bọn họ trẻ tuổi hậu bối. Đế gia mặc dù có thể đi đến hôm nay một bước, mặc dù cùng dã tâm có quan hệ, nhưng nếu không có nỗ lực bỏ ra, làm sao lại có thu hoạch. Thần Thiên dám khiêu chiến cổ thánh tộc Vân gia nhất mạch, cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là hắn sớm tại Vân Phong trên thân liền nhìn ra những cái này cao cao tại thượng thánh hiền huyết mạch, trên thực tế đối với chiến đấu cũng không tại được. Vân Phong một cái bát trọng đế cảnh đỉnh phong thực lực, có được thánh hiền huyết mạch, thần thông hàng ma. Như thế lực lượng vô cùng bá đạo, lại bị hắn một cái cách làm thiên tài dùng thành gân gà, quả thực yếu không tưởng nổi. Cho nên Thần Thiên lúc ấy liền suy đoán, cổ thánh tộc có lẽ cũng không am hiểu chiến đấu. Mà bây giờ, chính như hắn nghĩ tới như thế, Thần Thiên bá đạo vô cùng hoảng sợ thân ảnh, chẳng những cho tâm linh của bọn hắn tạo thành trùng kích, cho là cho toàn bộ Vân gia bịt kín vẻ lo lắng. Những cái kia muốn khiêu chiến Thần Thiên thế hệ trẻ tuổi, mặt lộ vẻ vẻ uể oải. Toàn bộ Vân gia, sĩ khí sa sút tinh thần, ánh mắt ngưng trọng, vẻ mặt phẫn hận. Đích xác, điểm này, liền ngoại nhân đều có thể nhìn ra được. Cổ thánh tộc, sống ở thượng vị quá lâu, không hiểu được thời đại biến thiên, bọn họ chỉ là an ổn lên trước mắt hiện trạng, căn bản cũng không biết, thiên địa đang thay đổi, người cũng đang biến, thuộc về thánh hiền thời đại, đã là thượng cổ. Cửu Châu đám người mở miệng nói ra, có lẽ bọn họ làm không được như Thần Thiên như vậy nhẹ nhõm chém giết những cái này đại đế cường giả. Nhưng ít ra trước mắt đến xem, Thần Thiên cử động, để bọn hắn đều có treo lên đánh cổ thánh tộc lòng tin. Cổ thánh tộc đích thật là thánh hiền huyết mạch, nhưng bọn hắn lại bị danh tiếng của mình liên lụy. Không nên bị hắn hù ngã, chúng ta thế nhưng là cổ thánh tộc, chỉ là ma môn người hạ giới, há có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau, thất bại không có cái gì, trực diện nhân sinh thất bại mới có thể trưởng thành. Không có người lực lượng, là vô cùng vô tận, chỉ cần là người, hắn đều có nhược điểm. Ngay tại Vân gia sĩ khí giảm lớn thời điểm, một cái nam tử trung niên thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đám người bên tai. Gia chủ, lòng người, chấn động, nam tử kia, chính là Vân gia gia chủ Vân Khởi Sơn. Không có cái gì tốt xấu hổ, liền xem như Sa Luân chiến hắn cũng không có ý kiến, tuổi nhỏ hơn một chút toàn bộ lên, các ngươi không phải một mực khát vọng một trận chiến đấu chân chính sao, hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt của các ngươi, liền chết đều không e ngại thời điểm, các ngươi còn có gì phải sợ. Từng cái một lên, ta liền không tin, hắn là bất tử. Vân gia gia chủ điên cuồng gầm thét lên, hắn cũng nhìn thấy toàn bộ cổ thánh tộc không đủ, thế nhưng là cổ thánh tộc chính là cổ thánh tộc, coi như nhược điểm lại như thế nào, thừa nhận nó, tiếp nhận nó, sau đó chiến thắng nó. Cổ thánh tộc vốn chính là từ phương thức như vậy diễn biến tới được. Những người trẻ tuổi kia bị gia chủ mấy câu nói kích thích nhiệt huyết sôi trào, trong nháy mắt, chiến ý nghiêm nghị. Bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt lúc, đã xảy ra biến hóa nào đó. Đại chiến, trong nháy mắt bắt đầu. Không nói lời nào, chỉ có một phương ngã xuống, mới có thể kết thúc chiến đấu. Dùng thần thông, tận lực không muốn tiếp xúc nhục thể của hắn, gia hỏa này rất mạnh. Vân gia thế hệ trẻ tuổi, đột nhiên cải biến phương thức chiến đấu. Đích xác, có lẽ trong tầm mắt mọi người bọn họ có chỗ thiếu sót, thế nhưng là, thân làm cổ thánh tộc, có được thánh hiền huyết mạch bọn họ, sở trường lại lớn qua khuyết điểm. Những người này cùng thần thiên kéo dài khoảng cách, hoa lệ công kích, thay nhau áp trận. Hỏa trung sinh sen, kiếp trung sinh kiếm, cổ thánh tộc thế hệ tuổi trẻ, đột nhiên phát động dũng mãnh công kích, thế công lăng lệ, sắc bén vô song. Trong đó có 3.000 chân hỏa thần thông, thiêu đốt thiên địa, thẳng bức thần thiên thân thể. Thần thiên bị phần diễm bao khỏa, cỗ lực lượng này, vậy mà hắn có mấy phần đau đớn, không đợi hắn xử lý chân hỏa, phương kia, vân gia đông đảo thanh niên nộ đối, giống như thịnh yến võ kỹ công pháp liều mạng hướng về thần thiên vị trí đánh tới. Có lẽ là để thần thiên hành động bị quản chế, đám người lập tức thấy được hy vọng. Vân gia đám người, càng là ở loại tình huống này phía dưới, lần thứ hai phát động trọng trọng vây giết, thậm chí còn kết thành vân gia tam kiếp sát trận. Trong lúc nhất thời, thiên khung phía trên hoặc thiên kiếm huy sái, dũng chiến tư thế oai hùng chói sáng, mà thần thiên lại là thụ thua thiệt tại trận pháp bên trong, tăng thêm mấy trăm người đồng thời công kích, nhất thời khó có thể thoát thân. Chính bởi vì cái này cử động, phảng phất cho vân gia mang đến to lớn hy vọng. Nguyên lai, trước mắt người này cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Chỉ là bọn hắn nhất thời chủ quan, mới để cho người này có thể thừa dịp. Bây giờ ở công kích của bọn họ phía dưới, đúng là không có chút nào hoàn thủ địa phương. Trong lúc nhất thời, vân gia khí thế đại trấn, có sơ hở, giết, ở lâu bền chiến đấu bên trong, đám người nhìn thấy thần thiên trên người trăm ngàn chỗ hở, bọn họ phảng phất thấy được cơ hội. Hơn trăm người, đồng thời xuất hiện thần thiên quanh thân. Vẫn là đáng giá khích lệ các ngươi, đáng tiếc, quá non nớt. Thần thiên thoại âm vang lên trong nháy mắt, trận pháp quang mang vậy mà tại quanh người hắn vang vọng, trong chốc lát, công kích thần thiên người, toàn bộ bị vạn kiếm đâm xuyên. Đám người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thần thiên vạn kiếm đâm vào trong tay đối phương, một giây sau, thiên ma ấn ra lại, một trường rơi xuống, một bọn người nhóm hôi phi yên diệt. Đáng chết, gia hỏa này không có một chút bị hao tổn sao. Đám người cho rằng thần thiên bị quản chế với người, để bọn hắn có thể thừa dịp, lại không nghĩ rằng quỷ dị lộ ra chỗ trống, chém giết bọn họ hơn trăm người. Một màn này, nhìn đám người sợ mất mật, từ vừa mới bắt đầu, tên kia liền kéo dài chiến đấu, nhưng khí tức không có chút nào yếu bớt. Loại chuyện này, có thể làm được không? Dùng dược vật duy trì mà nói, hẳn là có thể, thế nhưng là toàn bộ hành trình hắn chưa từng ăn vào một mai đan dược. Chỉ có thể nói rõ, trong cơ thể hắn võ phách đan điền, là thường nhân gấp 100 lần, hoặc là nghìn lần không chỉ. Gấp 100 lần, nghìn lần, có khủng bố như vậy sao? Thần thiên kéo dài chiến đấu khí tức mà không loạn, lực lượng càng là không có chút nào yếu bớt, cái này không khỏi đưa tới toàn trường người rung động. Dù sao liền xem như đồng cấp bên trong, kéo dài tính chiến đấu, cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn. Mà trước mắt người này, giống như là không có hao tổn một dạng, phảng phất có thể vô cùng vô tận chiến đấu tiếp, đây quả thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết cổ thánh tộc, không bị thua a. Giờ phút này vạn tộc các giới, trong lòng tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Tình huống trước mắt, bọn họ thậm chí cảm thấy đến ma môn chi chủ có thể đơn đấu toàn bộ vân gia cổ thánh tộc. Không đơn giản như vậy, vân gia để thế hệ tuổi trẻ xuất thủ, cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì vân gia cũng phải mặt a, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, đối thủ cường đại ngoài dự liệu của bọn hắn, nếu như đoán không sai mà nói, chiến đấu chân chính, tiếp xuống mới bắt đầu. Các giới cường giả, nhao nhao làm ra dự đoán, vân gia những người kia, như thế nào lại cho phép thất bại? Vân gia lần thứ hai bị thương, toàn bộ vân gia thế hệ tuổi trẻ vô cùng phẫn nộ. Lại đến, ta liền không tin, hắn thực vô địch, đủ rồi, lui ra đi. Đúng vào lúc này, vân gia bên trong một người thanh âm quanh quẩn toàn trường. Đám người lấy lại tinh thần, đã thấy vân gia một cái phiêu giật dáng người, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Hắn đạp trên hư không mà đến, thần sắc thong dong, ánh mắt nhìn thần thiên, lộ ra hết sức bình tĩnh. Vân gia tất cả mọi người, lui đến hai bên, theo người này xuất thủ, trong ánh mắt mọi người tập trung đến trên người hắn. Vân Thương, vân gia mạnh nhất đích hệ huyết mạch, thật là Vân Thương, tên kia lại còn sống sót. 8.000 năm trước, cùng hoàng tộc đệ nhất kiếm tu tranh đoạt thiên hạ kiếm đế danh tiếng đạt được thắng lợi, bây giờ chưa chắc 100, vì thiên hạ hôm nay Đông Đại Lục đệ nhất kiếm đế. Đông Đại Lục, đệ nhất kiếm đế, danh hào này xuất hiện trong nháy mắt, thiên hạ kiếm tu không khỏi là thần sắc run lên. Hắn liền là Đông Đại Lục đệ nhất kiếm đế. Đối với thuần túy kiếm tu mà nói, cái này đệ nhất kiếm đế danh tiếng, lại là để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua là Đông Đại Lục đệ nhất mà thôi, trở thành hắn dạng kia kiếm tu, ta không hứng thú. Lúc này, Kiếm Lưu Thương đám người ánh mắt cũng tập trung vào cái kia cách làm đệ nhất kiếm tu phía trên, nhưng bọn hắn cũng không có loại huyết mạch kia sôi trào cảm giác. Khi hiểu được Đông Đại Lục bất quá là đại lục một góc của băng sơn về sau, ánh mắt của bọn hắn đã bỏ vào chỗ xa hơn. Như Kiếm Lưu Thương ý nghĩ, là muốn làm cái này toàn bộ đại lục mạnh nhất kiếm đạo cường giả. Bất quá cái này Đông Đại Lục đệ nhất kiếm tu danh hào xuất hiện, cũng là đưa tới oanh động không nhỏ, ngay cả thần thiên đều vì thế mà choáng váng. Vân gia cũng không hoàn toàn là phế vật a. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, đã đủ, đối với ngươi một cái hậu bối xuất thủ, mặc dù có chút trơ trẽn, nhưng ta cũng không thể để Vân gia tiếp tục như vậy xuống dưới, cho nên, kết thúc, người trẻ tuổi. Làm Vân Thương thoại âm vang lên trong nháy mắt, đám người căn bản không nhìn thấy Vân Thương làm sao xuất thủ, lại nhìn một kiếm, vạch phá thần thiên thân thể, toàn bộ thiên khung đều xuất hiện một đạo cực hạn vết đứt. Chương 2348, kiếm phong mang. Không hổ là Vân Thương tiền bối. Ha ha ha, thắng bại đã phân, đồ hỗn trướng, dám ở ta cổ thánh tộc trước mặt diễu võ dương oai, hiện tại biết hậu quả rồi a hát. Vân Thương một kiếm vạch phá chơi qua đi, thật giống như để trận chiến đấu này kết thúc. Kinh khủng kiếm uy, trực tiếp xuyên thấu thần thiên thân thể, đứt gãy dấu vết càng là ở bầu trời một chỗ, lộ ra phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, cái này cuồng bạo kiếm kích trúng đích thần thiên thân thể. Vân gia nhất tộc hưng phấn giống to, thật giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng một dạng. Vân Thương cũng như là một tên đỉnh tiêm kiếm khách một dạng, xuất thủ về sau, tiêu sái quay người rời đi. 8.000 năm trước, hắn cùng với hoàng tộc thiên tài phân cao thấp, trở thành Đông Đại Lục đệ nhất kiếm tu, từ đó về sau nhưng lại chưa dừng lại trở nên mạnh mẽ con đường, vô luận bao nhiêu năm, phàm là muốn người khiêu chiến hắn đều chưa bao giờ cự tuyệt. Ở 5.000 năm trước, hắn đã là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất kiếm tu. Bởi vì không người là đối thủ, cho nên hắn lựa chọn bế quan. Chỉ bất quá ở nơi này dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, liền cổ thánh tộc đều lựa chọn yên lặng. Thế nhưng là Vân gia Vân Thương danh hào, lại từng tại toàn bộ thế giới, uy danh hiển hách. Đám người đều đã hắn có lẽ đã chết đi, lại không nghĩ rằng, bây giờ kiếm đạo nổ tung, chỉ một cú đánh liền chém giết làm cho vô số người thúc thủ vô sách ma môn chi chủ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng một kiếm này, lại kinh diễm thiên hạ, rung động đám người. Hoàn toàn xứng đáng Đông Đại Lục đệ nhất kiếm tu, để cho người ta vì đó kinh hô. Cuối cùng vẫn là kết thúc sao, Đông Đại Lục đệ nhất kiếm tu, ai có thể nghĩ tới, loại người này đều còn sống sót. Quân gia, Chân gia nhị lão, thở dài một tiếng. Bạch Tử Tại, ánh mắt ngưng trọng, ân, Vân Thương, ngay tại Vân Thương quay người muốn rời đi trong nháy mắt, người trong thiên hạ ánh mắt giống như bị một loại nào đó tràng cảnh kích thích một dạng. Kinh hô thanh âm, lan tràn ra, Vân Thương tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Quay đầu lại trong nháy mắt, một đạo nghiêm nghị kiếm khí phá vỡ gương mặt của mình. Mặc dù hắn tránh né kịp thời, nhưng kiếm ý này lại vẫn trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Phải biết Vân Thương rất để ý bề ngoài của mình, cho nên cho dù số ngàn năm trôi qua, hắn vẫn như cũ duy trì bản thân thể trẻ trung, có thể bảo trì loại tuổi trẻ này túi ra, vì thế hắn nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ. Nhưng hiện tại, có người thương tổn tới hắn nhất che chở mặt mũi. Loại kia lửa giận ở ánh mắt lạnh như băng bên trong phóng thích ra ngoài. Ngoan ngoãn nằm xuống không phải rất tốt sao? Vân Thương mặt mũi, lạnh lẽo dị thường, nhìn thấy thần thiên thế mà mạnh mẽ chống đỡ công kích của mình về sau, lại còn có thể phản kích, mặc dù hắn hơi kinh ngạc, nhưng phẫn nộ giờ phút này lớn hơn cả tất cả. Đám người đối với thần thiên có thể chống đỡ được Vân Thương một kiếm mà bất tử, không khỏi là rung động không thôi. Đặc biệt là đối với người nhà họ Vân mà nói, loại chuyện này gần như không có khả năng. Vân Thương thực lực cơ hồ đã là Vân gia đứng đầu tồn tại. Vừa mới một kiếm kia, nhanh như lôi đình, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể ngăn lại. Cho dù là thần thiên cũng là như thế, nhưng đang tiếp nhận ngụ công kích của đối phương về sau, hắn lại đứng dậy. Loại trình độ này, lại là Đông Đại Lục đệ nhất kiếm tu sao? Thần thiên mở miệng câu nói đầu tiên, ở toàn bộ hiện trường đã dẫn phát sóng to gió lớn. Quá CMN xương cuồng, rõ ràng bản thân cũng đỡ không nổi, lại còn dám phô trương thanh thế. Vân Thương tiền bối, hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết chúng ta Vân gia thực lực. Toàn bộ Vân gia điên cuồng gầm hét lên. Vân Thương nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng kia có chỗ xúc động. A, ý của ngươi là, ngươi mạnh hơn ta sao? Vân Thương mặc dù không dám nói lời nào thực lực của mình vô địch thiên hạ, nhưng cho đến tận này, tu luyện 9 năm trước đến, hắn đánh bại tất cả sử dụng kiếm người, nếu không cũng không khả năng trở thành Đông Đại Lục đệ nhất kiếm tu. Cái danh hiệu này cũng không phải là người khác ban cho, mà là Vân Thương dùng tính mạng của mình đổi lấy. Hiện tại, có người nghi ngờ lực lượng của hắn. Vân Thương mặc dù có chút sinh khí, tuy nhiên lại càng thêm chờ mong để đối thủ tự tin hóa thành nát bấy hình ảnh. Kiếm của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng lại có khuyết điểm chí mạng, khuyết điểm này cũng là trở thành ngươi cả đời này, kiếm đạo không tăng cao. Thần Thiên lời nói, lạnh như băng vang lên, hiện trường, một mảnh xôn xao, thế mà ở đối với đệ nhất kiếm tu thuyết giáo, hắn cho là hắn mình là ai vậy, gia hỏa này, chẳng lẽ so Vân Thương sẽ còn sử dụng kiếm sao? Vân Thương bị Thần Thiên nghi vấn, biểu lộ càng thêm âm lãnh, nhưng qua hồi lâu, hắn đột nhiên điên cuồng cười ha hả, ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, xem ra, các hạ đối kiếm đạo cũng có hiểu biết, tất nhiên ngươi nói kiếm của ta có khuyết điểm, tất nhiên ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội tốt rồi, sử dụng kiếm cùng ta quyết đấu, ngươi nếu có thể thắng ta, cái này Đông Đại Lục đệ nhất kiếm tu danh hào, liền cho ngươi làm sao? Đương nhiên, tương phản, thất bại, chính là tử vong. Vân Thương sẽ không bỏ qua Thần Thiên, nhưng bởi vì Thần Thiên nghi vấn kiếm đạo của hắn thiên phú, cái này khiến Vân Thương vô cùng phẫn nộ. Cho nên hắn dự định từ từ tra tấn Thần Thiên, bởi vì ở kiếm đạo so đấu bên trên, hắn chưa bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào. Đây chính là đệ nhất kiếm tu tuyệt đối tự tin. Thần Thiên đột nhiên dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, vươn một ngón tay, ta đã tự mình cảm nhận được kiếm đạo chi lực của ngươi, từ giờ trở đi, ta sẽ không lại bị ngươi đánh trúng. Tê, đám người hít sâu một hơi, đây là hạng gì cuồng vọng ngôn ngữ, vậy mà ngay trước Đông Đại Lục đệ nhất kiếm tu mặt nói bản thân tuyệt đối sẽ không lại bị đánh trúng. Loại chuyện này, làm sao có thể? Vân Thương tốc độ có bao nhanh, đám người rõ như ban ngày, trước đó Thần Thiên trên người một kiếm, càng là liền chính hắn đều không thể tránh thoát đi. Hiện tại, thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói bản thân sẽ không bị đánh trúng. Là phô trương thanh thế cuồng vọng tự đại, cũng hoặc là, hắn thật sự có bản sự này. Sẽ không bị ta đánh trúng. Ngươi xác định sao? Vân Thương nói xong câu đó thời điểm, hư không đột nhiên lóe lên kiếm quang. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần, một kiếm này, trực tiếp vạch phá Thần Thiên thân thể. Toàn trường người rung động, nhưng, Vân Thương ánh mắt lại ngưng trọng lên, Thần Thiên cơ hồ trong khoảnh khắc đó, né tránh kiếm ý của mình. Kiếm khí tại mặt đất lưu lại vết cắt, một đạo kinh khủng kiếm ấn lưu tại mặt đất. Mà Thần Thiên chậm rãi giơ lên thân đến, khóe miệng lộ ra một tia để Vân Thương chán ghét ý cười. Vừa rồi, bất quá là trùng hợp mà thôi. Kiếm đến, Vân Thương rút kiếm, danh xưng thiên hạ đệ nhất ở giữa hàm quang kiếm, nghe đồn từ thánh hiền huyết mạch lỗ ban nhất tộc chế tạo tối cường chi kiếm, ánh vào đám người trong tầm mắt. Kiếm như hàm quang, ẩn vào hàm quang, kiếm ra như mang, chỉ thấy chuôi kiếm, không gặp thân kiếm. Kiếm vô hình ý, trong hư không tùy ý vung vẩy, toàn bộ hư không nổ tung, kinh khủng kiếm ý phía dưới, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thương khung. Thật lâu cũng không có dùng kiếm, mặt đối với đầy trời đánh tới kiếm mang, mặc dù là vô hình kiếm ý, thế nhưng là Thần Thiên lại có thể thấy rõ ràng bọn họ quỹ tích. Ở những cái này kiếm mang đi tới trong nháy mắt, Thần Thiên vạch xuống tự tay mình giết. Trong lòng bàn tay ngưng tụ kiếm mang, đen nhánh, tạo thành một cái không kiếm chuôi kiếm, bóng tối kiếm ý càn quấy mà đến. Thần Thiên bàn tay vung vẩy, trong chốc lát, hắc ám kiếm ý tiến đến, cùng vô hình kiếm ý đụng vào. Âm vang thanh âm, quanh quẩn vạn dặm bên trong, đám người nhìn thấy mà giật mình, thế mà đỡ được đệ nhất kiếm tu kiếm, tên kia thế mà thực sự biết sử dụng kiếm. Vô số đoàn người tiếng kinh hô vang lên, không che giấu được trong bọn họ tâm rung động. Liền Vân Thương cũng không nghĩ đến, người trước mắt, vậy mà thực sự biết sử dụng kiếm. Thần Thiên tay đặt sau lưng mà đứng, bóng tối kiếm mang, biến mất ở bên cạnh hắn. Vân Thương ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nhưng cũng ở giây tiếp theo phát động cuồng bạo kiếm ý. Có ý tứ, khó trách như thế có tự tin, bất quá tiếp đó ta đem phá hủy ngươi làm một cái kiếm tu lòng tin. Hàn quang như long, chết cho ta. Vân Thương phát động kinh thiên động địa kiếm mang, những cái kia kiếm vô hình mang vậy mà biến thành một đầu nộ long hóa thành vô số hình thái, thỉnh thoảng bạo tẩu, thỉnh thoảng tán loạn, lại ở tán lạc trong nháy mắt biến thành một thanh lợi kiếm tạo thành hàng dài. Hàng dài bay lên trời, trực tiếp thẳng hướng Thần Thiên vị trí. Thật là cường đại kiếm ý, tiếng kinh hô quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhưng cái này kinh khủng kiếm mang sắp đâm xuyên Thần Thiên thân thể trong nháy mắt, bóng tối chuôi kiếm xuất hiện ở Thần Thiên quanh thân. Những cái này hắc ám kiếm mang hóa thành lửa giận hắc ám mãnh thú. Kiếm sắc bén ngấn cắn xé đối thủ, trực tiếp đem đối phương nộ long hủy diệt. Vân Thương cảm nhận được lực lượng khổng lồ, kiếm ý lần thứ hai hình thành ngàn vạn kiếm mang giống như trời mưa, huy sái trên bầu trời. Một kích này, người không có cách nào tránh né. Ngàn vạn kiếm mang, huy sái mà xuống. Lại không nghĩ rằng, Thần Thiên chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Trong chốc lát, vô số hắc ám lợi nhận lắp ráp thành một chuôi kinh thiên trong bóng tối. Kiếm ý ở Thần Thiên thần niệm điều khiển phía dưới, xuyên thấu ngàn vạn kiếm mang, những nơi đi qua, kiếm vũ hồi phi yên diệt. Mà cái này một kiếm, càng là hướng thẳng đến Vân Thương vị trí phương hướng, cực nhanh đi. Hừ, Vân Thương trong lòng vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới lực lượng của mình lại bị kiếm ý của đối phương chống đối. Kiếm của đối phương, hắn cũng đồng dạng phải dùng bá đạo vô cùng tư thái tới ngăn lại. Hắn lòng bàn tay tụ tập kiếm mang, vô số lợi kiếm ở trong tay của hắn cũng thay đổi thành cùng thần thiên hình thành hắc ám cự kiếm một dạng. Hai cỗ cự kiếm từ thiên đụng vào, kiếm uy lan tràn ra. Thế nhưng là, Vân Thương lại ở tiếp xúc đối phương kiếm ý thời điểm, sắc mặt hoảng sợ biến hóa. Thần thiên có thể tùy tiện ngăn lại hắn kiếm uy, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản cái kia trong bóng tối lực lượng, cái này hắc ám kiếm ý, ở tiếp xúc chốc lát, hắn cảm giác được là một loại khí tức hủy diệt. Vân Thương, ánh mắt ngưng trọng, thần thiên, lại nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy thần thiên khóe miệng ý cười, Vân Thương thầm nói không tốt. Hắc ám kiếm mang đột nhiên mãnh liệt tiến lên, hàm quang cự kiếm, vậy mà truyền đến vỡ tan thanh âm. Ở vô số người chú ý phía dưới, thần thiên trong bóng tối, trực tiếp phá hư hết Vân Thương cự kiếm. Mắt thấy hắc ám lợi nhận muốn xuyên qua Vân Thương thân thể. Cái kia đường đường đệ nhất kiếm tu, không ai bì nổi Vân Thương, vậy mà tại cự kiếm đi tới trong nháy mắt, lựa chọn né tránh. Đệ nhất kiếm tu, cũng không dám đi đón kiếm. Vân Thương, thế mà tránh không kịp. Đệ nhất kiếm tu, vậy mà không dám nhìn thẳng thần thiên chi kiếm phong mang. Vô số đoàn người mắt thấy một màn này, đúng là kinh hãi đến không cách nào ngôn ngữ. Chương 2349, chỉ có thời gian không thể đỡ. Kiếm kinh toàn trường, trịch địa im ắng, không lời rung động, tràn ngập ở thành phố mỗi một cái góc. Đến từ trên bầu trời ánh mắt, toàn bộ tập trung vào thần thiên một người trên người. Trong truyền thuyết Đông Đại Lục đệ nhất kiếm đế, ở đối mặt đồng dạng dùng kiếm đối thủ lúc, vậy mà không dám nhìn thẳng đối thủ phong mang. Giao thoa quang ảnh, phá vỡ vết kiếm, kéo ra một trận khoáng thế kiếm đạo chi tranh, thậm chí trận này kiếm đạo tranh phong, dẫn hỏa ở đây kiếm tu trong lòng nhiệt huyết. Vân Thương, chuyện gì xảy ra? Vân gia lão tổ ánh mắt run lên, lại có mấy phần rung động. Vân Thương chính là Vân gia vạn năm đến nay, hoàn toàn xứng đáng thiên tài, thậm chí ngay cả am hiểu nhất kiếm tu Đông Phương hoàng tộc đệ nhất thiên tài, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, mấy ngàn năm qua đi, mặt đối một cái đời sau. Hắn thế mà, tránh né mũi nhọn, một kiếm kia, đương nhiên là có như thế được sao? Đây không chỉ là Vân gia lão tổ trong lòng nghi ngờ, đồng thời cũng là ở trận ngàn vạn đám người trong lòng hoang mang. Đệ nhất kiếm tu, mặt đối với ma môn chi chủ. Vậy mà chỗ sâu thế yếu, đệ nhất kiếm tu, cũng có không dám nhận kiếm sao? Thần thiên cười lạnh, lúc đầu muốn cho đối phương một trở tay không kịp, không nghĩ tới đối phương thế mà lại lựa chọn né tránh kiếm kỹ của mình. Trước mặt người trong thiên hạ, lựa chọn né tránh, có cần hay không tiếp một kiếm này, ta tự sẽ phán đoán. Vân Thương cũng không có vì vậy mà cảm giác xấu hổ. Nếu là đối thủ không địch lại bản thân, Vân Thương có lẽ sẽ ảo não cùng hối hận. Thế nhưng là, vừa mới một kiếm kia về sau Vân Thương vô cùng rõ ràng, trước mắt cái này cái gọi là ma môn chi chủ, có được tương đối kinh khủng kiếm đạo tài năng. Loại kia kiếm tùy tâm ý cảnh giới, không hề nghi ngờ, đã đạt đến vô ngã cảnh giới. Hơn nữa còn là cao thâm mà chắc vô ngã cảnh giới, để cho người ta căn bản không nhìn ra kiếm đạo ý chí. Nếu không phải Vân Thương đối với kiếm có chấp niệm của mình, vừa mới một kiếm kia, rất có thể đã muốn tính mạng của hắn. Cho nên đối với Vân Thương mà nói, có hay không cần tới tiếp đối thủ một kiếm này, đều ở hắn một ý niệm. Đây chính là thần thiên cảm giác được khó giải quyết địa phương. Địch nhân cường đại không đáng sợ. Đáng sợ chính là, thực lực kinh khủng như thế còn có được kinh người sức phán đoán. Dạng này rất khó tìm nhược điểm của đối phương. Một cái toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu khủng bố kiếm tu, phát huy ra được thực lực, muốn so một cái điên cuồng kiếm tu khủng bố hơn nhiều. Song phương giơ cao kiếm tay, đều nắm chặt thêm vài phần. Hiển nhiên, bọn họ đã minh xác với nhau định vị. Vân Thương, đã đem người kia xem như đối thủ sao? Nhìn ánh mắt của hắn liền đã biết, đã có mấy ngàn năm, không có ở Vân Thương trong mắt, thấy qua loại này tìm tới đối thủ lúc hưng phấn. Người nhà họ Vân rung động nói ra, đám người nghe vậy, cũng là rung động không thôi. Ma môn chi chủ thiên phú kiếm đạo, vậy mà chiếm được đệ nhất kiếm tu tán thành, đem hắn tán đồng vì cùng cấp bậc đối thủ. Không nghĩ tới, ma môn chi chủ thiên phú kiếm đạo, cũng ngoài ý liệu cường đại, người biết. Ở trong này đánh bại ta, hiểu ý vị lấy cái gì sao? Vân Thương trong mắt chiến ý, đã không che giấu chút nào nở rộ ra. Thần thiên không có trả lời. Ngươi sẽ trở thành đời thứ nhất truyền kỳ, đứng ở tất cả kiếm tu đỉnh phong, trở thành Đông Đại Lục người thứ nhất. Vân Thương gặp thần thiên có vẻ hơi lạnh lùng, cố ý lên giọng nói ra. Xin lỗi, ta đối với cái này đệ nhất kiếm tu vị trí, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Thần thiên lạnh như băng đáp lại nói. Nhưng câu nói này, lần thứ hai trong đám người đã dẫn phát sóng to gió lớn. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đã xuất kiếm. Cho dù ngươi không muốn danh hiệu này, nhưng xem như đã bao trùm ở chúng sinh kiếm tu người, ta không cho phép thất bại của mình. Vừa nói, vân thương trên thân, thả ra một cỗ hết sức sắc bén khí tức, cỗ lực lượng này, kinh người mà đáng sợ, cuồng bạo mà hung mãnh. Kiếm ý thả ra trong nháy mắt, thật giống như thôn thiên mãnh thú đồng dạng, ở thần thiên trước mắt gào thét. Loại kia kiếm đạo ý chí sinh ra huyễn cảnh, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng là kiếm ý cũng đã khủng bố như thế, đây mới là vân thương thực lực chân chính sao? Không, phải nói, hiện tại hắn phải vận dụng bản thân lực lượng chân chính. Có thể đem vân thương bước đến vận dụng toàn lực, cái này ma môn chi chủ quả nhiên không đơn giản. Vô số đoàn người, truyền đến kinh hô thanh âm, kinh ngạc nhất không ai qua được vân gia người. Trận chiến đấu này, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Vân thương thất bại, có lẽ mang ý nghĩa vân gia thất bại. Cho nên, trận chiến đấu này, bất kể là vì vân gia vinh quang vẫn là thuộc về vân thương bản thân đệ nhất kiếm tu xưng hào, hắn đều không có bại lý do. Toàn bộ lạc thành, yên tĩnh có chút đáng sợ, đám người trong mắt, chỉ còn lại có cái kia phô thiên cái địa giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng gầm thét khủng bố kiếm ý. Ở đoàn người chú ý phía dưới, vân thương từ từ nhắm hai mắt lại, liền giống như yên lặng ở trong kiếm ý. Cuối cùng, cả người hắn bị kiếm mang bao phủ, yên lặng sau một giây sau, kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Vạn trượng kiếm mang, đất băng mà lên, vừa cởi kiếm phong, lập tức, huyền băng phong dũng, ly hỏa bốc lên, khủng bố kiếm lãng, quét sạch thiên địa. Không đợi bất luận cái gì ngôn ngữ, hai người ánh mắt đụng vào, trong lòng đã có định số, đều biết chỉ riêng chiến có thể. Chợt nghe một tiếng trầm uống, vân thương lãnh nghị kiếm ảnh xé rách như gió. Kiếm, lạnh hơn hẳn băng, chiêu, cuồng liệt như lửa, song cực giao hội, băng hỏa chi kiếm sơ hiện, thoáng chốc, mây gió đất trời biến sắc, kiếm ý kinh thiên mà đến, thẳng bức thần thiên đi. Thần thiên mắt thấy đối thủ mũi kiếm run sợ rơi, đều là kinh thiên tuyệt thức, nhắm mắt hô hấp trong nháy mắt, đột nhiên, hắc ám khí tức kích thích càn khôn, lại dương đạo uy vô cực. Vạn trọng kiếm trận, trọng trọng quay cuồng, lập tức kiếm khí vào thiên địa. Trận pháp vạn trọng thành, hóa khí hình, hình hóa vô cực, đạo pháp thúc đẩy sinh trưởng ngàn vạn kiếm lực. Mãnh hổ, vạn kiếm quyết, vạn kiếm quy tâm, song phương một chiêu rơi xuống, lại là cực chiêu vang vọng đất trời, kiếm ý dây lát di bát hoang, song kiếm nổ tung vung vẩy, mở ra chí mạng huyết kiếm. Không gian, chỉ có yên tĩnh, song phương thân ảnh giao thoa, chỉ còn lại có tràn ngập kiếm uy, vẫn quanh quẩn trong lòng. Thiên địa, hoa rơi lá bay, ngay tại lá đỏ rơi xuống đất khoảng cách, bất động hai người. Giống như giao long xuất hải, cửu long thôn thiên đồng dạng, song phương đồng thời xuất kiếm. Vân thương chi kiếm, phát ra thăm thẳm kiếm ngâm, kiếm ý kết hợp cương nhu bên trong, tấu lấy kiếm đạo vô thượng ca. Lại xem thần thiên khó coi ngân mang, giống như xem qua lưu tinh, kiếm ý ở hắn tự tay mình giết bên trong, khí thế dồi dào, chốc lát gió nổi lên, vân thương run lên, một kiếm phong nhanh, thiên địa cấm tiếng. Chỉ thấy cái kia hàm quang một kiếm, vạch phá thương khung. Không tốt, ma môn bên trong, đám người kinh hô mà lên, vân thương dù sao cũng là mạnh nhất kiếm tu, một kiếm này, quả thực nhanh đến mức cực hạn, kiếm ý càng là phóng thích đến một cái không cách nào tránh cấp độ. Chỉ nghe song phương lợi kiếm cùng sáng chỗ, giống như long ngâm thú hống, một trận bụi mù qua đi, đã thấy một người đứng sừng sững trên bầu trời. Ma môn chi chủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia kinh thiên nhất kiếm, một kiếm vạch phá thương khung, nhắm thẳng vào thần thiên đi. Cơ hồ ở kiếm đạo ý chí. Muốn vỡ nát thần thiên thân thể thời điểm. Hư không, giống như đứng im, thời chi nhận, nguyên bản xông phá cực hạn vân thương, đem trong tay kiếm ý, phá vỡ thương khung. Lại không nghĩ rằng, ở giây tiếp theo, thần thiên kiếm trong tay thật giống như trong hư không đình chỉ một dạng. Không có bất kỳ cái gì sặc sỡ kiếm kỹ, càng không có bất kỳ cái gì quang mang rực rỡ. Chỉ có, cái kia im ắng yên tĩnh một kiếm, lẳng lặng chặt đứt thương khung, phá vỡ hư không, nghịch chuyển thời gian, trong nháy mắt một kiếm, xé rách tất cả. Đáng tiếc, ta nói qua, đối với ngươi cách làm đệ nhất kiếm tu danh tiếng, cũng không hứng thú, kiếm ý của ngươi mặc dù cường đại, nhưng từ ta lĩnh ngộ một kiếm này về sau, thiên hạ kiếm tu, không có người nào là đối thủ của ta, ngươi cũng không phải là bại bởi ta, mà là bại bởi kiếm trong tay của ta. Thần thiên thoại âm rơi xuống, vân thương thân thể đột nhiên xé rách, kinh khủng vết kiếm, trực tiếp ở bộ ngực của hắn lưu lại kinh khủng vết kiếm. Một kiếm này, làm cho người run rẩy, một kiếm này, khiến người sợ hãi. Thiên hạ chúng sinh, đều là rung động, đây là cái gì kiếm, vì sao, đột nhiên biến thành như vậy, vô số đoàn người tiếng kinh hô vang lên, vừa mới một kiếm kia, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức, căn bản chưa kịp phản ứng, tất cả liền đã phát sinh. Ngay cả vân thương nhìn mình lồng ngực vết thương, cũng đầy mặt không thể tin. Rõ ràng vừa mới một kiếm kia, chính là hắn chiếm cứ thượng phong, vì sao sẽ tại chuyển mắt trong nháy mắt, thời gian nghịch chuyển, hư không xé rách, chịu khổ lợi kiếm trọng thương người kia, lại trở thành bản thân. Vì sao, Vân Thương, sắc mặt tái nhợt nói ra, kiếm đấu, đánh đến là cường giả chi chiến, ngươi một lòng cầu kiếm, ta một lòng vì chiến, ta muốn chính là thắng lợi, ngươi muốn chính là vinh dự. Mặc dù ngươi thiên phú kiếm đạo tuyệt thế, đáng tiếc, ta không cần thiết cùng ngươi so ngươi am hiểu nhất kiếm, mặc dù ta cũng rất am hiểu. Thần Thiên câu nói sau cùng, rất nhỏ bé, lại làm cho người trong thiên hạ nghe rung động không thôi. Vô sỉ, hèn hạ, đám người cho rằng, Thần Thiên thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng lại không biết, Thần Thiên đánh bại đối phương lúc, dùng cũng là một kiếm. Chỉ là dùng kiếm trói buộc quá nhiều, Thần Thiên bất đắc dĩ dùng thời chi nhận kết thúc chiến đấu. Có thể ngươi, vừa mới dùng cũng là kiếm, ha ha, nghĩ tới ta Vân Thương tung hoành đại lục mấy ngàn năm, lại không nghĩ rằng, sẽ có bại một lần một ngày này. Vân Thương ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng ta không biết rõ, ngươi cuối cùng đến rốt cuộc đã làm cái gì. Thiên hạ võ học, duy nhanh bất phá, nhưng cũng không biết, thế gian vạn vật, chỉ có thời gian không thể đỡ. Ngươi tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được thời gian chi kiếm. Chỉ có thời gian không thể đỡ. Vân Thương, lặp đi lặp lại nhớ tới câu nói này, giống như lâm vào điên cuồng, Thần Thiên mà nói, giống như là cho kiếm đạo của hắn thế giới mở ra thế giới mới một dạng. Đáng tiếc, hắn lĩnh ngộ quá muộn, đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ thời điểm, cũng đã là chiến bại thời điểm. Nguyên lai, kiếm đạo có thể vận dụng tới mức như thế. Chỉ là nhanh, còn chưa đủ. Nhanh liền muốn nhanh đến thời gian đều không thể ngăn trở cấp độ. Ha ha ha, ha ha ha, Vân Thương điên cuồng cười ha hả. Giết ta đi, ta không nghĩ lưu lại cho mình thân làm kiếm tu sau cùng sỉ nhục. Vân Thương, lựa chọn tiếp nhận Thần Thiên, sau cùng một kiếm, đến đoạn hắn sinh mệnh. Khi hắn thất bại trong nháy mắt, vinh quang tôn nghiêm, phảng phất cùng nhau, quy về bụi bặm. Ngươi thật sự là một cái rất mạnh kiếm tu, nếu không phải ta có trói buộc mang theo, tất nhiên sẽ cùng ngươi lấy thuần túy kiếm đạo quyết một trận thắng thua. Thần Thiên vạch phá một kiếm này trong nháy mắt, trong lòng nổi lên ý niệm như vậy. Không, đến từ Vân gia hò hét, giờ phút này, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Chương 2350, khiêu khích đế gia. Nhanh đến vượt qua tất cả kiếm đạo lực lượng, một loại vượt qua nhận thức võ kỹ, thiên hạ bất kỳ vũ kỹ nào, cũng đỡ không nổi lực lượng, thời gian, không thể đỡ. Vân Thương thất bại, tuyên cáo đệ nhất kiếm tu kết thúc. Tiếng ồ lên, càng là quanh quẩn toàn trường, kèm theo Vân Thương sau cùng di ngôn vang lên, toàn bộ chung kết chi thành, yên tĩnh im ắng. Không, ma môn chi chủ, hạ thủ lưu tình, ngay tại Thần Thiên cuối cùng một kiếm rơi xuống trong nháy mắt. Vân gia lão tổ, rốt cục không nén được tức giận. Vân gia cả tộc lực lượng đối kháng kết thúc ma môn. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại lấy kết cục thảm bại. Đừng nói là bọn họ, người trong thiên hạ chỉ sợ đều không ngờ rằng kết quả như vậy. Lão tổ tông, đây là tự ta quyết ý. Thất bại tức là tử vong, đem kiếm đạo tôn nghiêm so đem tính mệnh nhìn còn nặng Vân Thương, sao có thể dung nhẫn người khác vì chính mình cầu tình. Vân gia lão tổ lại là thở dài một tiếng nói, môn chủ, trận chiến đấu này, là ta Vân gia bại. Đưa ra điều kiện của ngươi, như thế nào mới có thể buông tha Vân Thương? Vân gia lão tổ thỏa hiệp, ngoài dữ liệu của mọi người, vạn tộc càng là trở nên khiếp sợ, ngay cả đế gia cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, chiến thắng cũng không phải là một chuyện gian nan, nhưng bây giờ, Vân gia đột nhiên thỏa hiệp. Cái này đích xác, để bọn hắn có chút không có dự liệu được. Ha ha, Vân lão tổ, bây giờ nói những lời này không khỏi quá muộn, người Vân gia chết ở ta ma môn bên trong chỉ ít có mấy trăm người. Ngươi Vân gia Vân Phong cũng bị ta tự tay chém giết, ngươi có thể buông xuống cừu hận như vậy, đối với ta ma môn thỏa hiệp. Thần Thiên không tin, lão phu hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, có thể mặc dù giờ phút này giết ngươi, lại có thể thế nào, người đã chết cũng sẽ không phục sinh. Lão phu không ngốc, liên chiến vô số đại đế về sau, còn có lực lượng đánh bại Vân Thương, chỉ sợ lão phu cả tộc lực lượng muốn giết ngươi, cho dù sẽ thành công, cũng sẽ trả giá đắt. Ngươi thả qua Vân Thương, đưa ra điều kiện của ngươi. Ta Vân gia không ở tham dự ngươi ma môn sự tình. Vân gia lão tổ, thế mà có thể làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Vân gia điên hay sao, cổ thánh tộc tôn nghiêm từ bỏ sao? Thánh hiền huyết mạch vinh quang, chẳng lẽ cũng không cần bảo vệ sao? Vô số chất vấn thanh âm vang lên, câm miệng hết cho ta. Vân gia lão tổ khí thế như hồng, hắn làm sao không nghĩ chém giết Thần Thiên? Nếu như ngươi cảm thấy nhất định phải Vân Thương tính mệnh mà nói, vậy lão phu cái mạng này có thể cho ngươi, bất quá, cần ngươi tự mình đến lấy. Vân gia lão tổ ánh mắt, lại nhìn về phía Thần Thiên. Trong lời nói mang theo uy hiếp, đây là chúng ta ở giữa quyết đấu, ngươi chẳng lẽ muốn chà đạp tôn nghiêm của ta sao? Vân Thương lại lạnh lùng nhìn về phía Thần Thiên, hắn thất bại, chỉ có dùng máu tươi cùng tử vong xem như trừng phạt. Vứt bỏ đệ nhất kiếm tu vinh dự một khắc kia trở đi, Vân Thương liền đã không mặt mũi tiếp tục sống sót, đây chính là hắn cao ngạo còn có tự tôn. Gia hỏa này, thật là mạnh lòng tự trọng, Thần Thiên cũng không nghĩ đến, Vân Thương thế mà đem tất cả những thứ này nhìn trọng yếu như vậy. Nhưng nhìn xem Vân gia lão tổ khí thế bức người, trong mắt, có loại đồng quy vu tận quyết tâm, Thần Thiên nếu khăng khăng chém giết Vân Thương, lão gia hỏa này chỉ sợ phát điên lên đến, sẽ làm ra ngay cả mình đều không thể áp chế sự tình. Thần Thiên kiếm trong tay biến mất, từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định cùng các ngươi Vân gia là địch, chỉ là các ngươi quá tự tin, làm cho ta động thủ mà thôi, nếu trước kia như thế, vừa lại không cần người chết. Vân gia đáp ứng ta một sự kiện, ta thả Vân Thương làm sao? Thần Thiên nhìn về phía Vân gia lão tổ nói ra, lão tổ, không thể, ta thánh hiền huyết mạch vinh quang, nếu là hướng người trong ma đạo thỏa hiệp, người trong thiên hạ có cái nhìn gì về chúng ta? Người nhà họ Vân vô cùng kích động nói, lão tổ, chúng ta còn có thể chiến đấu. Đám người kích động nói, bọn họ không nguyện ý thỏa hiệp, chỉ có dùng ma môn người máu tươi, mới có thể tế điện những cái kia chết đi tộc nhân ở trên trời có linh. Đều im miệng cho ta, Vân gia lão tổ tức giận nói ra, hắn lòng đang rỉ máu, tung hoành giang hồ mấy ngàn năm, lần đầu gặp nhường hắn đều cảm giác khó giải quyết tồn tại. Hắn lúc đầu muốn đối với người trẻ tuổi kia xuất thủ, thế nhưng là hắn sợ tự mình ra tay vẫn là không cách nào đánh bại hắn, vậy toàn bộ Vân gia chẳng phải là muốn biến thành trò cười. Hơn nữa hắn làm sao không biết, người trong thiên hạ đều muốn mượn hắn Vân gia tay, diệt trừ ma môn. Bây giờ Vân gia tổn thất nặng nề, đế gia nhưng ngay cả một người đều không có xuất chiến. Bất kể là chiến hay là không chiến, đối với Vân gia mà nói mặt mũi đã mất đi, người cũng đã chết. Đã như vậy, vậy tại sao còn phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Đám người thấy là trước mắt phẫn nộ, nhưng xem như nhất gia chi chủ, Vân lão tổ lại thấy là đại cục, bởi vì hắn có trách nhiệm bảo hộ trong tộc tất cả mọi người an toàn. Ta đáp ứng ngươi, Vân lão tổ mở miệng, đã thành định cục, dù ai cũng không cách nào cải biến quyết định này, từ trên xuống dưới nhà họ Vân, không khỏi là giận dữ bất bình. Liền Vân Thương đều không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Ngươi nếu không ngại, sau trận chiến này, ngươi có thể đến ma môn tìm ta, ta sẽ đường đường chính chính cùng ngươi sử dụng kiếm đạo phân cao thấp. Thần Thiên thần sắc, nhìn về phía Vân Thương. Vân Thương thần sắc động dung, ngươi đây là đối với địch nhân thương hại sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với địch nhân nhân từ nương tay sao? Ngươi cái này đệ nhất kiếm tu vị trí, ta không có hứng thú, ngươi nghĩ lấy về, ta sẽ ở nơi này ma môn chờ ngươi. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ngươi, Vân Thương nắm chặt nắm đấm của mình, lại không cách nào phản bác. Đây là lão phu ngọc phù, ngươi có thể bằng vật này, đến ta Vân gia tìm ta đáp ứng ngươi sự tình, tất nhiên làm đến, đương nhiên, cũng phải nhìn ngươi là có hay không có dũng khí, đến ta Vân gia tổng bộ. Vân lão tổ ném cho Thần Thiên một cái ngọc phù, người trong thiên hạ vì đó chú ý, ngày khác, vãn bối sẽ tới cửa đến thăm, cổ thánh tộc cửu đỉnh, Vân gia có lẽ là một cái đột phá khẩu. Tuy nói cửu đỉnh vì cổ thánh tộc tất cả, nhưng lại cũng không nhất định chính là Vân gia. Thánh hiền huyết mạch, trải rộng thiên hạ, cái này Vân gia bất quá trong đó Vân Vân một trong mà thôi. Còn lo lắng cái gì, mặt ném không đủ sao? Vân lão tổ quát lớn, nhưng người nhà họ Vân lại không muốn rời đi. Lão tổ, chỉ ít để cho chúng ta lưu lại nơi này, chờ đợi kết quả cuối cùng a. Người nhà họ Vân không cam tâm nói ra, bọn họ hôm nay nhất định không nể mặt, nhưng khi nhìn đến ma môn diễu võ Dương Oai, trong lòng của bọn hắn cũng không chịu nổi. Vân gia lão tổ thần sắc phức tạp, mà ánh mắt của những người khác cũng là đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta muốn rút lui sao? Đế gia người hỏi, nói đùa cái gì, chúng ta thế nhưng là đế gia. Đế hình thần sắc âm lãnh nói ra, đế thương ánh mắt phức tạp, đế thanh cái chết, đế hình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thực sự là mất mặt xấu hổ, còn nghĩ đến đám các ngươi cổ thánh tộc cường đại đến mức nào kết quả là, thế mà nháo một chuyện cười. Cổ thánh tộc rời khỏi, để người trong thiên hạ sụt sịt không thôi, đế hình càng là giận dữ, vốn cho rằng Vân gia coi như không thể chiến thắng ma môn, cũng ít nhất có thể để ma môn tổn thất nặng nề, ai có thể nghĩ, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Là đế gia tam gia, xem ra đế gia không có ý định từ bỏ ý đồ. Người đế gia được, có bản lĩnh, người đế gia lên a. Người nhà họ Vân sặc tiếng nói, trước đó bọn họ tiến đánh ma môn, tổn thất nặng nề, đế gia cùng mục đích của bọn hắn một dạng lại lựa chọn quan sát. Căn bản chính là muốn mượn Vân gia tay giết người. Bây giờ Vân gia nửa đường rời khỏi, đế gia tự nhiên sinh khí. Hừ, đừng đem ta đế gia cùng các ngươi Vân gia đánh đồng với nhau, các ngươi không xứng là cổ thánh tộc, quả thực ném thiên hạ còn lại huyết mạch mặt mũi. Các ngươi không làm được sự tình, liền để ta đế ra thay các ngươi hoàn thành. Đế hình ánh mắt nhìn về phía thần thiên vị trí, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, hắn liền chiến mấy trăm tên đại đế, ta liền không tin, lực lượng của hắn là vô cùng vô tận, Vân gia bị hắn giết bể mật, không dám xuất thủ, trên thực tế, nếu lão phu không có đoán sai, người này cũng đã kiệt lực. Hiện tại, bất luận kẻ nào, đều có thể giết hắn. Không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, giết, đế hình thoại âm rơi xuống, đế ra một người vặn lên to lớn chiến phủ, trong nháy mắt vượt qua thiên khung đi tới thần thiên trước mắt. Hắn phóng xuất ra võ hồn của mình, thân thể trở nên hết sức to lớn. Bội hóa võ hồn, có thể để cho mình thậm chí là tiếp xúc sự vật, có được bội hóa lực lượng. Tăng thêm bản thân hắn đế vương huyết mạch, vung phủ trong nháy mắt, thiên diêu địa động, tiểu tử này đã sợ đến không dám nhúc nhích, hắn chết chắc. Đế ra người điên cuồng cười ha hả, nhận lấy cái chết, đế ra cự phủ chiến sĩ cũng đột nhiên vung vẩy, từ trên cao đi xuống, chém vào mà đến, khủng bố cự phủ vung kình phong, tiếng thét, chạm mặt tới. Nhưng ngay tại chiến phủ rơi xuống trong nháy mắt, bang đương một tiếng trầm trọng tiếng va chạm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Làm sao có thể, thế mà lấy tay tiếp nhận, tay không tiếp chiến phủ, hỗn đản, cự phủ chiến sĩ nghe răng trợn mắt, muốn tránh thoát lại phát hiện lực lượng của đối phương so với chính mình còn kinh khủng hơn. Gặp qua so chiến phủ còn muốn sắc bén lợi chảo sao. Thần thiên thoại âm vang lên, cự phủ ứng thanh mà nát. Phá toái thanh âm, truyền vào đám người bên tai. Thần thiên đột nhiên một cái tay đưa về phía đối phương cái cổ, ở vạn người chú ý phía dưới, đem cái kia đế gia chiến sĩ giơ lên cao cao. Các ngươi đế gia người phụ trách tên ngu ngốc kia, kiêng kỵ lực lượng của ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế mà nhường ngươi loại này kẻ ngu si đi tìm cái chết, kiệt lực. Nỏ mạnh hết đà, thế mà lại có người tin tưởng, thả ta ra, cái kia cự phủ chiến sĩ ở thần thiên lực lượng phía dưới, không ngừng giãy giụa, hai tay càng là nắm thần thiên cánh tay, như muốn đem nó xé rách. Hai chân càng là không ngừng đá về phía thần thiên lồng ngực, lại không nghĩ rằng bị thần thiên phòng ngự năng lượng bắn ngược, không có thương tổn đến thần thiên, hai chân của hắn ngược lại bị lực lượng của mình bẻ gãy. Đám người nhìn đến đây, không khỏi là hít sâu một hơi. Rất nhanh, cái kia cự phủ chiến sĩ đang giãy giụa bên trong, khí tức càng ngày càng yếu ớt, thậm chí ngay cả giãy giụa lực lượng đều đang không ngừng biến mất. Đối đãi đế ra người, thần thiên tuyệt không nương tay, thần sắc run lên, cái cổ nát bấy thanh âm vang vọng toàn bộ vân không phía trên. Lúc đầu không có ý định đối với các ngươi đế gia xuất thủ, bất quá đã các ngươi đế gia chủ động khiêu khích, vậy ta cũng chỉ đành cùng các ngươi chơi đùa, điều kiện và vân gia một dạng, các ngươi là nguyên một đám đến, hay là toàn bộ cùng tiến lên. Thần thiên bá đạo ngôn ngữ, quanh quẩn ở thương dơ cao phía trên, nghe tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Đế gia đám người càng là tâm thần rung động, nhìn thấy trong mắt bọn họ xuất hiện vẻ sợ hãi, thần thiên khóe miệng ý cười càng đậm, ta xem các ngươi, hay là cùng tiến lên a, tỉnh nguyên một đám đến. Quá phiền toái. Chương 2351, đế gia điên cuồng. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Đế gia nghe vậy, đám người rung động, mà môn chi chủ kế vân gia về sau, lại muốn khiêu chiến bọn họ toàn bộ đế gia. Đế gia hơn 300 tên đại đế cường giả đưa mắt nhìn nhau. Vậy mà không một người dám lên trước một bước, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cự phủ chiến sĩ chết đi, cái này cự phủ chiến sĩ ở trong bọn họ, tính không đến đính tiêm, thế nhưng cũng là đại đế cường giả. Lại bị đối phương một đòn đánh bại, đế hồn vẫn diệt. Rất hiển nhiên, đối phương thực lực ít nhất là bát trọng đế cảnh trở lên tồn tại. Hơn nữa, còn có được đặc thù lực lượng, thậm chí chiến đấu đến nay, đám người chỉ thấy hắn sử dụng kinh khủng trận pháp, triển lộ ra kiếm đạo thực lực, đối với lực lượng của hắn, huyết mạch càng là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí từ bắt đầu đến nay, hắn đều không có hiện ra qua rất rõ ràng linh lực thậm chí là nguyên lực. Để cho người ta liền hắn là võ giả vẫn là linh giả đại đế đều phân biệt không rõ. Tại loại này hoàn toàn không biết địch nhân năng lực tình huống phía dưới, bọn họ chủ động khiêu khích đối phương, lại nhiều lần thất bại, không thể không nói chuyện này đối với bọn hắn rất bất lợi. Đế hình, người này sâu không lường được, không bằng chúng ta về đến gia tộc về sau ở bàn bạc kỹ hơn. Đế thương mở miệng nói ra, đế hình ánh mắt có chút ngưng trọng, rời đi, ta đế gia há lại vân gia loại kia hạng người vô năng. Việc đã đến nước này, hắn trước ở trung tâm thành chém giết ta đế ra hơn 10 người, liền đế thanh đều chết ở trong tay của hắn, bây giờ hắn càng là trước mặt người trong thiên hạ, chém giết ta đế ra tộc nhân, nếu là liền từ bỏ như vậy mà nói, ta đế ra làm sao đặt chân, chuyện này phía trên, ta đế ra nếu là lui ra phía sau một bước, còn có tư cách gì trở thành thượng thế giới chi chủ, còn có tư cách gì trở thành thiên hạ đệ lục hoàng gia tộc. Đế hình đem tất cả những thứ này, nhìn so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Đế gia nếu là ở loại này bước ngoặt buông tha mà nói, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Cho nên, bọn họ tuyệt không thể để loại chuyện này phát sinh. hắn không phải rất biết đánh nhau sao, ta liền không tin, hắn thực có được sức mạnh vô cùng vô tận, cho ta từng cái một lên. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể kiên trì đến khi nào. Lần này tới người đều là đế hình bên này dòng chính. Tất cả đại đế cường giả tuân theo mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa còn là nguyên một đám áp dụng chiến thuật biển người bức chiến. Mặc dù thủ đoạn làm người khinh thường, nhưng hiện tại người trong cả thiên hạ cùng đế gia đều có một dạng ý nghĩ, bọn họ đều muốn nhìn xem, cái này ma môn chi chủ, có thể hay không gánh vác được từng cái một công kích. Tất cả những thứ này đều là tự tìm, miễn là ngươi lộ ra trong nháy mắt sơ hở, chết đúng là ngươi. Đế hình gào thét một tiếng, đế gia người liền như là chịu chết một dạng, 300 tên đại đế, thật giống như đang đợi chiến đấu đồng dạng, từng cái một hướng về thần thiên đi đến. Một cái, đang giao thủ ba chiêu về sau, bị thần thiên một cái thủ nhận chém xuống đầu người, máu tươi nhuộm đỏ ma môn. Nhưng một người chết rồi, một người khác lại là không cho thần thiên cơ hội thở dốc tiếp tục công kích. Hơn nữa bởi vì đế gia tộc nhân chết, càng là kích thích bọn họ. Giết, giết đỏ mắt đế gia người, phảng phất nhất định phải đem thần thiên đưa vào chỗ chết không thể. Nhưng bọn hắn ở thần thiên trước mặt, cho dù là đại đế cảnh giới cường giả, nhưng như cũng khó có thể tạo thành rõ ràng tổn thương, thậm chí dài nhất người bất quá giữ vững được 5 chiêu liền thua ở thần thiên trong tay. Khiến mọi người kinh ngạc chính là, thần thiên khí tức không biến hóa chút nào. Trái lại đế gia người bên này, lại là đứng ngồi không yên. Hy sinh mười mấy người về sau, thế mà không thể cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bọn hắn người, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm ở tại trong tay. Còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Ta liền không tin hắn thực có được sức mạnh vô cùng vô tận, lên cho ta, lên. Đế hình nhìn chòng chọc vào chiến trường, hắn muốn ở thần thiên lộ ra sơ hở trong nháy mắt, phóng xuất ra đem hắn đưa vào chỗ chết công kích. Đế gia đám người cũng giống như điên cuồng chiến sĩ đồng dạng, hướng về thần thiên đi, từ lúc mới bắt đầu một cái, hai cái, lại đến ba cái. Người ngã xuống nhóm, một cái tiếp lấy một cái, nhưng rất nhanh, liền sẽ có người tiếp tục bổ khuyết bọn họ không vị đối với thần thiên phát động công kích. Toàn bộ quá trình hoa mắt, càng là không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Thần thiên từ mới đầu một kiếm, ba kiếm, càng về sau lại để cho dùng tới 5 chiêu trở lên thời gian mới có thể đánh bại một cái đối thủ. Có hiệu quả sao? Đám người phảng phất thấy được hy vọng, kích động run rẩy lên. 300 tên đại đế, giờ phút này đã chết tổn thương hơn 100 người. Nhưng bọn họ không hề từ bỏ, những người này chết rồi, ngược lại chọc giận bọn họ xấu hổ giận dữ chi tâm, vì gia tộc vinh quang cùng tự thân tôn nghiêm, bọn họ chiến điên cuồng, chiến nhiệt huyết. Liền xem như lúc sắp chết, cũng phải làm cho thần thiên lột xác. Thậm chí ở vô số người xem ra, đây hoàn toàn đã không giống như là một trận chiến đấu, bọn họ thấy là những cái này đại đế cảnh giới cường giả, tát bát vô lại một mặt. Có người lúc sắp chết, lại còn muốn ở thần thiên trên người cắn một cái. Toàn bộ hành trình chiến đấu cũng là không có kết cấu gì có thể nói, những cái kia cao không thể chạm đại đế cường giả, vậy mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, vô luận thủ đoạn gì, chỉ cần có thể làm bị thương thần thiên, coi như vứt bỏ tôn nghiêm của mình cũng sẽ không tiếc. Nhưng đế gia 300 tên đại đế cường giả cũng đang không ngừng giảm bớt. Đế thương đám người nhìn thấy mà giật mình, không dừng tay mà nói, những người này đều phải chết ở chỗ này. Các người mau dừng tay, đế thương điên cuồng gầm thét lên, nhưng không có người nghe hắn mà nói. Đế hình, người muốn hại chết bọn họ sao, liền xem như ta đế gia, cũng chịu không được loại tổn thất này. Đế thương gầm thét lên, đế hình lại không hề bị lay động, nhị ca, người xem thật kỹ một chút, cũng không phải là không dùng được. Tên kia lực lượng, tốc độ đều đang hạ xuống, hơn nữa, công kích của chúng ta đã thành công ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng hắn là bất tử bất diệt, có được vô cùng vô tận năng lượng, hiện tại xem ra, cũng bất quá là sức mạnh thân thể tương đối cường đại mà thôi, coi như ngươi khí hải linh điền là thường nhân gấp 10 gấp trăm lần, nhưng là ở những cái này đại đế cảnh giới thay nhau công kích phía dưới, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Như ta suy đoán như thế, ngươi cố ý uy hiếp Vân gia, chính là vì che giấu ma môn không người nhược điểm. Ha ha ha, ngươi không ngăn nổi, ta đế gia nam nhi thì sợ gì tử vong. Đế hình lời nói quanh quẩn ở trên trời cao, vô số người lại là sụt sịt không thôi, chiến đấu như vậy căn bản không thể xưng là công bằng. Nhưng đây cũng là ma môn chi chủ mình chọn chiến đấu, mặc dù phương thức có chút tàn nhẫn, có thể đế gia người công kích cũng chân thật đối với hắn tạo thành tổn thương. Làm thần thiên đem bao vây bản thân mười mấy người dùng vạn trọng đạo pháp chém giết thời điểm. Đám người lần thứ hai nhìn thấy thân ảnh của hắn lúc, hắn mình đã đầy người nhuốm máu. Trên người không chỉ có chỉ để lại vết kiếm, lưỡi đao, phủ ấn, quyền đấm cước đá dấu vết, thậm chí lưu lại âm răng, vết chảo, thậm chí còn có đế cảnh cường giả nước bọt. Đương nhiên, những cái này đều bị máu tươi nơi bao bọc. cho dù là cái kia không ai bì nổi đánh lui Vân gia ma môn chi chủ, giờ phút này cũng vết thương chồng chất. Toàn bộ chiến đấu kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ. Đế gia 300 tên đại đế, số người chết đạt đến 200 trở lên. Bọn họ những người còn lại có thể thấy rõ ràng, lại đồng dạng vết thương chồng chất, mỗi người đều thở hổn hển, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Mà trái lại Thần Thiên, ở vô số người chú ý phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân thể, hắn nhưng như cũ đứng yên thẳng tắp, cặp mắt kia càng là không từng xuất hiện nửa điểm do dự. Dạng này đều còn không ngã xuống, hắn còn là người sao? Vô số tiếng kinh hô truyền vang bốn phía, đám người nhìn thấy cái kia nhuốm máu thân ảnh, lại rung động không hiểu. Không cách nào tưởng tượng, đây là cường đại đến mức nào mới có thể chịu đựng lấy 300 tên đại đế thay nhau công kích. Hơn nữa kinh khủng nhất là, những cái kia đại đế cường giả cuối cùng đều chết ở trong tay hắn. Không cần sợ, hắn đã là nỏ hết đà, bộ kia thân thể đã lung lay sắp đổ, giết, giết hắn. Đế hình rít lên một tiếng, đế gia còn dư lại hơn 30 người, gầm lên giận dữ, liều mạng hướng về Thần Thiên đánh tới. Phấn chấn lòng người gầm thét, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đế gia một người đứng mũi chịu sào, lại đừng Thần Thiên một cước trước người lưu lại huyết động, nhưng rất nhanh, một người khác lại một đao rơi xuống, vậy mà ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, chặt đứt Thần Thiên một tay. Cơ hội, tất cả mọi người phảng phất trong nháy mắt này thấy được có thể chiến thắng đối thủ hy vọng, những cái kia đại đế cường giả, điên cuồng gào thét mà đến. Vô số công kích, rơi xuống Thần Thiên trên thân, Thần Thiên trên người bao trùm lấy một tầng màu đen chiến giáp, đem tất cả mọi người công kích cản lại. Cái kia nhuốm máu con ngươi, tản ra sát ý kinh người. Đều cho ta lăn, một tiếng quát mắng phía dưới, Thần Thiên trên người kiếm mang thoáng hiện. Hơn 10 người, tại chỗ ngã xuống. Thần Thiên mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng những này người đã sớm vết thương chồng chất, căn bản là không có cách chống lại Thần Thiên cái này mãnh liệt lực lượng. Nhưng ngay tại Thần Thiên đem bọn hắn toàn bộ đẩy lui trong nháy mắt, một thanh kiếm sắc, đột nhiên từ ngực của hắn đâm xuyên đến phía sau lưng, xuyên thấu lợi kiếm, làm cho cả hư không phảng phất đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn trước mắt một màn. Ha ha, ha ha ha, tam gia ngài nhìn thấy không, ta giết hắn, ta thế mà giết hắn. Ai có thể nghĩ tới, ở cuối cùng này ngàn cân treo sợi tóc, đế gia bên trong yếu nhất một cái lục trọng đế cảnh, lại có thể biết như kỳ tích sử dụng kiếm đâm xuyên qua Thần Thiên thân thể, mà khi đó, đúng lúc là Thần Thiên linh hồn chiến giáp khôi phục trong nháy mắt. Một kiếm này, trực tiếp đâm trúng lồng ngực, trúng đích thân thể của hắn, đế gia tộc nhân điên cuồng cười ha ha. Toàn bộ thương khung, phảng phất đều lâm vào yên tĩnh. Đế hình lộ ra xâm nhiên nụ cười, hắn từng bước một hướng về Thần Thiên vị trí đi đến. Hơn nữa một cái cường đại lưỡi đao xuất hiện ở trong tay của hắn, lao nhà mà đi, ánh lửa bắn tung tóe, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Không phải muốn khiêu chiến ta đế ra tất cả mọi người sao? Nguyên lai, cũng chỉ đến như thế. Làm đế hình đao gác ở Thần Thiên trên cổ lúc, người trong thiên hạ không khỏi là hít sâu một hơi. Đế thương thần sắc run lên. Tâm thần động cho phép, nhưng bây giờ, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người khắp thiên hạ ánh mắt, đều tập trung ở giờ khắc này. Vân gia càng là nhìn đỏ mắt, ai có thể nghĩ tới, đế gia vậy mà lại thực vô sỉ dùng loại chiến thuật biển người này để chiến đấu. Thế mà đoạn đi 300 tên đại đế cường giả tính mệnh, cũng phải chém giết một người, cái này thực đáng giá không? Vô số người sụt sịt không thôi, Vân gia sở dĩ không nguyện ý làm như thế, chính là không muốn dùng cái giá như thế này đổi lấy đối phương tính mệnh. Có thể đế gia vì bọn họ đế gia danh dự, vậy mà không tiếc làm tới mức như thế. Chương 2352, đế hình, thế mà dùng 300 tên đại đế cường giả tính mệnh, đổi một người tính mệnh. Đế gia, điên, tuy nhiên đế gia điên, nhưng bọn hắn thành công. Ha ha, loại hy sinh này cũng không phải ai cũng có thể làm được, đế gia, ngược lại là khiến người ngoài ý. Vô số thanh âm, từ bốn phương tám hướng vang lên, theo bọn hắn nghĩ, đế gia đúng là điên. Nhưng là bọn họ cũng đạt tới mục đích của mình, đang hy sinh 300 tên đại đế cường giả về sau. Ma môn chi chủ, rốt cục kiệt lực, hơn nửa giờ phút này hắn thâm thụ trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, tăng thêm cụt tay, vị trí trái tim càng là nhận lấy chí mạng một kiếm, ở tất cả mọi người nhìn lại, ma môn chi chủ thua không nghi ngờ. Chỉ là thắng lợi như vậy đại giới, hơi bị quá mức thảm liệt. Nhưng người ta đế gia đều không đau lòng, bọn họ ngoại nhân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Có thể khiến cho đế gia hy sinh nhiều người như vậy chém giết một cái tà ma thế lực, đối với người trong thiên hạ mà nói, ngược lại cầu còn không được. Thậm chí hiện tại đế gia cùng ma môn suy yếu rất lớn, đối với tất cả mọi người mà nói, càng là cơ hội khó được. Chậc chậc, người thật là ma môn chi chủ sao, đã thành dạng này, thủ hạ của ngươi không khỏi cũng quá máu lạnh a. Rốt cục đem người trước mắt đánh bại, đế hình nội tâm sôi trào phẫn nộ, hắn hận không thể lập tức giết người trước mắt, thế nhưng là hắn cảm thấy như thế để hắn chết quá dễ dàng. Hắn nghĩ phải từ từ tra tấn hắn, đem những cái này ma môn người dần vặt đến chết. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, Thần Thiên đã bị thương thành dạng này, Uyên Tịch Hàn, Mạc Ngôn, Bộ Khinh Trần đám người vậy mà không cứu được giúp ý nghĩ. Bọn họ chỉ là thần tình nghiêm túc đứng ở hai bên, lặng lặng nhìn chuyện phát sinh, thật giống như không đếm xỉa đến một dạng, tất cả những thứ này, hơi bị quá mức khác thường. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, coi như bọn họ muốn ngăn cản, tựa hồ cũng không có cách nào a. Các vị, ma môn chi chủ đã bị ta đế gia chế phục, hiện tại ma môn rắn mất đầu, các ngươi Cửu Châu Thánh vực đồ mong muốn, liền ở bên trong ma môn, các ngươi còn chờ cái gì đây? Đế Hình nhìn về phía người trong thiên hạ, hắn muốn để ma môn không còn sót lại chút gì, nhưng hiển nhiên bọn hắn giờ phút này làm không được, 300 tên đế gia đại đế, chết chỉ còn lại không tới hơn 10 người, đây là bao quát hắn Đế Hình, Đế Thương bọn người ở tại. Muốn hủy diệt ma môn, nhưng vẫn là muốn mượn tay người khác. Vân lão đầu, ta biết ngươi làm không được như ta đế gia như vậy hy sinh, bất quá bây giờ, các ngươi có thể ra tay rồi, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù, không muốn để cho ma môn hủy diệt sao, động thủ a. Để ra hỏa này nhìn xem, hắn đồng bạn bên cạnh, chết thảm ở trước mắt của hắn. Đế Hình điên cuồng kêu gào, Vân gia trong nháy mắt kích động, thậm chí tất cả mọi người lại muốn xuất thủ. Nhưng Vân gia lão tổ, lại ngăn lại tất cả mọi người, hỗn trướng, ta Vân gia há có thể nói không giữ lời. Việc này đã cùng chúng ta Vân gia không liên quan, bất quá ngươi ma môn cứ như vậy hủy diệt. Vậy ta Vân gia đòi hỏi của các ngươi sự tình, cũng không có biện pháp làm tròn lời hứa, đâu có gì lạ đâu Vân gia cổ thánh tộc. Vân gia lão tổ hướng về phía Thần Thiên nói ra, thực sự là hèn nhát, thánh vực thập nhị chi, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn làm cổ thánh tộc như vậy hèn nhát sao, cơ hội ngàn năm một thuở, ta đã thông chi ta đế gia người, nếu là ta đế gia chạy tới mà nói, đế lăng đồ cùng cái này ma môn hết thảy tất cả, coi như về ta đế gia tất cả. Thánh vực đám người nghe vậy, không khỏi là tâm thần run lên. Cửu Châu các vị, ta cũng đưa các ngươi một cái đại lễ làm sao? Đế Hình lại lên tiếng lần nữa, nhìn về phía Cửu Châu. Vũ thiếu chủ, tận dụng thời cơ, Cửu Châu cường giả nhao nhao nóng lòng muốn thử. Vũ Vô Tâm cũng biết đây là cơ hội. Không, tất cả dừng tay, Ứng Vô Khuyết lại ở thời khắc mấu chốt ngăn trở tất cả mọi người. Vô Khuyết, đây chính là cơ hội, Đại Thái Tổ cũng nói. Đúng, đây là cơ hội, có thể ma môn quá khác thường, không thể theo lẽ thường đến suy đoán, huống chi các ngươi quên rồi sao, ba người kia cũng không phải hạng người bình thường. Hơn nữa, tên kia nếu là ma môn chi chủ, vì sao môn chủ đều đã như vậy? Nhưng bọn hắn vẫn còn có thể như thế thong dong. Thánh vực muốn đi để bọn hắn đi, Ứng Vô Khuyết cũng không dám hứa chắc trực giác của mình có phải hay không đúng, nếu là sai, như vậy bọn họ sẽ ngay dưới mắt bỏ lỡ cơ hội lần này. Cái này giống như là đánh bạc, nhưng bạc là mệnh, cược chính là sinh tử. Động thủ, sắt vừa chạy toàn thân, đế ra tiếng nói rơi xuống thời điểm, thậm chí còn có những người khác muốn đục nước béo cò, ở thánh vực đám người tiến công ma môn thời điểm, vậy mà cùng nhau đánh tới ma môn vị trí. Nhưng không nghĩ tới, vừa tới ma môn trên không, vạn trọng trận pháp lần thứ hai phát động. Đầu tiên xuất thủ đám người, chết tại chỗ, đám người nhìn thấy mà giật mình, liền vội vàng lùi về phía sau. Đế Hình thấy một màn như vậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thần Thiên, quả là thế, đem trận pháp rút về đi, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Đế Hình, người cái này hỗn trướng, người cố ý lợi dụng chúng ta. Người trong thiên hạ nhao nhao mở miệng, vô cùng phẫn nộ nói. Hừ. Ta lại để các ngươi đi sao? Nói đến cùng, còn không phải là các ngươi hám lợi đen lòng, ta đế gia cường giả, chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây, ta đế gia hy sinh 300 tên đại đế, mới đổi lấy thành quả, há lại sẽ chắp tay nhường cho. Đế Hình sớm một bước thông chi đế gia người, hiện tại, hẳn là ngay tại lúc tới trên đường, Đế Hình hy sinh 300 người tính mệnh, hơn nữa tất cả đều là đại đế cường giả, nếu là kết quả cuối cùng, không có nửa điểm thành quả mà nói, liền xem như hắn quyền cao chức trọng, chỉ sợ cũng khó thoát trách nhiệm. Hắn chẳng những muốn lấy được Bạch Tử tại đế lăng đồ, thậm chí càng lấy được toàn bộ ma môn. Đặc biệt là ma môn người trên người bí mật, trận pháp này nếu là có thể là đế gia sử dụng, đây mới thật sự là thu hoạch. Tường đồng vách sắt lực lượng, dùng tại chung kết chi thành loại này ma môn trên người, quả thực là phung phí của trời, nếu như đế gia có thể được loại kỹ thuật này, hoàng tộc lại có sợ gì. Ma môn, mới là Đế Hình hiện tại mục tiêu chân chính. Hỗn đản, đám người cảm giác mình bị lợi dụng, thế nhưng là lại không chỗ phát tiết. Đối với Đế Hình xuất thủ, quả thực không muốn sống nữa. Nghe Đế Hình mà nói, đế gia mạnh hơn người sẽ tới. Có thể nghĩ, đế gia một lần này đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, coi như ăn đau mà không dám kêu, bọn họ cũng chỉ có thể tự nuốt xuống. Ngay cả thánh vực đều bị bày một đạo, nhưng bọn hắn đều không có nói gì, mặt khác muốn đục nước béo cò thế lực, càng không có tư cách mở miệng. Ha ha, các người muốn đế ra trước khi đến, để cho ta triệt hồi trận pháp, đích thật là dễ tính toán a. Không dám, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được sao? Thần thiên đột nhiên triệt hồi trận pháp, tất cả mọi người cảm giác tràn ngập ở ma môn không trung lực lượng biến mất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hưng phấn lên. Ha ha ha, ma môn phòng ngự biến mất, các huynh đệ, xông lên a. Cái này ma môn cường đại như thế, tất nhiên ẩn giấu đi thiên đại bí mật, đế gia chỉ sợ sẽ là muốn bọn họ thành quả, tới trước được trước. Vạn tộc các giới, điên cuồng hò hét, đám người không ức chế được hướng về ma môn đi. Người điên rồi sao, quả thực tự chịu diệt vong. Đế hình không thể tin được, thần thiên vậy mà lại làm ra loại này tự chui đầu vào dọ sự tình. Nhưng thần thiên đáp lại là một cái cười lạnh. Xông lên a, hỗn đản, ta đế ra bỏ ra giá cao như vậy, mới đổi lấy thành quả, các ngươi những cái này hỗn trướng. Đế hình điên cuồng gầm thét lên, ngươi yên tâm, vào ta ma môn, không phải chúng ta người, chỉ có một cái kết quả, kia liền là chết. Thần thiên ngôn ngữ đột nhiên băng lãnh, liền ở giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết ứng thanh đi. Xông nhanh nhất thánh vực người, đột nhiên hư không tiêu thất ở ma môn cửa vào địa phương. Nháy mắt, vạn người trực tiếp hư không tiêu thất, nhìn tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm. Nọc độc, một bên khác, nọc độc giống như sóng biển đột kích. Huyễn ma, có người, vậy mà tự giết lẫn nhau. Ở tất cả mọi người tiến lên cuối cùng, ba bóng người xuất hiện ở đám người chú ý phía dưới. Thuộc tính, năm đại hoàng tộc, lại là ngay đầu tiên chú ý tới Uyên Tịch Hàn trên người tán phát bản nguyên chi lực. Lại xuất hiện thuộc tính chi lực sao? Năm đại hoàng tộc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Là hắn hay sao? Không, cỗ này thuộc tính bổn nguyên khí tức không đúng, là mới thuộc tính chi lực. Hoàng tộc đám người, mắt thấy Uyên Tịch Hàn lực lượng, vì đó sợ hãi thán phục. Thế mà, mạnh như vậy, chẳng lẽ ba người này, cũng cùng tên kia một dạng là quái vật hay sao? Tiếng kinh hô, hai bên chập trùng, người nhà họ Vân ở trên không nhìn thấy mà giật mình. Vốn cho rằng giải quyết ma môn chi chủ, liền có thể san bằng ma môn, lại không nghĩ rằng, ba người kia đồng dạng khó giải quyết. Không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp, Vân gia lão tổ, đột nhiên ánh mắt ngưng trọng nói ra. Lão tổ, thế nào? Ba người kia có được loại này lực lượng, vậy hắn căn bản không có tất yếu mở ra lồng phòng ngự. Vân gia lão tổ tiếng nói vang lên, đột nhiên lồng phòng ngự lần thứ hai mở ra. Biết rõ các ngươi chờ nhàm chán, những người này, liền để các ngươi nóng người tốt rồi. Thần thiên đột nhiên đối với phía dưới ba người nói. Hừ, còn tưởng rằng một mình ngươi chơi quên hết tất cả. Đối thoại kết thúc, tiếng kêu rên liên hồi. Đám người nhìn thấy những cái kia tiến vào ma môn bên trong đám người, chịu khổ tổn thương, hoặc tàn nhẫn, hoặc biến mất, toàn bộ quá trình, kéo dài không đến một khắc đồng hồ thời gian. Ba người kia ở bên trong đại khai sát giới, đám người muốn chạy trốn, lại phát hiện bọn họ thế mà không cách nào như thần thiên như thế rời đi trận pháp, tất cả mọi người đều bị khốn đến bên trong. Uyên Tịch Hàn vô thuộc tính lực lượng, quả thực không ai có thể ngăn cản, những nơi đi qua, liền bụi bặm cũng sẽ không lưu lại, đồng thời nọc độc đầy trời, những người kia càng là ở dãy ruộng bên trong thống khổ chết đi. Mà đối đầu bộ khinh trần người, càng là thân chúng huyễn ma lực lượng không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng toàn bộ lẫn nhau chém giết, chết thảm ở chính bọn hắn tay của người bên trên. Toàn trường người thấy một màn như vậy, không khỏi là hít sâu một hơi. Giờ phút này Cửu Châu, Vân gia, thậm chí không có tiến vào ma môn đám người, không khỏi là may mắn chính bọn hắn do dự, ngược lại cứu tính mạng của bọn hắn. Đã loại này phân thượng, ngươi lại còn dám vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đế hình, giết hắn, gia hỏa này cũng tuyệt không đơn giản, không thể cho hắn cơ hội. Đế ra một cái khác người phụ trách đột nhiên kêu to lên. Đế hình cũng ý thức được điểm này, giơ tay chém xuống, không chút do dự. Ngươi có thể đi chết, đế hình phẫn nộ gào thét, một lòng nghĩ muốn chém giết thần thiên. Nhưng ngay tại hắn đao rơi thời điểm, thần thiên khóe miệng ý cười, càng thêm nồng nặc. Ở đoàn người chú ý phía dưới, tay cụt mọc lại, thần thiên trên thân vậy mà ở đây một khắc tản ra hết sức thánh khiết khí tức. Cỗ khí tức này, tràn đầy thần thánh năng lượng màu vàng óng bên trong nổi lên thất thải quang choáng, chẳng những trong nháy mắt chữa khỏi thần thiên cụt tay, trán của hắn chỗ, càng là nổi lên một mai kim sắc dấu vết. Khóe mắt bên trong, cũng xuất hiện kim sắc lạc ấn. Năng lượng màu vàng óng bùng nổ một khắc này, đao nát thanh âm, quanh quẩn đám người bên tai. Người bỏ qua, thời cơ tốt nhất a. Làm đám người tỉnh hồn lại thời điểm, đế hình đã bị thần thiên bóp cái cổ, nắm nâng tại bên trên bầu trời, vì thiên hạ người chú ý. Chương 2353, Hoàng tộc dự định. Đây là cái gì, năng lượng thật là mạnh mẽ, tên kia thương thế còn có khí tức, hoàn toàn khôi phục. Loại này lực lượng, có thể so với ta đồng gia huyết mạch chi lực. Đồng chiến tâm thần rung động nói, Không, so Đồng Gia lực lượng còn mạnh hơn, trên đời này năng lượng phảng phất toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Tên kia đến rốt cuộc đã làm cái gì? Trong nháy mắt, vô số tiếng kinh hô quanh quẩn giữa thiên địa, đám người rung động không hiểu. Vô luận Cửu Châu, Thánh Vực, Vân Gia, Đế Gia, thậm chí là vạn tộc các giới đều nhìn thấy mà giật mình. Mà tiên giới đại biểu, tiên cửu giờ phút này càng là ánh mắt rung động, điều này sao có thể? Cửu cô nương, thế nào? Dưới gầm trời này, không có khả năng có người có được sức mạnh vô cùng vô tận, trừ phi, hắn học tập thất truyền đã lâu bí pháp, thế nhưng là loại bí pháp này, chỉ tồn tại ở trong tiên giới, không, ngay cả ta tiên giới đều đã thất truyền đã lâu. Tiên cửu mà nói, làm cho cả Cửu Châu rung động. Bất quá loại này quang mang, vẻn vẹn kéo dài chỉ chốc lát sau liền vô ảnh vô tung biến mất. Thần thiên khôi phục nguyên bản bộ dáng, vết thương trên người, hoàn toàn phục hồi như cũ. Hơn nữa thần thiên cùng đế hình ở giữa nhân vật trong nháy mắt chuyển đổi, nguyên bản cao cao tại thượng đế hình, giờ phút này vậy mà thành thần thiên trong tay tù nhân. Ngươi làm cái gì? Đế hình thần thái bối rối, hoàn toàn không thể tiếp nhận hấp hối thần thiên, đột nhiên sinh long hoạt hổ, đây quả thực so thần tích còn muốn thần. Không có gì, chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người ở đây. Cùng ma môn làm đối, giống như những người này kết quả một dạng. Thần thiên thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung bên trong, nghe tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Thật là ác độc người, cố ý để cho người ta tiến vào ma môn, giết chết mười mấy vạn người, lại chỉ là vì cảnh cáo chúng ta. Ma môn, quả nhiên đáng sợ, đám người, tâm thần động đung đưa nói, ma môn tác phong làm việc, quả thực tàn nhẫn đến cực điểm, rơi vào trong tay bọn họ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn làm cái gì? Đế hình nhìn xem thi thể trên mặt đất, cả người hắn đều hoảng. Hắn đường đường bát trọng đế cường giả, ở trước mặt người này, vậy mà không có cơ hội phản kháng, cánh tay của đối phương ở tiếp xúc thân thể mình một khắc này, cũng cảm giác tất cả lực lượng đều bị phong bế một dạng. Chính hắn, phảng phất biến thành một người bình thường, một cái dê đợi làm thịt. Ngươi nói, một người muốn chết thành cái dạng gì, mới có thể để cho hắn hối hận, mới có thể để cho người khác e ngại đây. Thần thiên thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường bộ não người bên trong. Ác ma, đây là đám người đối với hắn đánh giá. Lão tổ, chúng ta may mắn không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này ma môn, thực sự quá quỷ dị. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vân, đến thời khắc này đều lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nhìn thấy đế gia người cùng những người khác thảm trạng, bọn họ giờ phút này lại có mấy phần may mắn, không có ở vừa rồi bỏ đá xuống giếng. Nếu là thật xuất thủ, nói không chừng phía trước hiệp nghị đều sẽ hết hiệu lực, cái này ma môn sợ là sẽ phải phát điên đối bọn hắn Vân gia xuất thủ. Ngươi dám giết ta thế nhưng là đế gia đế hình. Đế hình không thể tin được, thần thiên có lá gan giết hắn. Đế hình thế nhưng là đế gia đương đại lão tổ đích hệ huyết mạch, ngay cả đế gia gia chủ đế bá đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Mặc dù ngày bình thường bọn họ là trở lên hạ cấp xưng hô, nhưng trên thực tế, đế hình bối phận ở đế bá phía trên. Đế hình quyền cao chức trọng, càng là đế gia là người cực kỳ trọng yếu vật. Giết hắn, chẳng khác nào cùng toàn bộ đế gia làm đúng. Động tác này, quả thực cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Vậy lại như thế nào đây? Thần thiên khóe miệng ý cười, càng đậm. Giết ta, chính là cùng toàn bộ đế gia là địch, ta đế gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi ma môn. Ha ha ha, thực sự là chê cười, người đế gia đối với ta ma môn xuất thủ, muốn đem ta ma môn đưa vào chỗ chết, bây giờ ngươi nói những cái này còn có cái gì dùng, ta ma môn hôm nay đắc tội ngươi như thế nào đế gia một cái. Coi như cùng người trong thiên hạ là địch, ta ma môn lại có sợ gì? Không, đừng có giết ta. Giết ta ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, ta đế gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đế hình cảm nhận được người trước mắt điên cuồng, nói không chừng hắn thực sự sẽ giết mình. Sợ hãi như vậy lan tràn trong lòng của hắn, trong nháy mắt đó đế hình vậy mà sợ hãi. Hắn sợ trước mắt vinh hoa phú quý, hóa thành vân yên, hắn sợ một tiếng này làm cố gắng, phó mặc, mãi mới chờ đến lúc đến đế gia thời điểm huy hoàng nhất. Hắn nhưng từ này muốn âm dương tương cách, loại kia mất đi cảm giác, để đế hình linh hồn đều sinh ra sợ hãi. Muốn sống sót dục vọng, tràn đầy ở toàn bộ thể xác tinh thần. Chết đi, không, đế hình điên cuồng kêu gào. Nhưng liền ở giây tiếp theo, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, khí tức kinh khủng trực tiếp lan tràn ở thần thiên trên đỉnh đầu. Không đem ta đế ra để vào mắt, thậm chí muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Chỉ là ma môn, các ngươi làm được không? Một vệt ánh sáng khung, trực tiếp chiếu xạ ở thần thiên trên thân, cái kia quang mang chói mắt dĩ nhiên là một loại đủ để hủy diệt sinh mạng năng lượng. Cái này chùm sáng trực tiếp đứt gãy thần thiên cánh tay, đế hình vì vậy mà được cứu. Ở vạn người chú ý phía dưới, một đám người từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đế gia người đến, gia chủ, đế hình vui đến phát khóc, Hừ, chuyện của ngươi sau đó mới nói. Đế bá phẫn nộ phất tay áo, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, 300 tên đế gia đại đế, toàn bộ mất mạng, đối với đế gia mà nói cũng là một loại tổn thất thật lớn. Ai là ma môn chi chủ, gia chủ, hắn liền là. Đế hình nhìn thấy đế gia trình diện, lập tức lòng tin tăng nhiều, chỉ thần thiên nói ra. Rất tốt, giết ta đế gia người, người muốn chết như thế nào? Người bây giờ tự phế tu vi, ta đế gia có thể làm chuyện này xóa bỏ. Đế bá tức giận nói ra, thần thiên cười, ta xem các ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống a, đế gia hiện tại cút đi ta ma môn mà nói, ta còn có thể thả các ngươi đi. Thần thiên phản bác, bất quá, hắn không được. Thần thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đế hình. Đế hình bị thần thiên mắt nhìn tê cả da đầu, đột nhiên dự cảm đến không ổn, muốn chạy trốn tới đế gia đám người phương hướng, lại không nghĩ rằng thần thiên một chảo đem hắn hút trở về. Ta quyết định muốn giết người, hắn sống không được. Không, gia chủ, cứu ta. Đồ hỗn trướng, ngươi dám. Đế bá không nghĩ tới người trước mắt như thế ngông cuồng, hắn đế gia đại quân áp cảnh, đối phương vậy mà không thấy hắn tồn tại, nghĩ muốn trước mặt người trong thiên hạ, ở hắn đế bá trước mặt chém giết hắn đế gia người. Nhưng là cái này tức giận hò hét, lại không có thể ngăn cản thần thiên trong lòng hàn ý. Ở vạn người chú ý phía dưới, đế hình thân thể trong hư không bị xoắn nát. Ở đế gia đám người chú ý phía dưới, máu nhuộm đỏ trường không, chết thảm ở trước mắt của tất cả mọi người. Hắn thế mà, ngay trước đế gia mặt của mọi người, giết đế hình. Cái này quá điên cuồng, đế gia lần này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất cả mọi người, không khỏi là hít sâu một hơi. Đế hình chết, mặc dù có đế gia đông đảo cường giả ở đây tình huống phía dưới, vẫn như cũ bị cái kia ma môn chi chủ chém giết. Quả nhiên là một cái tên điên chính công a, ma môn cường đại, rót vào lòng người. Nhưng ma môn điên cuồng càng thêm dọa người nghe. Nếu là đắc tội ma môn những tên điên này, đó nhất định chính là ác mộng. Đế gia người phụ trách tối cao một trong bọn họ cũng dám giết, huống chi là những người khác. Một lần này ma môn chỉ sợ không cách nào kết thúc yên lành, trừ phi bọn họ có diệt đi toàn bộ đế gia năng lực, nếu không, thiên hạ to lớn, tuyệt đối không có ma môn chỗ dung thân. Ma môn trước mặt mọi người khiêu khích đế gia, cái này không thể nghi ngờ đang hướng đâm ngôi vị hoàng đế trên đường. Cho đế gia người một cái bạt tai. Năm đại hoàng tộc thậm chí đều vỗ tay tán dương. Hiện tại thiên hạ đích xác cần phải có một cái đồng dạng thế lực cường đại xuất hiện tới áp chế đế gia trưởng thành. Năm đại hoàng tộc đã từng muốn dùng thập vương tộc tới áp chế đế gia, đáng tiếc không nghĩ tới thất bại. Nhưng bây giờ ma môn xuất hiện, để bọn hắn thấy được hy vọng mới. Mặc dù cái này ma môn càng thêm kiêu căng khó thuần, nhưng tại lúc này lại lên một cái to lớn kiểm chế tác dụng. Ngỗ nghịch đế uy, ta muốn người ma môn từ đó tan thành mây khói. Đế bá giận dữ, thiên hạ rung chuyển, toàn bộ thương khung, vì đó oanh minh. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, trên bầu trời lại truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Đủ, còn tiếp tục như vậy, chẳng phải là thiên hạ đại loạn, bây giờ đại lục dĩ nhiên không bình tĩnh, chuyện hôm nay, ai cũng không được tại nói thêm một câu. Vào thời khắc này, rung động thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Vô số đoàn người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một tấm gương mặt khổng lồ. Hoàng tộc, cảm nhận được cố kia bế nghĩa thiên hạ khí tràng, tất cả mọi người biết, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hoàng tộc rốt cục đăng tràng. Nhưng là, hoàng tộc lại muốn ngăn lại đế gia tiếp tục đối với ma môn xuất thủ. Ngay cả thần thiên đều rất ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại hắn liền minh bạch, đế gia bây giờ phong mang tất lộ, năm đại hoàng tộc nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào chính diện đối với đế gia tiến hành chèn ép. Bọn họ nhìn thấy bây giờ ma môn vậy mà có được loại này lực lượng, thế mà trong bóng tối tưởng muốn giúp ma môn một chút sức lực. Thần thiên cười lạnh, bất quá hắn cũng sẽ không ngăn cản, nhưng thần thiên biết rõ, hoàng tộc tương lai tất nhiên sẽ hối hận hôm nay cử động. Dù sao, bọn họ trợ giúp ác ma, thiên hạ thế lực động dung, không nghĩ tới hoàng tộc lại có thể biết ở loại này bước ngoặt mở miệng. Chẳng lẽ, cái này ma môn vốn chính là hoàng tộc thế lực? Bọn họ cố ý thành lập ma môn, hắn mục đích thực sự chính là vì chèn ép toàn bộ thiên hạ, chèn ép cái kia mưu toan xưng hoàng đế gia. Hoàng tộc, các người có ý tứ gì, ma môn giết ta đế gia chí cao vô thượng huyết mạch, lại muốn chúng ta dừng tay. Hôm nay ma môn bất diệt, ta đế gia sao lại chịu phục. Đế bá, ngửa mặt lên trời gào thét, hừ, tứ đại lục bên trong, đã có người lẫn vào ta đông đại lục, ngàn năm thịnh yến sắp xảy ra, các người muốn ta đông đại lục tự giết lẫn nhau không được. Đừng quên, mặt khác ba đại lục đối với chúng ta đông đại lục nhìn chằm chằm. Chúng ta năm đại hoàng tộc có thể đối với ngươi đế gia mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng đừng quên, đông đại lục, chúng ta định đoạt. Năm đại hoàng tộc hoàng quyền thanh âm, quanh quẩn vạn dặm, nghe tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Ta đế gia không phục, đế bá gầm thét lên, đế gia vô cùng phẫn nộ nói, lại không nghĩ rằng thiên địa xảy ra lần nữa biến hóa, nhất đạo kỳ dị quang mang giáng lâm ở đoàn người trước mắt. Một tịch thanh y, mái đầu bạc trắng, một thiếu niên bộ dáng người, xuất hiện ở vạn người chú ý phía dưới. Đây là người nào? Đám người, ánh mắt động dung, thanh niên một tay dựng đứng, giống như Phật đạo người. Hắn không nhìn ánh mắt mọi người, trực tiếp đi tới thần thiên trước người, mà môn chi chủ, uy danh hiển hách, ta chủ nhân, hy vọng ngài có thể tham dự một năm về sau thiên sách nhật. Nói xong, thiếu niên lòng bàn tay mở ra, nhất đạo kỳ dị thạch, ánh vào đám người tầm mắt. Thiên sách chi thạch, kinh hô thanh âm, chấn nứt màng tai. Chương 2354, thiên sách chi nhân. Thiên sách thạch, vận mệnh thiên cơ thành. Một tiếng kinh hô, quanh quẩn toàn trường. Tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Thiếu niên ra sân, năm đại hoàng tộc đều vì thế mà kinh ngạc. Bọn họ vốn là muốn mượn ma môn chèn ép đế ra danh tiếng, lại không nghĩ rằng vào giờ phút như thế này, thiên cơ vận mệnh thành vậy mà lại người tới. Hơn nữa càng khiến người ta rung động là, thiếu niên tiếp theo lấy ra thiên sách chi thạch. Ngay cả đế ra gia chủ, thần sắc đều biến đổi. Toàn bộ Cửu Châu, thánh vực, thậm chí vạn tộc các giới, nhao nhao thở dài. Có thể thấy cái này thiên sách thạch, không thể coi thường. Thiên sách thạch, chẳng lẽ vận mệnh thành đã đo ra thế hệ này vận mệnh người sao? Vô số thanh âm, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Ánh mắt của thiếu niên là tập trung ở thần thiên trên thân, người chủ nhân, những người nào? Vận mệnh thiên cơ thành, vận mệnh thần tử. Thần tử, thần thiên nghe vậy, thần sắc run lên. Chính là, đây là thiên sách thạch, môn chủ có thể đem hắn nhận lấy. Thiếu niên đem thiên sách thạch đẩy, thạch đầu lơ lửng hư không, hướng về thần thiên đi. Thần thiên cầm tới lòng bàn tay, thạch đầu lạnh buốt, lại là trong nháy mắt biến mất ở trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất cùng bản thân hòa làm một thể. Dung hợp, thiên sách thạch, nhận làm chủ, hắn là thiên sách chi nhân. Trận trận kinh hô, vang tận mây xanh, vạn tộc các giới, vì thế mà chấn động, vô luận hoàng tộc, đế gia, chính là Cửu Châu, thánh vực, tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Thiên sách thạch, là cái gì? Cửu Châu đám người, kinh hô không thôi, nghe đồn, thiên hạ loạn thế. Tất nhiên sẽ xuất hiện thiên mệnh chi nhân, bọn họ đem đảm đương nổi cải biến thế giới vận mệnh, mà loại người này sẽ tại thiên sách nhật tiến đến trước đó, sớm thu đến thiên sách thạch. Thiên sách thạch chính là thiên sách chi nhân tin tức trọng yếu, đơn giản mà nói, cái này ma môn chi chủ, cùng đại lục tương lai vận mệnh có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, cái này thiên sách thạch liền như là thân phận tượng trưng, bởi vì liên quan đến tương lai vận mệnh, cho nên đồng đẳng với hộ thân phù, thiên sách thạch nơi tay. Cũng liền mang ý nghĩa đồng dạng lấy được vận mệnh thiên cơ thành tán thành, ở thiên sách nhật trước đó, người này sẽ phải chịu vận mệnh thiên cơ thành thủ hộ. Vậy thiên sách nhật về sau đây, thiên sách vận mệnh, mệnh này phúc họa, tự có định số. Trên thực tế, thiên sách nhật vận mệnh này, thiên cơ thành sẽ khẳng định mệnh số của bọn họ. Hơn nữa, thiên cơ thành tiên đoán, chưa bao giờ tính sai. Cửu Châu người đời trước nói ra, không nghĩ tới, Đông Đại Lục cái thứ nhất lấy được thiên sách thạch người, vậy mà lại là một cái ma môn người. Vận mệnh thiên cơ thành, các người điên rồi sao? Đế bá gầm thét lên, hoàng tộc chèn ép hắn, như hôm nay cơ thành thế mà lựa chọn hắn xem như thiên sách thạch thiên sách chi nhân, đây quả thực để đế gia khó xử. Đế tộc trưởng, ngài có nghi vấn gì không? Thiếu niên quay đầu, đế bá tâm thần run lên, tộc trưởng, không cần thiết có sai lầm ngôn luận, toàn bộ đế gia, như lâm đại địch, đắc tội thiên cơ thành người, đế gia cách hủy diệt cũng không có bao xa. Đế bá cũng kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng phát giác được đối phương không vui. Lão phu nhất thời mất đi thân nhân thống khổ, có chút kích động, còn mời sứ giả thứ lỗi. Không ai bì nổi đế bá, thế mà trước mặt người trong thiên hạ xin lỗi, nhưng đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên cơ thành thần bí khó lường, từ xưa đến nay liền tràn đầy sắc thái thần kỳ. Thiên cơ thành cường đại, lưu truyền đến nay, bốn đại lục hoàng tộc vương quyền cũng không dám đắc tội. Đế gia đế thương khung một bên kia, đã có những người khác đi, người đế gia không nghĩ bỏ lỡ thiên sách thạch cơ hội. Ta xin khuyên các vị một câu, không cần thiết tự hủy tương lai. Thiếu niên mở miệng, dẫn phát sóng to gió lớn. Đế thương khung, đã có người đi. Đế thương khung cũng có lấy được thiên sách thạch cơ hội. Toàn bộ đế gia nghe vậy, không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Người trong thiên hạ, lại trở nên khiếp sợ. Đế thương khung, vậy mà cũng nhận được thiên sách thạch. Cái gì mất đi thân nhân thống khổ, lập tức tan thành mây khói, không có cái gì so với cái này lần thiên sách thạch cơ hội càng thêm đồ trọng yếu. Các vị. Thiên sách môn đồ đã tiến về bốn đại lục tìm kiếm thiên sách chi nhân, một năm về sau, chính là thiên sách vận mệnh ngày, toàn bộ thiên hạ, đều sẽ ở đôi mắt này giám thị phía dưới, hy vọng các ngươi, có thể an phận một năm. Thiếu niên chỉ thương khung, một đôi con mắt vô hình, chú mục lấy tất cả. Thương thiên chi nhãn, Đám người lúc này mới phát hiện, Thương Thiên Chi Nhãn lại bị che lấp ở một trận mê vụ bên ngoài. Không hề nghi ngờ, duy nhất có thể tránh thoát Thương Thiên Chi Nhãn, cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết vận mệnh thiên cơ thành mới có thể làm được. Bọn hắn thủ đoạn có thể thông thiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Môn chủ đại nhân, hy vọng ở nơi này thiên sách tiến đến trước đó, ngài có thể bảo trọng tính mạng của mình, thế gian vạn sự, có thể làm, có thể không vì. Thiếu niên ngôn ngữ, chứa thâm ý, nói xong, liền trực tiếp biến mất ở thần thiên trước mắt. Lưu cho thiên hạ nhân tâm linh rung động, có thể làm, có thể không vì. Tất cả nếu không thể tuân theo tâm nguyện, người kia sống một thế, lại có gì ý. Thần thiên lẩm bẩm lời nói của đối phương, lại vẫn có chấp niệm của mình. Có lẽ thiếu niên chỉ là để thần thiên cẩn thận, nhưng đối với thần thiên mà nói, hắn thời gian nhưng vẫn chưa đủ nhiều. Bởi vì vận mệnh thiên cơ thành thiên sách môn đồ xuất hiện, trận chiến đấu này im bặt mà dừng. Đế gia nguyên bản từ phẫn nộ biến thành bình tĩnh, từ bình tĩnh đang thay đổi thành lạnh lùng. Đế bá trên mặt, càng là xuất hiện dạng này một loạt biến hóa, ma môn, hôm nay lúc, ngày sau trả, thiên sách về sau, thế gian lại không ma môn. Đế bá để lại một câu nói ngữ, mang theo tộc nhân rời đi, nhưng ở trước khi đi, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía năm đại hoàng tộc ẩn nấp địa phương, ánh mắt, ý ở khiêu khích. Đế thương khung nếu đến thiên sách thạch, tất cả, đều sẽ phát sinh cải biến. Mặc dù hôm nay không nể mặt, nhưng đế thương khung có được thiên sách thạch tư cách, lại có thể thay thế tất cả, cho dù là năm đại hoàng tộc, cũng không dám nữa khinh thường, đế gia đế vương huyết mạch nhất tộc. Ma môn chi chủ, thiên sách chi nhân, thiên cơ thành, thật đúng là kịp thời cho ma môn một cái thở dốc cơ hội, cũng cho người kia, một cái tuyệt cao hộ thân phù. Vân gia lão tổ giờ phút này nhịn không được hít sâu một hơi. Tất cả những thứ này, đều ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Ai có thể nghĩ tới, chiến đấu đến cuối cùng vậy mà lại là kết quả như vậy. Nhưng bọn hắn cũng từ cái kia sứ giả trên người chiếm được tin tức trọng yếu, một năm về sau, thiên sách nhật tiến đến. 10 năm trước, vận mệnh thư từ viết toàn bộ đại lục, 10 năm về sau, đã bắt đầu thiên sách chi nhân tuyển bạt, hơn nữa thiên sách ngày đã quyết định, ngay tại một năm sau hôm nay. Đây đối với tất cả mọi người mà nói, cũng là một cái hết sức trọng yếu thời gian. Đương nhiên, thiên sách môn đồ mà nói cũng khuyên bảo tất cả mọi người, cái này trong vòng một năm, tốt nhất an tại bình tĩnh, bởi vì mỗi lần lúc này, đại lục các nơi đều sẽ dục dịch, mà Thương Thiên Chi Nhãn, càng là sẽ theo vận mệnh thiên cơ thành cùng một chỗ, tìm kiếm thiên sách chi nhân. Vận mệnh thành là vì bảo vệ, Thương Thiên Chi Nhãn, lại là vì hủy diệt, các vị, tiếp tục lưu lại ma môn, còn có ai muốn tiếp tục chiến đấu sao? Đế gia đã đi xa, Vân gia cũng đã không lại truy cứu, thánh vực thập nhị chi nhìn chằm chằm, nhưng cũng không dám lại tùy ý làm bậy. Cửu Châu quần hào mắt thấy trước mắt tất cả, nhưng không có tính toán ra tay. Nhưng thần thiên một lời nói, lại đánh thức lưu lại nơi này tất cả mọi người. Vạn tộc các giới, nhao nhao đóng lại không giới, rời đi nơi đây. Cửu Châu, thánh vực đám người, dần dần tán đi. Vân gia lão tổ ngồi ngay ngắn trên không, điều kiện sẽ không cải biến. Có gan ngươi liền đến ta cổ thánh tộc Vân gia tổng bộ. Nói xong, Vân gia lão tổ dẫn người rời đi. Đến đây, toàn bộ ma môn chi chiến, hạ màn kết thúc. Nhưng thần thiên, lại cao hứng không nổi. Một trận chiến này, liên lụy đến quá nhiều đồ vật. Cũng may, cuối cùng thân phận không có bại lộ. Nhưng thần thiên mở ra lòng bàn tay thời điểm, thiên sách thạch lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiên sách thạch, truyền thuyết lại là tồn tại. Uyên Tịch Hàn đi tới thần thiên bên người. Bộ Khinh Trần lại có chút hâm mộ nói ra, không nghĩ tới, ngươi lại là thiên sách chi nhân. Phải nói không hổ là môn chủ mới đúng. Các ngươi biết rõ, thần thiên không nghĩ tới, ba người thế mà đối với thiên sách thạch có hiểu biết. Hừ, biết rõ cũng không kỳ quái. Vận mệnh thiên sách nhật, từ lần thứ nhất đế kiếp về sau, Phục Hy thần đế lưu lại thiên cơ bàn, người hậu thế, bắt đầu thôi diễn thiên cơ, tìm kiếm cơ hội bài trừ hạo kiếp. Bộ Khinh Trần nói xong một nửa, không lên tiếng nữa, bởi vì nói tiếp sẽ bại lộ vĩnh hằng chi vực. Bất quá, cái kia đế thương khung cũng vậy. Uyên Tịch Hàn mở miệng nói ra, đế thương khung, đáng tiếc, hắn chưa từng xuất hiện. Thần thiên có chút thất vọng nói ra, nếu đế thương khung ở chỗ này mà nói, thần thiên chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí sẽ chém giết đế thương khung cũng không kỳ quái. Đương nhiên, bây giờ đế thương khung bế quan tu luyện, không có người biết hắn đã đến trình độ nào. 10 năm trước, đế thương khung chính là thần thiên kình địch lớn nhất, 10 năm này đến nay, lớn lên người sẽ không chỉ có chính hắn. Đế thương khung, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thần thiên cười lạnh một tiếng, đám người về tới ma môn, chân, quân nhị lão sớm đã là kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hai vị tiền bối, để những cái kia thợ thủ công tiếp tục kiến thiết ma môn, ta muốn bọn họ ở trong vòng 3 tháng, tính cả sông hộ thành một đời cũng toàn bộ dựa theo yêu cầu của ta kiến thiết, ta nghĩ gần nhất hẳn không có hạng giá áo túi cơm, còn đối với ta ma môn xuất thủ. Một trận chiến này, đủ để cho ma môn chi danh, dương danh thiên hạ. Ma chủ đại nhân, ngài không cần nghỉ ngơi một chút sao? Nhị lão đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần. Loại trình độ này chiến đấu mà thôi, không cần nói đến. Thần Thiên nói ra, quả nhiên là quái vật a. Toàn bộ Thiên Ma Điện đám người, nhịn không được tâm thần rung động nghĩ đến. Đừng cao hứng quá sớm, chiến tranh bộc phát, là vấn đề sớm hay muộn thôi, coi như hôm nay may mắn kết thúc chiến đấu, nhưng cừu hận căn nguyên, lại vẫn tồn tại, thậm chí chúng ta ma môn hôm nay biểu hiện, đã bị các đại thế lực liệt vào kinh khủng nhất tà đạo thế lực. Bất quá sau trận chiến này, chắc cũng sẽ có rất nhiều người, đối với ta ma môn cảm thấy hứng thú, nhưng ma môn kiến thiết, vẫn cần tăng cường, hiểu chưa? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đối với ma môn phát triển, bắt đầu mong đợi. Ngài còn cười được, cái kia đế gia hận không thể ăn chúng ta. Nhị lão lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, dọn dẹp một chút chiến trường a, ngươi, đi theo ta. Thần Thiên ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía ở góc hẻo lánh vẫn sắc mặt tái nhợt Lăng Tiên Nhi. Ta sao? Lăng Tiên Nhi nghe được Thần Thiên thanh âm, hoảng hoảng trương trương đi theo phía sau của hắn, nhưng là nàng xem hướng Thần Thiên ánh mắt, đã từ cuồng nhiệt, biến thành sùng bái. Chương 2355, Tiên Tông nguy hiểm. Môn chủ, một trận đại chiến, Bạch Tử Tại đã triệt để đối với Thần Thiên tâm phục khẩu phục. Vô luận là thực lực, chiến lực, quyết đoán, Thần Thiên tập trung vào một thân. Chiến đấu ngay từ đầu, Bạch Tử Tại còn lo lắng trọng trọng, nhưng hắn thấy rõ, coi như hoàng tộc cùng vận mệnh chi thành người không ngăn cản, Thần Thiên cũng căn bản liền không e ngại bọn họ. Có chuyện gì, Thiên Ma Điện mà nói a? Thần Thiên nhìn về phía Bạch Tử Tại cùng bên cạnh hắn Hy Nguyệt. Thiên Ma Điện bên trong, Bạch Tử Tại đem chân dung giao cho Thần Thiên, bởi vì dạng này, ngươi liền phán đoán Hy Nguyệt là Tam Hoàng hậu duệ sao? Thần Thiên nhìn xem bức tranh đó bên trong người, đích xác cùng Hy Nguyệt 7 phần tương tự, chỉ là Hy Nguyệt bây giờ bất quá 16 tuổi, mặc dù đã là khuynh thành dáng vẻ, nhưng còn hơi có vẻ non nớt. Môn chủ đại nhân, chuyện này tuyệt không đơn giản, ta mặc dù trộm đế lăng đồ, nhưng không có vật khác kiện, muốn mở ra đế lăng cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng về sau ta mới biết được, Cửu Châu Thánh vực chân chính khẩn trương hẳn là bức vẽ này. Chân dung này, chẳng lẽ có huyền cơ khác, chân dung này phải cùng Nguyệt Nhi tiên tổ có quan hệ. Nói không chừng chính là Hy Hoàng truyền thừa, Bạch Tử Tại đoán được, đế lăng đồ đây, Thần Thiên nhìn thoáng qua bức tranh, nhưng vẫn là phá giải không được, coi như dùng tới ngân đồng cũng nhìn không ra mặt khác huyền cơ. Cái này, đế lăng đồ thực bị ta hủy, bất quá đại nhân, ta đã ghi chép trong đầu, thậm chí có thể một chỗ không lọt vẽ ra. Đã như vậy, vậy liền tạm thời gác lại a. Môn chủ, ngài đối với võ đế lăng không có hứng thú sao? Nghe đồn, cái này thần võ đại đế thế nhưng là ngũ đế bên trong tồn tại cường đại nhất, thực lực không kém gì Tam Hoàng, càng là khả năng cùng Tam Hoàng tương đương nhau. Bạch Tử Tại nói ra, ngươi không phải là mới vừa nói sao, chỉ có một cái địa đồ mà thôi, tìm được cũng vô pháp mở ra đế lăng. Ân, điều này cũng đúng, mở ra đế lăng vật cần, chỉ sợ chỉ có võ gia người mới biết. Bạch Tử Tại nói ra, võ gia sao, không nghĩ tới, toi công bận rộn một trận. Bộ Khinh Trần nói ra, bọn họ hao tốn nhiều đời như vậy giá cùng sự tình, thậm chí cùng toàn bộ Đông Đại Lục là địch, không nghĩ tới có được đồ vật, tất cả đều hào nhoáng bề ngoài. Ngược lại cũng không phải không có thu hoạch, các ngươi đi xuống trước đi, ta có chuyện muốn cùng nàng nói riêng. Thần Thiên nói với mọi người nói, chỉ để lại một cái Lăng Tiên Nhi. Đám người rời đi, Hy Nguyệt trước khi đi hỏi, Tiểu Bạch ca ca, vì sao môn chủ muốn lưu lại Tiên Nhi tỷ tỷ một người a, hơn nữa Tiên Nhi tỷ tỷ, lại sợ vừa khẩn trương. Bạch Tử Tại không còn gì để nói, vội vàng lôi kéo Hy Nguyệt rời đi. Câu nói này, để Lăng Tiên Nhi mắc cỡ đỏ bừng mặt. Lăng Tiên Nhi không có mở miệng, nhưng đích xác nhịp tim rất nhanh, Thần Thiên phía trước biểu hiện, đã hoàn toàn để cái này tiểu nữ sinh luân hãm, từ mới đầu nghi hoặc đến rung động, giờ phút này đã từ cuồng nhiệt biến thành sùng bái. Thần Thiên phía trước biểu hiện, có thể nói là thẳng thắn cương nghị, ngạo khí Lăng Thiên, đổi lại bất luận cái gì một cái nữ hài tử, cũng đỡ không nổi dạng này nam tử anh hùng khí khái. Cho dù là Lăng Tiên Nhi, giờ phút này nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng. Nói một chút đi, bây giờ Lăng Thiên Tiên Tông là cái gì tình huống, cái kia người của Tiêu gia, cũng kỹ càng một chút tốt. Thần Thiên ngồi ở ma điện chủ vị phía trên, ngôn ngữ băng lãnh mở miệng. Lăng Tiên Nhi lấy lại tinh thần, nhưng có chút lo lắng nặng nề nói ra, Tiêu Kỳ đã trước một bước trở về, ta cũng nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại tiên đảo mới được, chậm, Tiêu gia sợ rằng sẽ đối với ta tiên đảo bất lợi. Cho nên, ta mới để cho ngươi nói rõ ràng, Thần Thiên nói ra, Lăng Thiên Tiên Tông bây giờ là Bắc Phương Đại Lục Tam Lưu Tông Môn, bởi vì chiếm cứ tiên đảo, cho nên độc hữu nổi danh, mặc dù Tiên Tông hướng đi suy bại, nhưng chúng ta dựa vào tiên đảo, lại có được hồn thiên độc hậu vị trí địa lý. Nhưng là, gần nhất những năm gần đây, tiên đảo tấp nập xuất hiện đệ tử tử vong sự kiện, làm cho cả tiên tông lòng người bàng hoàng, gần 30 năm nay, cơ hồ đã không có máu mới gia nhập ta tiên tông. Bởi vì tiên đảo tài nguyên quá mức phong phú, cho nên Bắc Đại Lục Vạn Tông đối với ta tiên đảo nhìn chằm chằm, những cái này tự khoe là danh môn chính phái trở ngại mặt mũi, không có đối với ta tiên đảo xuất thủ, cũng là dùng Vạn Tông đại hội vì lý do, nếu ta tiên đảo có thể vào 10 vị trí đầu, là có thể tiếp tục lưu lại tiên đảo, nếu làm không được, tiên đảo liền nhất định phải mở ra, để Vạn Tông tự do khai thác tài nguyên, như tiên đảo không đồng ý, Vạn Tông sẽ liên thủ diệt ta tiên đảo. Cái kia Tiêu Kỳ đây, hắn có đóng vai cái gì nhân vật? Tiêu Kỳ 10 năm trước vào ta tiên đảo, thiên phú dị bẩm, ta tiên đảo đem hắn coi như là hy vọng, chỉ cần hắn có thể vào 10 vị trí đầu, liền có thể để tiên đảo biến nguy thành an, lại không nghĩ rằng, Tiêu Kỳ đến ta tiên đảo, đúng là có mục đích khác, bọn họ chính là Bắc Phương Vương tộc, nó mục đích là chiếm đoạt ta tiên đảo. Vạn Tông sở dĩ làm như thế, phía sau chính là bọn họ Tiêu gia thụ ý, đáng thương ta tiên môn, còn đem hắn coi như là hy vọng, lại không nghĩ đến người này lòng lang dạ thú. Hắn gian kế bị sư tỷ của ta phát hiện, lại không nghĩ rằng sư tỷ liều chết chạy ra, còn gặp được ta, về sau Tiêu Kỳ chính là phái người một đường truy sát, ta đã từng đọc tiên đảo cổ tịch, biết rõ Đông Đại Lục chính là tiên tông khởi nguyên, cho nên ôm hy vọng tới đây, chính trị các người Đông Đại Lục các đại thế lực tụ tập, hy vọng tìm kiếm được tiên môn, chuyện sau đó, ngươi đều biết. Tiêu Kỳ cùng ngươi quan hệ trong đó, không đơn giản như vậy a. Lăng Tiên Nhi có chút thống hận nói ra, ta mắt bị mù, mới có thể tin tưởng xúc sinh kia, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng hắn tầm đó quan hệ thế nào đều không có, cũng không phát sinh. Ngươi và hắn tầm đó có cái gì ta không hứng thú, nghe ngươi nói như vậy, các ngươi nơi đó Lăng Thiên Tiên Tông, đã hết biện pháp, chỉ cần ở Vạn Tông trên đại hội thất bại, cũng sẽ bị khu trục ra tiên đảo đúng không? Ân, ta tiên đảo nguyên bản cũng có vô số thiên tài đệ tử, tuy nhiên lại luôn luôn không biết nguyên nhân chết đi, có bên ngoài lịch luyện bỏ mình, có thậm chí chết thảm ở tiên đảo bên trong, dẫn đến Lăng Thiên Tiên Tông, nhân tài điêu linh, liền có thiên phú đệ tử, đều không thể tuyển nhận. Lăng Tiên Nhi nói ra, Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng, chuyện này hiển nhiên đã sớm có dự mưu, tuyệt không phải mấy thập niên này mới phát sinh sự tình. Từ nơi này đi Bắc Đại Lục, cần bao nhiêu thời gian? Nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm, Lăng Tiên Nhi hồi đáp, thời gian rất gấp bách, ngày mai liền xuất phát ra. Thần Thiên quyết định thật nhanh làm ra quyết định, một năm về sau chính là Thiên Sách Nhật, Thần Thiên trước hết một bước giải quyết hết Lăng Thiên Tiên Tông lúc này vấn đề mới được. Ngươi muốn giúp ta sao? Ta cùng với Lăng Thiên Tiên Tông tầm đó sâu xa thâm uyên, có thể nói cũng là Lăng Thiên Tiên Tông một phần tử, ngươi cho rằng như vậy là được rồi, bất quá ngươi cũng thấy đấy, chuyện của ta rất nhiều, cho nên, ở thời gian nhất định bên trong, vô luận sự tình có hay không giải quyết, ta đều muốn trở về Đông Đại Lục. Ta biết, ngươi muốn đi vận mệnh chi thành, chúng ta Bắc Đại Lục cũng có. Lăng Tiên Nhi trả lời, ngược lại để Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng vận mệnh chi thành chỉ tồn tại ở Đông Đại Lục, không nghĩ tới đại lục khác cũng có. Không biết Thái Âm Giới, Linh Võ Thánh Điện những cái này, đại lục khác phải chăng cũng sẽ tồn tại. Những cái này cũng không sao cả, sáng mai, chúng ta liền lên đường, trong một tháng, nhất định phải đạt tới các ngươi vị trí tiên đảo. Thần Thiên nói ra, cảm ơn ngươi, Lăng Tiên Nhi kích động nói, ngươi đi xuống đi, Thần Thiên nghĩ một người an tĩnh chờ một lúc. Lăng Tiên Nhi lưu luyến không rời rời đi Thiên Ma Điện, nhưng trong lòng chờ mong lên cùng Thần Thiên tiến về Bắc Đại Lục tiên đảo. Ngươi thật muốn đi tiên đảo? Uyên Tịch Hàn vô hình vô tung xuất hiện, hắn vô thuộc tính lực lượng, tự nhiên cũng có thể tùy ý chuyển đổi hình dạng của mình. Thần Thiên gật gật đầu, thời gian của ngươi vốn liền không nhiều. Không sao, Thiên Sách Nhật ngược lại là cho ta hòa hoãn thời gian. Ta sẽ lưu lại Ma Chi phân thân ở chỗ này. Thần Thiên nói ra, muốn ta bồi ngươi đi không? Không cần. Ma môn cũng sẽ không quá an ổn, Thần Thiên từ chối nói. Vậy chính ngươi cẩn thận, đừng quên, liền xem như ở Bắc Đại Lục, ngươi cũng không có thể bại lộ thân phận của mình. Uyên Tịch Hàn nhắc nhở, hắn hy vọng Thần Thiên sẽ không hành động theo cảm tính. Yên tâm, lấy lực lượng của ta bây giờ, cổ chân đạo pháp cùng tiên pháp, cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Hết tổ ma chân truyền, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Uyên Tịch Hàn nói ra, lực lượng này mạnh bao nhiêu, đã từng chiếm được bộ phận lực lượng ngươi. Hẳn là vô cùng rõ ràng mới đúng. Sư huynh đệ hai người đối thoại, nghe vậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Môn chủ, đúng vào lúc này, Chân, Quân Nhị lão tiến nhập trong ma điện, thần sắc cử chỉ, có vẻ hơi động dung. Thế nào, Thần Thiên phát giác được, có chuyện phát sinh, Cửu Châu, Tứ Hải học viện cùng Ngũ Đế hậu duệ, ở ma môn bên ngoài, cầu kiến tại ngài. Nhị lão tâm thần chấn động nói ra, Thần Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, Tứ Hải Học Viện Ngũ Đế hậu duệ, bọn họ muốn gặp ta. Là, có muốn hay không ta đi đuổi bọn họ, bọn gia hỏa này, chỉ sợ cũng là muốn đến ta ma môn tìm hiểu tình báo a. Bộ Khinh Trần hiển nhiên cũng biết chuyện này, đi mà quay lại. Bạch Tử Tại, Quân Thiên Túy, Chân Trần mấy người cũng xuất hiện. Cửu Châu đã rời đi, rồi lại đột nhiên trở về, hơn nữa yêu cầu gặp ma môn chi chủ. Đây đối với ma môn mà nói, tự nhiên không cho phép. Toàn bộ đại điện, đột nhiên im ắng, tựa hồ đang chờ đợi lấy thần thiên đáp lại. Có ý tứ, đã xảy ra chuyện như vậy, lại để cho tới gặp ta, nếu không đoán sai, chúng ta tập kích Tứ Hải sự tình, bọn họ hẳn là cũng đoán được mới đúng, thế mà còn biết chủ động tới ta ma môn. Để cho bọn họ tới, ta ngược lại là muốn nhìn xem, bọn họ muốn làm cái gì. Thần thiên kỳ thật có tư tâm, Tứ Hải, đó cũng đều là lão bằng hữu của hắn, hắn cũng muốn xem bọn hắn. Xác định sao, Uyên Tịch Hàn cảm thấy, bây giờ còn chưa phải là gặp mặt thời điểm. Ta nghĩ, bọn họ không biết làm tự chịu diệt vong sự tình, vào ta ma môn, nếu là xuất thủ, còn muốn toàn thân mà lui, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thần thiên trong lời nói, lộ ra vô biên tự tin. Giờ phút này, Ma Đồ bên ngoài, Lấy Ứng Vô Khuyết cầm đầu, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Minh Giả đám người đứng ở một bên khác, Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch, Hoàng Vô Cực ba người cũng đang. Bọn họ liền như là đang đợi cái gì một dạng, ta không cảm thấy, cái kia tên điên hội kiến chúng ta. Hoàng Vô Cực nói ra, cũng khó nói, nếu như hắn đối với mình đầy đủ tự tin mà nói, sẽ không sợ chúng ta cầu kiến với hắn. Ứng Vô Khuyết trong mắt, lấp lóe lấy một tia ánh sáng tự tin. Ở tại bọn hắn chú ý phía dưới, Quân Lão Tổ người khoác áo đen, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Chương 2356, tới cửa, chư vị, mời chờ đợi ở đây. Quân gia lão tổ đem bọn hắn mang đến về sau, chính là rời đi ma điện. Ánh mắt mọi người có vẻ hơi ngưng trọng, đại đế cảnh giới, chỉ là một cái dẫn đường sao. Con đường đi tới này, trực tiếp đem chúng ta dẫn tới nơi đây, xác thực không nhìn thấy ma môn những người khác thân ảnh. Khí tức có khoảng hơn 100 người, Vũ Vô Tâm nhìn bốn phía, ma môn bên trong, xem ra cũng không phải là chỉ có mấy người bọn họ. Nhan Lưu Thể cũng nói, Kiếm Lưu Thương Hòa Vấn Thiên Cơ giơ cao kiếm, bảo trì đề phòng. Dù sao bọn họ xâm nhập hang hổ, hiện tại nhưng là ở địch nhân trong đại bản doanh, ma môn biểu hiện, sớm đã chấn kinh người trong thiên hạ, liền xem như bọn họ cũng không có nắm chắc, có thể hay không an toàn rời đi nơi này. Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch, Hoàng Vô Cực ba người cũng là vẻ mặt cảnh giác. Không thể vọng động, an tĩnh chờ a. Đám người lúc đầu muốn tán đi, tiến vào ma môn điều tra một phen, lại bị Ứng Vô Khuyết cho ngăn lại, hiện tại bọn hắn đối với ma môn hiểu rõ quá ít. Lại thấy được bọn họ hết sức khủng bố cùng cường đại một mặt. Bây giờ càng là ở vào ma môn bên trong, không nên nhiều chuyện. Hoàng Vô Cực lạnh rên một tiếng, nhưng vẫn là an phận ngồi xuống. Chẳng ai ngờ rằng, này một chờ, chính là một canh giờ. Hắn là có ý gì? Qua một giờ, Hoàng Vô Cực mất kiên trì, hắn nhưng là ngũ đế hậu duệ, chưa từng tao ngộ qua đãi ngộ như thế. Không giữ được bình tĩnh hắn, vỗ tay một cái, hủy diệt cái bàn. Những người còn lại biến sắc, Hoàng Vô Cực, người quên ta là nói như thế nào sao? Ứng Vô Khuyết có chút tức giận nói ra, ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, Ứng Vô Khuyết. Hoàng Vô Cực nóng nảy nói ra, như thế không giữ được bình tĩnh, ta liền nói nhường ngươi không muốn theo tới. Ứng Vô Khuyết quát mắng nói, ngươi cho rằng ta rất muốn đến nơi này sao? Nếu không muốn đến, vậy liền lăn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, khí tức cuồng bạo quét sạch Hoàng Vô Cực toàn thân, Hoàng Vô Cực cả người bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn miệng phun máu tươi. Thần thiên xuất lĩnh Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn đi tới trong điện. Bộ Khinh Trần càng là trực tiếp đối với Hoàng Vô Cực xuất thủ, thần tốc chi lực, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị đánh bay ra ngoài. Đám người lập tức rút kiếm, nhưng Ứng Vô Khuyết lại áp chế tất cả mọi người lửa giận, các vị, quên bản thân tới nơi này làm gì sao? Đám người cái này mới thu hồi kiếm, nhưng Hoàng Vô Cực lại là không phục, Hoàng Vô Cực, cho ta tỉnh táo một chút. Ứng Vô Khuyết trong mắt màu vàng óng lóe lên, Hoàng Vô Cực sao động nội tâm bình tĩnh lại. Các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian, nói đi. Thần thiên ngồi ở kia thô cuồng ma trên mặt ghế, bá đạo vô cùng nói ra. Tất nhiên ma chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy chúng ta cũng liền không phải nói nhảm, một lần này chúng ta tới là tìm kiếm hợp tác. Ứng Vô Khuyết mở miệng nói ra, hợp tác, ha ha ha, thần thiên cười ha ha, cùng ma môn hợp tác, là ta nghe lầm, hay thì các ngươi điên. Thần thiên cười như điên nói, ngươi không nghe lầm, chúng ta thực sự là tới tìm ngươi hợp tác. Dựa vào cái gì, thần thiên vênh váo hung hăng nói, ma môn cầu chính là cái gì, ta không biết, nhưng vô luận là tên hay là lợi, hợp tác cũng là cả hai cùng có lợi cục diện. Ta cảm thấy môn chủ nếu là người thông minh mà nói, liền sẽ không cự tuyệt. Ứng Vô Khuyết cùng Thần Thiên ánh mắt, tranh phong tương đối. Toàn bộ ma điện, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên, song phương đều không nói gì, yên tĩnh có chút đáng sợ. Ha ha ha, qua hồi lâu, Thần Thiên lại một lần cười to. Người cũng đã biết, đây là đang cùng ma cùng múa, mà bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn thịt người. Thần Thiên khí tức lạnh lẽo đáp lại nói, nếu không có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này. Ứng Vô Khuyết đáp lại nói, Thần Thiên suy tư hồi lâu, ngẩng đầu lên nói ra các người nghĩ hợp tác thế nào. Cộng đồng thăm dò đế lăng cùng Hy Hoàng mộ, ta vì cái gì phải đáp ứng đây? Thần Thiên lộ ra không có hứng thú gì nói, môn chủ, ngài trong tay có địa đồ, Bạch Tự Tại hẳn là đã nói với ngài, cần đặc thù tín vật mới có thể mở ra. Vô luận là võ đế lăng vẫn là Hy Hoàng mộ, đều ẩn giấu đi cường giả truyền thừa, thậm chí là bí mật kinh thiên, môn chủ sẽ không để cho trong tay mình bảo khố, không có cách nào lại thấy ánh mặt trời mới đúng. Ứng Vô Khuyết tự tin nói ra, ngươi nói không sai, nhưng muốn có được những vật này lại có gì khó, chỉ cần ta lưu lại các vị, sợ hãi Cửu Châu không chắp tay đưa tiễn sao. Thần Thiên trong mắt, đột nhiên thả ra sát ý kinh người. Tất cả mọi người cảm giác ở tại bọn hắn người trước mắt, giống như hồng hoang mãnh thú. Môn chủ nếu có nắm chắc, lưu lại tất cả chúng ta mà nói, đều có thể thử một lần, nhưng ta biết, môn chủ ngươi sẽ không làm như vậy. À, làm sao mà biết, đôi này mắt, đã xem thấu tất cả. Ứng Vô Khuyết chỉ ánh mắt của mình đáp lại nói, ngươi thực xem thấu hết thảy sao? Thần Thiên ánh mắt đồng thời giằng co, trong nháy mắt đó, Ứng Vô Khuyết giống như lọt vào vực sâu vô tận, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến Vũ Vô Tâm lực lượng chút vào thân thể của hắn, Ứng Vô Khuyết mới từ trong thâm uyên bị kéo lại, hắn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, vậy mà tràn ngập một tia sợ hãi. Ứng Vô Khuyết ánh mắt trở nên hết sức ngưng trọng lên, ta tin tưởng môn chủ, sẽ làm ra lựa chọn chính xác, chỉ cần ngài đáp ứng. Cửu Châu bên này tất nhiên cùng ma môn cộng đồng thăm dò lăng mộ, về phần có thể được bao nhiêu bảo vật, vậy liền đều bằng bản sự. Tin tưởng lấy môn chủ thực lực, hẳn là sẽ không e ngại chúng ta loại này đề nghị mới đúng chứ. Ngươi không cần phép khích tướng, Bạch Tự Tại đích xác nói cho ta biết cần những vật này, hợp tác không phải là không thể được, nhưng ta ma môn nhất định phải có quyền ưu tiên lựa chọn. Quyền ưu tiên lựa chọn, đám người lộ ra nghi hoặc, không sai, tiến vào đế lăng về sau, phát hiện chi bảo vật có thể công bằng phân phối. Nhưng quyền lựa chọn, ta ma môn ưu tiên. Thần Thiên đáp lại nói, Ứng Vô Khuyết bọn họ liếc nhau. Có thể, vậy thì tốt, chờ các người tìm đủ đồ vật, lại đến ma môn cùng ta nói chuyện hợp tác a, hiện tại, các vị mời. Thần Thiên mở miệng nói ra, đám người lần thứ hai ở quân lão tổ hướng dẫn dưới, rời đi ma môn, thẳng đến ra khỏi thành mới thôi, bọn họ đều run như cầy sấy. Sư đệ, người tựa hồ không có đáp ứng bọn hắn tất yếu, muốn thứ gì, đoạt tới chính là... Bộ Khinh Trần cảm thấy dạng này căn bản vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thế gian vạn sự, cũng không phải mọi chuyện cần thiết đều có thể dùng võ lực giải quyết, ma môn vừa mới thành lập, đế lăng đồ cùng Hy Hoàng mộ, chỉ sợ đều đang Cửu Châu khu vực, cường long ép không qua địa hổ, Vân gia, đế gia tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng là bởi vì ở ta ma môn địa bàn phía trên, chúng ta có thể tùy tâm sở dục chiến đấu. Nhưng nếu như, chúng ta đi địa giới của bọn họ, có lẽ lại khác biệt. Thần Thiên biết rõ điểm này, phương thiên thần mộc giới chi lực đã sớm mở ra, chỉ là tất cả mọi người không biết mà thôi. Thậm chí ngay cả Thần Thiên đều vận dụng tiên pháp mới có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cùng Cửu Châu hợp tác, chỉ ít Thần Thiên tạm thời có thể không cần cùng bọn hắn là địch. Mặt khác, ta gần nhất muốn rời khỏi ma môn, có chuyện gì, lấy đại sư huynh quyết định làm chuẩn, đương nhiên, nhị sư huynh ngài muốn làm cái gì, cũng không cần quá trình ta và đại sư huynh quyết định, nhưng tuyệt không thể bại lộ thân phận. Thần Thiên nhìn về phía Bộ Khinh Trần, hừ. Không cần ngươi nhắc nhở ta, ngược lại là ngươi mới hẳn là cẩn thận mới là. Bộ Khinh Trần biết rõ Thần Thiên muốn đi trước Bắc Đại Lục cho nên nói như vậy. Ngươi đây là quan tâm sao? Ngươi chết, ma chủ vị trí lại sẽ trống đi, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi sao? Bộ Khinh Trần lạnh lùng nói ra, Thần Thiên không cần phải nhiều lời nữa, mặt khác, ta có dự cảm, ma môn hẳn là sẽ không rất bình tĩnh, phân thân của ta sẽ trấn thủ tổng bộ, có tình huống như thế nào, trực tiếp nói cho phân thân. Ta sẽ lợi dụng thần niệm biết được chuyện nơi đây. Ma môn, sông Hộ Thành bên ngoài, ma môn ma khí quá nặng, biết rõ hiện tại, đều bị người lòng còn sợ hãi. Hừ, nếu không phải là các ngươi ngăn đón, ta nhất định để bọn họ biết rõ chúng ta hoàng gia thực lực. Hoàng Vô Cực ra ngửi, có chút tức giận, Vô Khuyết, từ vừa rồi bắt đầu ngươi liền trầm mặc không nói, có vấn đề gì không? Vũ Vô Tâm, nhìn xem Ứng Vô Khuyết nói ra, Ứng Vô Khuyết thần sắc hơi nghi hoặc một chút, ta ở trên người của người kia, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Ân, khí tức quen thuộc, là ai? Đám người dò hỏi, không biết, có lẽ cảm giác ta bị sai, trong nháy mắt đó sát ý, thật giống như đã từng cảm nhận được một dạng. Thần Thiên thả ra sát ý, thật giống như đã từng quen biết đồng dạng, nhưng Ứng Vô Khuyết, nhưng thủy chung cảm giác, cái kia như ẩn như hiện ký ức, vô cùng mơ hồ. Ngươi nói, cái kia ma môn thực sự sẽ tuân thủ ước định giữa chúng ta sao? Nhan Lưu Thế ánh mắt có chút lo lắng nói ra, ma môn tuy mạnh, nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ, đây là cả hai cùng có lợi cục diện, bọn họ không có lý do gì cự tuyệt. Ứng Vô Khuyết rất tự tin đáp lại nói, hừ, cùng ma môn hợp tác, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Hoàng Vô Cực vẫn có chút bất mãn, nếu như thánh vực trước một bước hợp tác, người Hoàng Vô Cực còn có hối hận chỗ trống sao? Ứng Vô Khuyết ánh mắt lạnh lẽo đáp lại một câu, Hoàng Vô Cực không nói, bất phàm, Minh Dạ, các ngươi có tính toán gì? Ta nghĩ để Thâm Uyên nhất tộc vào ở Cửu Châu. Chuyện này, độ khó không nhỏ, chúng ta trước tiên có thể cùng Tôn Lão thương nghị một chút, các vị cảm thấy thế nào? Ta Minh Giới ở một cái mới hải đảo, nhưng Cửu Châu bên này, nếu không thể tha thứ mà nói, sớm muộn cũng sẽ có điều xung đột, ta cũng đi tìm kiếm Tôn Lão ý kiến a. Minh Giả cũng mở miệng nói ra, vậy thì tốt, chúng ta về trước Tứ Hải Học Viện a. Về phần Đế Lăng Đồ bên này, sợ rằng cũng phải buông xuống một chút, một năm sau thiên sách vận mệnh ngày, chỉ sợ đã oanh động toàn bộ đại lục. Vũ Vô Tâm nhìn về phía Võ Vô Địch cùng Long Kiếm Tâm nói ra. Hai người gật gật đầu, chúng ta cũng cần hồi một chuyến gia tộc Thánh Địa. Vậy thì tốt, gặp lại. Song phương mỗi người đi một ngả. Đám người hướng về Tứ Hải đi, trên đường đi nhưng cũng tham khảo có nhiều vấn đề. Mà đổi thành một bên, Hoàng Vô Cực lại là lòng sinh bất mãn, ma môn, chung quy là một khối u ác tính. Nếu là không diệt trừ mà nói, liền như là một cái kiếm sắc bén, kẹt tại Cửu Châu cổ họng. Nhưng Long Kiếm Tâm cùng Võ Vô Địch lại không có trả lời, cái này khiến Hoàng Vô Cực càng thêm thống hận ma môn tồn tại. Trên thực tế, giờ phút này không chỉ là Hoàng Vô Cực thống hận ma môn, toàn bộ thiên hạ đều bởi vì ma môn chi danh mà rung động. Chương 2357, ma môn quật khởi. Thanh thiên giới, hoàng tộc thánh địa, hoàng đình, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Cái này ma môn vậy mà như thế cường đại, liền đế gia đều thúc thủ vô sách, ta hoàng tộc lúc đầu định dùng hắn áp chế đế gia, lại không nghĩ rằng vận mệnh thiên cơ thành vậy mà lại tại lúc này xuất hiện. Đông phương hoàng tộc thái thượng hoàng trưởng lão liên tục thở dài. Cái này ma môn, các ngươi có thể có phát hiện gì? Năm đại hoàng tộc tổng hợp một đường, lần trước tụ hội, vẫn là 10 năm trước, bởi vì thần thiên sự tình, 10 năm sau, lại là bởi vì cái này ma môn, chỉ là bọn hắn không biết, đồng dạng là bởi vì thần thiên. Cái này ma môn thập phần thần bí, có mấy người càng là thực lực đến, nhưng nhìn không ra bọn họ là đường gì số, ta thậm chí hoài nghi bọn họ không thuộc về bốn đại lục người. Không thuộc về bốn đại lục, tam vực sao, không rõ ràng, nhưng là không thể loại trừ, cũng có thể là mặt khác quật khởi thế lực, bất kể như thế nào, sự xuất hiện của bọn hắn, đích xác kềm chế đế gia. Hiện tại, càng đau đầu hơn chỉ sợ chính là bọn hắn đế gia a. Hoàng tộc bên này, lại là có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá dạng này còn chưa đủ, năm đại hoàng tộc điều động sứ giả tiến về ma môn. Hoàng tộc thái thượng trưởng lão nói ra, ân, đây là ý gì, ta hoàng tộc ở ma môn mở miệng, đủ để cho người trong thiên hạ hoài nghi, cái này ma môn chính là ta hoàng tộc thế lực, đã như vậy, sao không như tương kế tựu kế, để tất cả những thứ này trở thành chân thực. Hoàng thái thượng trưởng lão lời nói, để ngũ hoàng thần sắc run lên. Đẹp thay, đẹp thay, có thể cái này ma môn nếu là không đồng ý đây. Không quan trọng bọn họ có đồng ý hay không, ta hoàng tộc phái người tiếp xúc, đủ để cho người trong thiên hạ có ý nghĩ như vậy. Kể từ đó, tất cả thế lực tất nhiên sẽ đối với ma môn tràn ngập địch ý, ma môn cũng sẽ không cùng thế lực khác có chỗ liên quan, kể từ đó, ngược lại làm cho thiên hạ thế lực, cũng có hạn chế. Đối với ta hoàng tộc mà nói, chỉ có chỗ tốt. Diệu, thật là khéo. Hoàng đình bên trong, truyền đến khen ngợi vẻ đẹp thanh âm. Cử động lần này chẳng những thăng bằng các đại thế lực, càng là để thế lực khắp nơi nghi kỵ. Hoàn mỹ thăng bằng đế gia, thậm chí là ma môn. Thánh vực, cổ thánh tộc, một cái trang nghiêm thánh địa bên trong, Vân gia tổng bộ, trong điện, truyền đến thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, ung dung vạn năm, lại là tuế nguyệt như thoi đưa, tuổi tác không tha người. Vân gia một cái thân hình còng xuống lão giả, ngửa mặt lên trời thở dài. Lão tổ tông, việc này, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vân gia lão tổ đối một cái càng thêm đức cao vọng trọng lão nhân nói. Việc này, cũng không thể trách ngươi. Cái kia đế gia hy sinh 300 đại đế, lại là không thể được xính, cuối cùng đối phương còn chiếm được thiên sách thạch, cái này cũng thuyết minh, hắn chính là đại khí vận người, ta Vân gia thua bởi hắn, không oan, không oan a. Có thể lão tổ tông a, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như thế, mặt khác thánh hiền huyết mạch, có cái nhìn gì về chúng ta Vân gia? Việc này dừng lại, không cần nói nhiều, các ngươi phải làm, chính là chậm đợi một năm sau thiên sách nhật, mặt khác, thế giới biến hóa khó lường, ta Vân gia yên lặng quá lâu, để trẻ tuổi đám tử đệ nhiều ra ngoài đi vòng một chút, thiên sách môn đồ đã mở miệng hành động, nếu có được thiên sách thạch, tộc ta có lẽ cũng có hóa giải đế kiếp cơ hội. Đúng, ba ngày sau, đế gia truyền đến tin tức, đế thương khung, lấy đến thiên sách thạch, tin tức vừa ra, oanh động toàn bộ đại lục, đế thương khung thiên phú, sớm vang danh thiên hạ, lần này đến thiên sách thạch, quét qua đế gia chiến bại âm u, chấn động một thời. Đồng thời, đế thương khung xuất quan, dẫn phát ngoại giới chú ý, mộng lâu, ba ngày trước, thanh mộng nhất tộc có thể nói thở dài một hơi. Ma môn quật khởi, đế gia 300 tên đại đế hy sinh, làm cho cả thanh mộng nhất tộc đều dễ dàng không ít. Cái này khiến toàn bộ thanh mộng nhất tộc cũng là hân hoan. Nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài 3 ngày sau đó, đế gia đế thương khung lấy được thiên sách thạch công nhận tin tức, liền lần thứ hai để bọn hắn bịt kín vẻ lo lắng. Nhưng chuyện này, thanh mộng tộc trưởng không có cáo chi nữ nhi của mình, mà là đem hắn che giấu đi. Mặc dù thanh mộng nhất tộc sợ hãi không thôi, nhưng bởi vì thiên sách nhật đến, nhưng cũng giống như thuốc trợ tim một dạng. Chỉ ít một năm này tầm đó, thanh mộng nhất tộc chỉ sợ sẽ không nhận đế gia quấy rối. Thiên sách nhật đến đám người mặc dù rung động, nhưng cũng không kinh ngạc, bởi vì 10 năm trước, vận mệnh thiếp đã bái phỏng toàn bộ đại lục. Như hôm nay sách môn đồ xuất hiện, lại là dẫn phát một trận điên cuồng, không ít ẩn thế gia tộc, tông môn, thế lực nhao nhao ra ngoài, tìm kiếm thiên sách môn đồ, hy vọng có thể lấy được một mai thiên sách thạch, trở thành thiên sách vận mệnh người. Nhưng trừ bỏ cái kia ma môn chi chủ cùng đế thương khung bên ngoài, thiên sách thạch tựa hồ lại không tung tích. Mà đang ở trong ba ngày này, năm đại hoàng tộc sai phái sứ giả đi tới ma môn. Bọn họ trực tiếp biểu lộ bản thân ý đồ đến, nhưng lúc này ma môn lại đã không phải là thần thiên làm chủ. Bộ Khinh Trần vốn định đem năm đại hoàng tộc đuổi rời đi. Bất quá Uyên Tịch Hàn lại tiếp đãi năm đại hoàng tộc sứ giả. Nhưng đàm luận quá trình lại không phải đơn giản như vậy, ngược lại là run như cầy sấy. Nhưng run như cầy sấy lại là năm đại hoàng tộc phái tới sứ giả. Không có người biết bọn họ nói cái gì, càng không có người biết rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng một cái liên quan tới năm đại hoàng tộc tiến vào ma môn tin tức lại là ngày hôm đó truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, ma môn phong quang vô lượng, càng là dẫn phát ngoại giới suy đoán nghi ngờ. Ma môn đến từ đâu, ma môn lại là vì sao tồn tại, lần thứ hai đã dẫn phát trên đại lục nhiệt nghị. Lớn nhất suy đoán chính là liên quan tới, ma môn chính là hoàng tộc dưới quyền thế lực, nó mục đích là vì cân bằng thiên hạ, áp chế đế gia. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không có đạt được chứng thực. Đế Ương Cung, đế thương khung xuất quan 3 ngày, dẫn phát ngoại giới oanh động, bởi vì lấy được thiên sách thạch, trở thành thiên sách người một trong, cho nên được ngoại giới rộng rãi chú ý, trở thành vạn chúng chúc mục đối tượng. Bất quá thời khắc này đế Ương Cung, đám người ánh mắt lại là tương đối ngưng trọng. Trên mặt của mỗi người, đều viết đầy sát ý. Hoàng tộc, ma môn, quả là thế sao, đế bá chiếm được năm đại hoàng tộc tiếp xúc ma môn tin tức, trong lúc nhất thời tức giận không thôi. Có chút không đúng, đế ra một cái văn nhân mở miệng nói ra, sao không đúng sức lực, nếu thật như thế, hoàng tộc không cần thiết trắng trợn, luôn cảm thấy hoàng tộc hành vi, ngược lại có loại cố lộng huyền hư cảm giác ở bên trong. Cái này văn nhân nói ra nghi ngờ của mình, bất kể như thế nào, ma môn cùng cái này hoàng tộc đều thoát không được quan hệ, muốn dùng ma môn để chèn ép ta đế ra, người si nói mộng. Đế bá bá đạo vô cùng nói ra, bây giờ con ta thương khung đã được đến thiên sách thạch, chính là thiên sách chi nhân, ai có thể ngăn ta đế ra. Đế bá lại một lần điên cuồng mở miệng nói ra, đối với toàn bộ đế ra mà nói, đây đều là chí cao vô thượng vinh quang. Đế thương khung cũng trong đại điện, bất quá thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Thương khung, người xuất quan chính là lấy được thiên sách thạch, làm sao, không vui sao? Đám người nhìn thấy đế thương khung, đế thương khung ánh mắt nghiêm nghị nói, ma môn không đủ gây sợ, việc cấp bách, chúng ta hẳn là trước ngưng tụ giới chi tâm, trở thành thượng thế giới chi chủ mới được. Thương khung, người có chỗ không biết, hạ hầu gia tộc giới chi tâm mất đi, bây giờ hành tung không rõ. Hạ hầu gia tộc, giới chi tâm mất đi, nhị gia, loại chuyện này, người cũng sẽ tin sao? Đế thương khung nhìn về phía đế thương nói ra, thương khung, việc này chính xác 100%, đế gia đám người mở miệng nói ra, thanh mộng gia tộc một bên kia như thế nào? Như trước đang kéo dài hơi tàn, ở tại bọn hắn không có giao ra chìa khóa trước đó, chúng ta sẽ không dễ dàng để bọn hắn chết đi. Tiến độ quá chậm, trước hủy đi thanh mộng nhất tộc a. Đế thương khung chuẩn bị xuất thủ, Thương Nhi, dừng tay. Trên chủ điện đế bá, thần sắc lẫm nhiên nói. Vì sao, thiên sách nhật tiến đến trước đó, tất cả yên lặng theo dõi kỳ biến, thiên sách vận mệnh ngày, sẽ là ngươi, là ta đế gia tương lai vạn tái vận mệnh ngày. Ngươi bây giờ thần linh huyết mạch đã triệt để thức tỉnh, việc cần phải làm, so với cái này chút muốn vĩ đại nhiều, vụn vặt sự tình ta sẽ khiến người khác xử lý. Cái gì cũng không thể làm sao, đế thương khung có chút không vừa ý nói. Hiện tại, là thời kỳ mấu chốt, người nhẫn nại một lần. Vậy ta đi ma môn xem một chút đi, đế thương khung lời nói, để toàn trường người một tràng thốt lên. Cái này, đế gia đám người đều là phản đối, nhưng đế bá lại nói, đi thôi, bất quá nhớ lấy, ngươi chỉ là đi xem một cái, ma môn tuyệt không đơn giản. Ngươi cho rằng, ta sẽ thua sao? Đế thương khung rời đi đế ương cung, cũng không lâu lắm, liền đi tới ma môn. Rất nhanh, đế thương khung đối với ma môn xuất thủ tin tức, chính là giống như ma chú một dạng quanh quẩn ở toàn bộ đại lục. Hơn nữa để cho người ta cực kỳ chấn động chính là, đế thương khung xuất thủ hủy diệt vạn trọng đạo. Nhưng lại gặp ma môn chi chủ người bên ngoài, song phương giao thủ ngắn ngủi, không có thắng bại kết quả, đế thương khung về sau liền không rõ rời đi. Nhưng dù vậy, cũng đã dẫn phát người trong thiên hạ oanh động. Vậy ngay cả Vân gia lão tổ, hơn ngàn đại đế đều không cách nào phá hư vạn trọng trận, lại bị đế thương khung sức một mình sụp đổ, cỗ lực lượng này, hạng gì bá đạo. Đế thương khung danh tiếng, cũng cùng ma môn chi chủ tục danh một dạng, lần thứ hai vang vọng đông đại lục thiên khung. Ma môn, sư huynh, ngươi làm sao không ra tay giết hắn? Bộ Khinh Trần không có khả năng cùng đế thương khung giao thủ, có chút tiếc nuối. Vốn lấy Uyên Tịch Hàn lực lượng, chém giết đế thương khung tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng Uyên Tịch Hàn, giờ phút này ánh mắt lại có vẻ hơi ngưng trọng, người này, tuyệt không đơn giản. Không đơn giản, Mặc Ngôn lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ đại sư huynh, không phải là đối thủ của hắn sao? Ngắn ngủi giao phong, nhìn không ra mạnh yếu, có thể nghĩ muốn thắng hắn, sợ cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, đối phương hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, cho nên rời đi ma môn, không được có lẽ chỉ là phân thân thăm dò. Hừ, lần sau hắn nếu bản thể đến ta ma môn, ta muốn nhường hắn đẹp mắt. Trước khởi động lại vạn trọng trận, miễn cho gặp bất chắc, mặt khác, thợ thủ công môn liên liên tục tục đã trở lại ma môn, bắt đầu xây dựng sông hộ thành một đời, trong vòng 3 tháng, đem chung kết chi thành, thành lập hoàn tất. Uyên Tịch Hàn ra lệnh, ma môn, ở chung kết chi thành thành lập, ở toàn bộ đông đại lục, bắt đầu quật khởi. Mà vạn dặm vân không bên ngoài, xem như ma môn chi chủ thần thiên, cũng đã cùng Lăng Tiên Nhi cùng nhau, tiến về linh võ Bắc Phương đại lục vị trí. Bắc Phương có tuyết, lại gọi, tuyết quốc đại lục. Hành trình mới, dĩ nhiên đang nhìn, chương 2358, Bắc quốc hữu tuyết. Bắc đại lục, là dạng gì tồn tại đây? Bắc Phương thiên khung phía trên. Thần thiên ngồi là Lăng Tiên Nhi lúc tới thuyền cứu nạn. Bởi vì thuyền cứu nạn muốn hao tổn năng lượng to lớn, bất quá vì bảo trì tốc độ, thần thiên chủ động lấy ra hơn ức cực phẩm linh thạch xem như thuyền cứu nạn khu động. Thời gian cấp bách, thần thiên bọn họ cần trong thời gian ngắn nhất trở lại Bắc Đại Lục. Bắc Đại Lục, gió tuyết khắp thiên hạ, Bắc quốc hữu tuyết, lại gọi Tuyết quốc đại lục. Lăng Tiên Nhi mở miệng, ánh mắt ngắm nhìn quê hương phương hướng, nhìn đến xuất thần, tĩnh xinh đẹp. Tuyết quốc đại lục sao? Thần thiên trong mắt, lại có mấy phần chờ mong, từng có lúc, tinh thần chấn một cái nho nhỏ thiếu niên, chưa từng đạt tới trình độ như vậy, ngay lúc đó thần thiên, mới tới linh võ, thậm chí không biết tu luyện là vật gì, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi chừng 20 năm thời gian bên trong, hắn đã trở thành ảnh hưởng đến tình thế của đại lục nhân vật đứng đầu. Năm đó hắn, càng là chưa từng nghĩ tưởng, nguyên lai linh võ còn có đại lục khác. Bây giờ, hắn sẽ bước vào tiến về Bắc Phương đại lục khu vực. Lăng Tiên Nhi trên đường đi vì thần thiên giảng giải rất nhiều Bắc quốc phong tình. Bắc đại lục, hàng năm tuyết động, lấy tuyết quốc hoàng tộc cầm đầu, bộ hạ, vương tộc đóng quân các đại thành trì, thần thiên gặp Tiêu gia, chính là vương tộc một trong. Bắc quốc vương tộc, không giống với thần thiên bọn họ đông đại lục vương tộc, Bắc quốc chỉ có một cái tuyết tộc hoàng, dưới cờ vương tộc phân công rõ ràng, bọn họ đều lấy băng tuyết nữ thần là tín ngưỡng, đời đời kiếp kiếp, hiệu trung tuyết tộc, dù là có nửa điểm lòng phản nghịch, cũng không thể tồn tại. Đây chính là Tuyết quốc đại lục, tuyệt đối trung thành. Mà Tiêu gia, phụ trách thì là Bắc Hải Bờ, Bắc quốc Nam Thành. Trong vòng nghìn dặm, đều là Tiêu gia khu vực, đồng dạng, cũng bao quát Tiên Tông Tiên Đảo. Lăng Thiên Tiên Tông, 8.000 năm trước lưu vong Bắc đại lục, lại mang theo lúc ấy Tiên Tông vô số tài nguyên đi tới một mảnh đảo hoang, bọn họ quá trình mấy ngàn năm tẩy lễ, hoang đảo thành Tiên Đảo, tăng thêm đảo này đặc biệt hình dạng mặt đất cùng ngọn núi hình thái, Tiên Đảo, vậy mà ở một ngày nào đó, thuận theo lấy trùng thiên khí lưu, bay về phía thương khung, trở thành toàn bộ Bắc quốc Nam Thành đặc biệt cảnh điểm. Tiên đảo vì vậy mà dương danh, bởi vì Lăng Thiên Tiên Tông chế độ nghiêm minh, đã từng một lần phong nhốt khóa đảo, cho nên dẫn đến đám người đối với tiên đảo tràn ngập hiếu kỳ, nhưng bởi vì Nam Thành Vạn Tông Đại Hội xuất hiện ở trước mắt mọi người, từ đó, vô số đoàn người, vì tiên đảo chỗ điên cuồng. Tiên đảo phía trên vô luận tài nguyên vẫn là điều kiện địa lý, thậm chí cái kia hồn thiên độc hậu linh nguyên chi khí, để những cái kia người có lòng, hết sức hâm mộ ghen ghét. Thế là, Vạn Tông muốn vào ở tiên đảo, chia đều tài nguyên. Đáng tiếc chính là, bị tiên tông quả quyết cự tuyệt, Vạn Tông, ghi hận trong lòng. Gần mấy trăm năm qua, Lăng Thiên Tiên Tông phàm là có thiên phú đệ tử, ly kỳ mất tích, thậm chí chết thảm ở Nam Thành bên trong, có càng là ở tiên đảo bên trong, bị người ám sát, hành vi làm cho người giận sôi, để cho người ta phát lạnh. Thần Thiên đưa qua một tấm lụa mỏng, để Lăng Tiên Nhi lau khóe mắt vệt nước mắt. Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, Lăng Tiên Nhi không thể đè nén xuống tình cảm của mình. Tiên bối, Lăng Thiên Tiên Tông nguy cơ trùng trùng, người cùng ta cùng nhau đi tới Bắc Quốc Đại Lục, Tiên Nhi cũng không biết, là sai là đúng, nếu là hại ngài, Tiên Nhi đời này đều không thể tha thứ bản thân. Lăng Tiên Nhi đột nhiên nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Thần Thiên không có trả lời, hai người không nói chuyện, mãi cho đến đêm khuya, Thần Thiên đứng ở thuyền cứu nạn bên trong, trông xuống vân không, dựa theo bọn họ cái tốc độ này, vẫn cần thời gian một tháng mới có thể đến Bắc Đại Lục. Nhưng Thần Thiên vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm, nhưng nếu là quá nhanh, thuyền cứu nạn thừa nhận lực lượng cũng có cực hạn. Nhìn qua mãn thiên tinh thần diệu nguyệt, Thần Thiên nhắm mắt lại, quỷ dị một màn đã xảy ra, toàn bộ bầu trời tinh thần quang huy, đều bởi vì Thần Thiên nhất niệm mà có chỗ cải biến. Thần Thiên vậy mà tại thu nạp ánh trăng tinh thần chi lực. Nếu có người thấy, quả thực sẽ rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Còn chưa đủ, quá yếu, liền hồi vạn quốc tư cách đều không có. Thần Thiên nhìn xem ngôi sao kia thương khung đỉnh chóp, nhưng trong lòng một trận bất mãn. Bây giờ hắn không thể bại lộ sự tồn tại của mình, càng không thể trở lại quê hương của mình, vạn quốc bây giờ như thế nào, Liễu Nham, Lạc Hề Tỷ, Y Dong, càng là 10 năm chưa từng thấy, rất rất nhiều lo lắng nhân sự vật. Thần Thiên thậm chí không kịp chờ đợi muốn trở về nhìn nhìn quê hương của mình, xem bọn họ biến hóa. Nhưng hắn biết rõ, Thương Thiên Chi Nhãn chú ý tất cả, hắn tuyệt không thể bại lộ hành tung của mình. 10 năm trước, Thương Thiên Chi Nhãn đã khóa chặt qua Thần Thiên tất cả lực lượng, một khi Thần Thiên sinh tử chi lực xuất hiện, tất nhiên sẽ bị Thương Thiên Chi Nhãn dò xét. Cho nên, Thần Thiên nhất định phải thận trọng từng bước. Hơn nữa Thái Âm giới 10 năm này, hành tung cũng là quỷ dị khó lường, từ Ma Tôn sư huynh nơi đó Thần Thiên càng là biết được, Thái Âm giới bên trong cường giả vô số, liền xem như Vĩnh Hằng chi vực, chỉ sợ cũng không có Thái Âm giới cường giả số lượng nhiều. Tam vực bây giờ duy trì cân bằng, nhưng Thánh vực thiếu duy nhất thánh nữ. Loạn thế tiến đến trước đó, thánh nữ nếu còn chưa không có tìm được, Vĩnh Hằng chi vực sẽ đại loạn. Ma Tôn một lần này sở dĩ đáp ứng Thần Thiên trở về Cửu Châu, trên thực tế cũng là ôm lấy một tia kỳ vọng, nói không chừng Thần Thiên thực có thể tìm hồi thánh nữ. Người tựa hồ rất phiền não. Lúc này, một đạo ấm áp thân thể đi tới Thần Thiên sau lưng. Hai tay của nàng đặt ở Thần Thiên trong ngực, một dòng nước ấm để Thần Thiên thể nội sao động yên tĩnh trở lại. Cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Thần Thiên thần sắc lạnh như băng nói, ta có nhận ra chi năng, đây là tiên nhi từ nhỏ năng lực, ta có thể cảm giác được, ngươi nội tâm phiền muộn, tiền bối, chuyến này nguy cơ trùng trùng, tiên nhi không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Nói xong, tiên nhi vậy mà cởi ra lụa mỏng áo mỏng, lộ ra linh lung tư thái. Thần Thiên mặc dù chưa từng quay đầu, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia mềm mại thân thể, gần sát trên người mình. Cô nương, mời ngươi tự trọng, tiên nhi là Lăng lão hậu nhân, Thần Thiên trong lòng có khúc mắc. Há có thể đại nghịch bất đạo, cho nên hắn quả quyết không thể tiếp nhận Lăng Tiên Nhi có hảo ý. Lăng Tiên Nhi cảm nhận được Thần Thiên băng lãnh, trong mắt bao hàm nước mắt, tiền bối, ngài ở ghét bỏ ta sao, có phải hay không cảm thấy Tiên Nhi quá mức chủ động, không phải thanh bạch thân thể. Tiên Nhi chưa từng yêu đương, chỉ là Tiên Nhi muốn báo đáp tiền bối ân tình, mới có thể ra hạ sách này. Lăng Tiên Nhi quá đơn thuần, nhưng là biết rõ cách đối nhân xử thế chi đạo, thế gian này nam tử, đơn giản quyền lợi, thực lực, nữ nhân. Lăng Tiên Nhi chỉ là muốn dùng phương thức của mình để báo đáp Thần Thiên. Đáng tiếc hắn cũng không biết, Thần Thiên cùng tiên tổ có cũng vừa là thầy vừa là bạn diệt phụ quan hệ. Cho nên, Thần Thiên tuyệt không thể làm như vậy. Tiên Nhi, ngươi hiểu lầm, trước mặc quần áo tử tế a. Thần Thiên cũng có được thiên nhân hợp nhất tâm minh thần thông, lòng người, nhìn thấu triệt, tự nhiên biết rõ Lăng Tiên Nhi làm như thế, cũng là hạ quyết tâm thật lớn, mới tới chỗ này. Tiên Nhi mặc quần áo tử tế, nhưng như cũng khó nén cái kia kinh người xinh đẹp. Thần Thiên lại thở dài một tiếng, quay đầu, một trận gió lên, nhưng cũng bị nữ tử trước mắt cái kia trìu mến dáng vẻ hấp dẫn. Lăng Tiên Nhi tuyệt đối đẹp vô phương nhận biết, nếu không như thế nào lại để cái kia tiêu kỳ hồn khiên mộng nhiễu. Tiên Nhi, ta trợ giúp Tiên Tông, cũng không phải là vì ngươi, cũng không phải nguyên nhân khác, ta nói qua ta cùng với Tiên Tông tầm đó sâu xa rất sâu, trên thực tế, ta đã từng được Tiên Tông cơ duyên, một vị tên là Lăng Thiên Đại Đế cường giả, thuộc ta truyền thừa, dạy bảo ta trận pháp, cho nên ta mới có bây giờ thành tựu. Lăng Thiên Đại Đế, đó là ta tộc lão tổ tông tục danh. Lăng Tiên Nhi, vô cùng kích động nói, Thần Thiên gật gật đầu, ta cũng đoán được, cho nên Tiên Nhi, ta giúp ngươi không có tư tâm, ngươi không cần làm tới mức này, mặt khác, Lăng Thiên Đại Đế truyền thừa, chính là bí mật, cho dù trở lại Tiên Tông, Tiên Nhi cũng không thể đề cập nhánh nói phiến ngữ. Thần Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói, đã biết, tiền bối, ngươi, không cần gọi ta tiền bối, ta có lẽ lớn hơn không được bao nhiêu, ta cũng tính nửa cái Lăng Thiên tiền bối đệ tử, cũng tính Tiên Tông người, người ta sư huynh muội tương xưng a. Cái này, phải gọi sư tổ mới đúng chứ, Tiên Nhi nín khóc mỉm cười, tốt hơn theo liền ngươi đi, Thần Thiên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá nhìn thấy Tiên Nhi nụ cười trên mặt, Thần Thiên cũng là dễ dàng không ít. Thật đẹp a, Lăng Tiên Nhi đã thật lâu không có dạng này, thưởng thức qua bầu trời đêm cảnh sắc. Đẹp không, nếu mà muốn, ta có thể hái xuống cho ngươi. Tiểu sư tổ, ngài đang nói gì đấy, trên trời ánh sao sáng cũng có thể hái xuống sao? Lăng Tiên Nhi có chút không dám tin. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay tháo xuống tinh thần. Một quả ánh sáng chói mắt cầu xuất hiện ở Lăng Tiên Nhi trước mắt. Thần Thiên lần thứ hai phất tay, mãn thiên tinh thần biến hóa, thỉnh thoảng tinh thần đại hải, thỉnh thoảng sáng chói tinh quang. Thật đẹp, tiểu sư tổ, ngươi thực có thể làm được. Lấy xuống tinh thần, đưa cho một cô gái, đây là cỡ nào lãng mạn một cái cố sự. Lăng Tiên Nhi hưng phấn ôm Thần Thiên, trên mặt của hắn, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, trong nháy mắt đó, hai người đều ngẩn ở tại chỗ. Hai bên nhìn đối phương, Lăng Tiên Nhi cúi đầu, mắc cỡ đỏ bừng mặt. Tiểu sư tổ, thật xin lỗi, Tiên Nhi không phải cố ý. Lần sau nhớ kỹ chú ý là được rồi, ta cần nhập định một đoạn thời gian, đến Bắc Đại Lục thời điểm, người kêu ta là được rồi. Thần Thiên dù sao cũng là từng có thể tử người, hoàn toàn không gần nữ sắc là không thể nào, cô nam quả nữ, Lăng Tiên Nhi lại sinh ra xinh đẹp như vậy, vừa mới một cái kia hôn, kém chút để Thần Thiên rối loạn tấc lòng. Hắn nhất định phải ở những ngày tiếp theo cùng Lăng Tiên Nhi giữ một khoảng cách, nếu không Thần Thiên chính mình cũng không dám hứa chắc, sẽ hay không làm ra nhường hắn hối tiếc sự tình. Cho nên, Thần Thiên lựa chọn nhập định, Lăng Tiên Nhi cũng bởi vì chuyện đêm đó, xấu hổ hồi lâu. Nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, bởi vì quan tâm tiên đảo, cho nên chuyện này cũng bị hai người quên. Nửa tháng sau, thuyền cứu nạn đã triệt để rời đi Đông Đại Lục vị trí khu vực. Bọn họ bắt đầu chính thức tiến vào Bắc Quốc Đại Lục khu vực. Một tháng sau, gió tuyết phiêu linh, hàn phong trận trận. Thần Thiên ở Lăng Tiên Nhi kêu gọi bên trong mở ra hai con ngươi. Hai người tới trên bong thuyền, dùng cả mình đánh tới, đã thấy gió tuyết đầy trời tràn ngập ở toàn bộ bên trên bầu trời. Tiểu sư tổ, chúng ta đã đến Bắc Phương Tuyết Quốc, cái này Bắc Đại Lục trung tâm, chính là tuyết tộc hoàng thất vị trí, bọn họ liền là toàn bộ tuyết quốc biểu tượng, vì băng tuyết nữ thần hậu duệ, đời đời truyền lại, đời đời kiếp kiếp, thủ hộ tuyết quốc. Bỏ qua cho mảnh này tuyết vực, chúng ta liền có thể tiến vào Bắc Phương Nam Thành, chúng ta muốn ở Bắc Hải bờ đổ bộ. Lần thứ hai về tới Bắc Phương Tuyết Quốc quê hương, Lăng Tiên Nhi trong mắt lại nhiều hơn lo âu và khẩn trương. Thần Thiên để tay ở trên vai thơm của nàng, không cần lo lắng, tất cả có ta. Thần Thiên, đổ bộ Tuyết Quốc, chương 2359, Bắc Hải bờ Nam Thành. Tuyết Quốc Đại Lục, Bắc Đại Lục đứng đầu nhất Tuyết Quốc trung tâm, Tuyết Hoàng Đình, ở vào, Đại Lục trung tâm vị trí. Một tòa cao vút trong mây băng tuyết nữ thần chi tượng nguy nga bao la hùng vĩ. Nơi đây, chính là toàn bộ tuyết quốc đại lục, quyền lực tối cao vị trí. Tuyết Hoàng Đình, tuyết tổ, một tháng sau, chính là vạn tông đại hội, ngoại giới dân tâm, hy vọng tuyết tộc nữ hoàng người thừa kế có thể tự thân vì bọn họ chủ trì lần này vạn tông đại hội. Đã là dân tâm sở hướng, điện hạ nếu có thể tự mình chủ trì vạn tông đại hội, đích xác cũng là một kiện chuyện tốt. Tuyết Hoàng Đình đại điện bên trong, một cái nữ hoàng cấp nữ tử. Ngồi ở hoàng vị phía trên, nàng một đầu tuyết bạch tóc, toàn thân khí chất hàn băng, lại là đẹp làm cho người kinh tâm động phách. Một bên lão ẩu nghe vậy, lại chủ động vì tuyết quốc hoàng ứng thừa chuyện này. Tuyết tổ đại nhân, vạn tông đại hội để hoàng quyền chủ trì, kỳ thật còn có tiêu ra ý nghĩa ở bên trong, Bắc Phương Nam Thành, tựa hồ vì một tiên đảo chi tranh, lâm vào giằng co, cho nên vạn tông lấy dạng này hình thức, đến quyết định tiên đảo vận mệnh. Là Lăng Thiên Tiên Tông sao? Chính là, bà. Người vừa mới nói cái gì? Một mực ở hoàng quyền trên vị trí chưa từng mở miệng nữ tử, đột nhiên nghe được một cái phảng phất hết sức tên quen thuộc. Lăng Thiên Tiên Tông, Lăng Thiên Tiên Tông, Lăng Thiên Môn, nữ tử, tựa như ở trong mộng mới tỉnh một dạng. Đáp ứng bọn hắn tốt rồi, Nữ tử chủ động mở miệng. Hề Nhi, ngươi đáp ứng. Ân, 10 năm, tất nhiên sự tình đã đến loại tình trạng này, ta phản đối thì có ích lợi gì, sao không như, thản nhiên tiếp nhận. Nữ tử đứng dậy, tự nhiên hào phóng. Tốt, tốt, ngươi có thể có ý tưởng như vậy, chính là tốt nhất. Bất quá bà, ta sẽ không đáp ứng chuyện lúc trước, ta có người yêu, bà ngài hẳn là minh bạch. Nữ tử lại đột nhiên nhắc tới một chuyện khác tình. Lão ẩu thần sắc động dung, ngươi không nguyện ý, lúc này ở bàn bạc kỹ hơn. Nữ tử, rời đi đại điện, trong điện, chỉ còn lại có Tuyết Tổ cùng mặt khác một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Tuyết Tổ đại nhân, điện hạ tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận Vương Thống đứng đầu đề nghị. Vương Thống thủ lĩnh, dã tâm bừng bừng, Tuyết Tổ thở dài một tiếng. Tuyết Quốc trên cổng thành, một cái băng sơn đồng dạng cô gái xinh đẹp, ánh mắt nhìn qua đông phương, cặp kia hạo nguyệt đồng dạng con mắt, phảng phất theo gió tuyết nhảy múa, đưa nàng tưởng niệm, mang hướng đông phương xa xôi. Tuyết Quốc đại lục trên không, phi chu vạch phá thương khung, hướng về bắc phương nam thành mà thôi. Liền tựa như trong nháy mắt ký thác, truyền đến thần thiên trong đầu một dạng. Chuyện gì xảy ra, vừa mới trong nháy mắt đó, thật giống như có tưởng niệm người ở Tuyết Quốc một dạng. Thần thiên giống như sấm sét giữa trời quang một dạng lấy lại tinh thần. Tiểu sư tổ, ngài thế nào? Tiên nhi ở một bên hỏi. Thần thiên lắc đầu, xưng hô thế này người bí mật gọi là được rồi, hiện tại bắt đầu gọi ta sư huynh là có thể. À, đã biết, Lăng Tiên Nhi dí dỏm nói ra, chúng ta vì sao muốn ở Bắc Hải bờ đổ bộ, bởi vì Nam Thành là duy nhất không có gió tuyết địa phương, đó là toàn bộ đại lục đẹp nhất thành thị, cho nên là cấm thuyền cứu nạn phi hành. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng tất cả địa phương đều là như vậy gió tuyết. Thần thiên mặc dù có thể chống lại hàn khí, nhưng là cũng không thích cái này gió tuyết đầy trời khí trời. Suy tư tầm đó, hai người thuyền cứu nạn đã tới Bắc Hải bờ, xuyên thấu tầng mây về sau, giống như hai cái thế giới một dạng. Phía bắc bờ biển Nam Thành, nơi này không có gió tuyết, phong thanh khí sảng, càng là bốn mùa như mùa xuân, toàn bộ Nam Thành nở rộ lấy cây hoa anh đào, đẹp không sao tả xiết, giống như nhân gian tiên cảnh. Thuyền cứu nạn cập bờ, Lăng Tiên Nhi đem hắn bỏ vào trong túi. Thần thiên lần đầu tiên tới Bắc Quốc đại lục, đối trước mắt sự vật tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá Lăng Tiên Nhi càng thêm để ý tiên đảo, hai người đổ bộ Bắc Hải bờ về sau, chính là chuẩn bị rời đi. Nhưng thần thiên lại đã nhận ra không thích hợp, Lăng Tiên Nhi ở đổ bộ Bắc Hải bờ một khắc này, phảng phất bị vô số ánh mắt chỗ chú ý. Liền nhanh như vậy bị theo dõi sao? Thần thiên lộ ra một tia cười lạnh, không nghĩ tới mới vừa tới Bắc Hải bờ, liền đã xuất hiện loại tình huống này. Lăng Tiên Nhi quay đầu, chuẩn bị mang theo thần thiên cùng một chỗ tiến về tiên đảo, lại không nghĩ rằng quay người phát hiện thần thiên đã không thấy. Tiểu sư tổ đây là đi nơi nào? Lăng Tiên Nhi nhìn bốn phía, khắp nơi tìm kiếm. Nhưng ngay tại nàng hành động thời điểm, một đám người đột nhiên xuất hiện ở nàng sắp rời đi con đường. Lăng Tiên Nhi thần sắc biến đổi, không tốt, là Tiêu gia vương tộc người. Lăng Tiên Nhi không lo được tìm kiếm thần thiên, chỉ có thể phương hướng ngược chạy trốn. Người Tiêu gia nhóm chen chúc mà tới, trong nháy mắt hướng về Lăng Tiên Nhi đánh tới. Lăng Tiên Nhi bản thân thiên phú không yếu, mặc dù không bằng Tiêu Kỳ, nhưng thường nhân nhưng cũng rất khó đem hắn chế phục, nhưng lần này người Tiêu gia rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Vậy mà xuất động đại đế cường giả ở đây thủ hộ. Bọn họ đem Tiên Nhi đẩy vào Bắc Hải bờ một mảnh hoang phế địa phương. Tiên Nhi cô nương, lão phu khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên làm không sợ chống cự, thiếu chủ nhà ta đối với ngươi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, bất quá là muốn mời ngươi hồi phủ bên trong làm khách mà thôi. Cái kia đại đế cường giả, cản lại Lăng Tiên Nhi đường đi. Tiên Nhi sắc mặt trắng bệch, nàng liền đế cảnh đều không có, làm sao chống lại. Tiêu Kỳ đây, Lăng Tiên Nhi muốn kéo dài thời gian. Công tử, đã đang trong phủ chờ đợi Tiên Nhi tiểu thư. Đánh rắm, Tiêu Kỳ giờ phút này, chỉ sợ ở ta tiên đảo phía trên A. Lăng Tiên Nhi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức chập trùng. Ha ha, Tiên Nhi tiểu thư nếu biết, vừa lại không cần thêm này hỏi một chút, Tiên Nhi tiểu thư, mời đi. Đại đế cường giả làm ra dấu tay xin mời, Tiên Nhi bị đám người vây chặt, dĩ nhiên không đường thối lui. Tiểu sư tổ, người rốt cuộc tại đây. Lăng Tiên Nhi nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều đang run rẩy. Tiên Nhi tiểu thư, mời đi, không để cho chúng ta làm thuộc hạ khó xử, nếu không, lão phu chỉ có thể dùng một chút cường ngạnh một chút thủ đoạn. Cái kia đại đế cường giả ánh mắt đột nhiên theo dõi Lăng Tiên Nhi. Tiên Nhi tiểu thư, người cũng hẳn phải biết, danh hào của ngươi ở Tuyết Quốc thế nhưng là rất nổi danh, Nam Thành đệ nhất mỹ nữ danh xưng, ta những thủ hạ này, nếu là mạo phạm mà nói, coi như trách không được ta. Lão đầu cái kia lạnh lẽo ánh mắt, để Lăng Tiên Nhi dọa đến không dám động đậy. Người chung quanh gương mặt càng là lộ ra chán ghét nụ cười. Lăng Tiên Nhi cắn răng, lại chỉ có thể thỏa hiệp. Một đám đại lão gia, khi dễ một cái nữ hài tử, Bắc Phương đại lục phong tục, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Người nào, cút ra đây. Đại đế cường giả thần sắc run lên, lại đột nhiên phát hiện, một thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Người trẻ tuổi, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc ta sợ ngươi không bản sự này, ở Nam Thành, cùng Tiêu gia làm đối với ngươi khó nói không rõ kia mang ý nghĩa gì sao. Lão nhân không nghĩ phức tạp, muốn để thanh niên trước mắt biết khó mà lui. Tiểu, sư huynh, Lăng Tiên Nhi kém chút thốt ra, bất quá kịp thời đổi giọng làm sư huynh. Nguyên lai là sư huynh muội, ngươi là Lăng Thiên Tiên Tông người, không có khả năng, hiện tại toàn bộ tiên đảo đã bị ta vương tộc phong tỏa, ngươi không có khả năng đi ra tiên đảo. Ta đã biết, ngươi là sớm đi ra tìm Lăng Tiên Nhi tung tích tiên đảo người. Lão nhân lanh chanh nói ra, Thần Thiên cười không nói, ha ha, bất quá coi như ngươi tránh thoát tiên đảo chi kiếp, lại cũng chạy không thoát chết ở trong tay lão phu vận mệnh. Lão nhân một cái nhan sắc, thủ hạ người, ánh mắt dữ tợn đi tới Thần Thiên trước mắt. Tiểu tử, người nói người chạy trốn mà nói, có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp, hết lần này tới lần khác muốn làm anh hùng A, cũng là khắc vào trên bia mộ. Người kia vặn từ bản thân chiến chùy, trực tiếp gõ hướng Thần Thiên đầu. Nhưng ngay tại chiến chùy rơi xuống trong nháy mắt, Thần Thiên một cái tay ngăn tại đầu của mình trước. Một giây sau, phá toái thanh âm vang lên, nát không phải Thần Thiên cánh tay, mà là người kia cua múa chiến chùy. Thần Thiên nhắm trong nháy mắt hai mắt mở ra, các ngươi, muốn đối khả ái của ta tiểu sư muội làm cái gì đây? Bàn tay vô hình, cầm đối phương đầu. Không, người kia chỉ còn lại có một tiếng hét thảm, từ đầu chỗ, một cỗ lực lượng trực tiếp vỡ vụn đầu của hắn. Tên này thần vương cảnh giới cường giả, chết tại chỗ. Miểu sát, cẩn thận, tiểu tử này là đế cảnh cấp bậc, tiên đảo bên trong, đế cảnh thanh niên cơ hồ đều đã chết mới đúng. Cái kia đại đế cường giả ánh mắt, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chỉ là một cái đế cảnh người trẻ tuổi, dám ở ta vương tộc trước mặt phách lối, muốn chết. Tiêu gia vương tộc một người, bộc phát ra tứ trọng đế cảnh thực lực, khí tức cường đại, mãnh liệt nhào về phía Thần Thiên. Có thể mặt đối với cường đại kia khí tức vương giả, Thần Thiên lại nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị trong nháy mắt, một đạo kinh khủng uy năng phóng thích, toàn bộ Bắc Hải bờ phế tích chỗ, những người này giống như gặp được ma quỷ một dạng, ở Thần Thiên trước mặt, vậy mà không cách nào bảo trì thanh tỉnh cùng đứng thẳng. Cái này là cái gì? Đại đế cường giả nhìn thấy đám người toàn bộ ở Thần Thiên trước mắt quỳ xuống, hắn toàn bộ thân tâm linh hồn đều đang rung động, đế vương bá vực, không, đế hoàng bá vực sao? Vô chi, Thần Thiên từng bước một hướng đi lão giả trước mắt, nói thực ra, ta còn thực sự không biết, các ngươi Tiêu gia là cái thứ gì. Bất quá ta biết, hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Rơi vào thâm uyên A, hắc ám ở dưới chân của bọn hắn giáng lâm, những cái kia bị thần uy chỗ uy hiếp đám người. Lâm vào vực sâu vô tận bên trong, không cách nào tự kiềm chế, đang thống khổ dữ tợn bên trong, lâm vào hắc ám thâm uyên. Tên kia đại đế cường giả còn muốn cùng Thần Thiên một trận chiến, lại bị Thần Thiên tiếp xúc thời điểm, phong hồn thần lực, trực tiếp phong ấn lực lượng của hắn. Ngươi làm cái gì? Trả lời hắn, là thâm uyên một dạng hắc ám. Làm thân thể của hắn từng chút một bị hắc ám thôn phệ thời điểm, nội tâm của hắn, chỉ còn lại có sợ hãi và bối rối, cái kia khuôn mặt dữ tợn. Thành cái này đại đế cường giả sau cùng có 102. Tiêu gia ta, sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc sắp chết dữ tợn lời nói, quanh quẩn ở Bắc Hải bờ chỗ. Thần Thiên xòe bàn tay ra, bóp vỡ trong nháy mắt, máu thịt be bét ánh mắt. Mà Tiên Nhi, cũng đang một bên dọa đến sụi lơ bất lực. Nàng suýt nữa quên đi, trước mắt nhìn như ôn nhu thanh niên, bị hắn xưng là tiểu sư tổ nam tử, thế nhưng là đông đại lục kinh khủng ma môn chi chủ. Khi hắn thời điểm chiến đấu, liền như là ma quỷ một dạng. Để cho người ta e ngại. Tiểu sư muội đã không sao, bất quá, từ hắn đối thoại đó có thể thấy được, Tiêu gia đã đối với các ngươi tiên đảo xuất thủ. Thần Thiên quay đầu, lộ ra ôn nhu bộ dáng, nhưng vẫn như cũ, không che giấu được, trong lòng của hắn cái kia như là ác ma chiến lực,